Tiêu Trùng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ đột nhiên nhắc tới cái này, hoảng sợ, liền trong miệng cháo cũng không rảnh lo, vội nói, như thế nào sẽ đâu, đương nhiên không có không muốn. Nói giỡn, liền tính hắn thật là không muốn, kia cũng không có khả năng làm cho Phó Vịnh Hạm mặt thừa nhận a. Này nếu là thừa nhận nói, lấy Phó Vịnh Hạm kia bất động thanh sắc là có thể cho người ta ngáng chân năng lực, hắn sau này còn có thể có ngày lành qua sao. Phó Vịnh Hạm nếu hỏi ra nói như vậy, trong lòng tự nhiên cũng là có một phần chính mình đáp án. Nàng căn bản là không tin Tiêu Trùng nói. Bất quá nàng vốn dĩ cũng không để bụng Tiêu Trùng nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Chỉ cần Tiêu Trùng ở nàng trước mặt thành thành thật thật, cũng dễ làm thôi. Năm đó ngự thiện phòng như vậy nhiều người, cơ hồ mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, nhưng kia thì thế nào đâu. Cuối cùng ngồi trên ngự thiện phòng tổng quản vị trí người kia, vẫn là nàng. Cuối cùng ở ngự thiện phòng nhất ngôn cửu đỉnh người kia, cũng là nàng. Tiêu Thúc, ngươi nếu là thật sự không muốn đi sạp thượng hỗ trợ nói, cứ việc cùng ta nói thẳng, ta tổng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Phó Vịnh Hạm trên mặt vẫn cứ là không có nhiều ít biểu tình, bất quá, có câu nói ta cũng đến nói ở phía trước. Nếu ngươi đáp ứng rồi đi hỗ trợ làm việc, chúng ta đây đã có thể nhất định phải chiếu quy củ tới. Ta quy củ tuy rằng không lớn, lại cũng là có tiêu chuẩn. Đến lúc đó nếu là Tiêu Thúc phạm vào quy củ, có chút lời nói, đã có thể không tốt lắm nói. Tiêu Trùng hô hấp đều tạm dừng một lát. Hắn nghe được ra tới, Phó Vịnh Hạm lời này là thực nghiêm túc nói. Hoặc là không đi, muốn đi liền nhất định phải làm tốt. Trên thực tế, Tiêu Trùng chính mình cũng ở trong lòng suy xét quá vô số lần vấn đề này. Lấy hắn buồn ý, hắn đương nhiên là không muốn đem chính mình vây ở một cái nho nhỏ quán ven đường. Nhưng chính như phía trước Phó Vịnh Hạm khuyên bảo như vậy, hắn tuổi tác đã không nhỏ, hiện tại còn có thể đánh hôn sinh hoạt, nhưng tương lai đâu? Liên Phó Vịnh Hạm một cái tiểu cô nương đều biết giúp đỡ trong nhà kiếm tiền, hắn một cái trung niên lão nam nhân, cũng nên làm điểm chính sự. Huống chi, Tiêu Trùng trong lòng có loại dự cảm, đi theo Phó Vịnh Hạm làm việc, tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể thiếu. Đúng là căn cứ vào này đó suy xét, Tiêu Trùng hôm nay mới thành thành thật thật đi theo Phó Vịnh Hạm chạy cả ngày, liền hoa tiểu đều không có đi ra ngoài uống lên. Hiện giờ lại bị Phó Vịnh Hạm như thế trịnh trọng hỏi, Tiêu Trùng trong lòng về điểm này nhỏ nhỏ không cam lòng, lúc này cũng không có. Xem ra chính mình cũng không phải bị lâm thời bắt tới đỉnh bao. Tổng vẫn là có vài phần vị trí. Tiêu Trùng buông trong tay chén đũa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phó Vịnh Hạm nói, tiểu phó ngươi yên tâm, ta Tiêu Trùng ngày thường tuy rằng bị người khinh thường, nói ta là lưu manh, nhưng là ta cũng biết cái gì kêu giữ lời hứa. Nếu ta ứng thừa quán ven đường sự tình, lại cầm ngươi tiền công, khẳng định sẽ làm được chính mình ứng làm thuộc buồn phận sự. Đến lúc đó nếu là ta có cái gì làm không tốt địa phương, ngươi cũng có thể cứ việc nói cho ta. Không cần cho ta lưu cái gì mặt mũi, chính là khấu ta tiền công cũng không quan hệ. Phó Vịnh Hạm nghe vậy nâng lên mí mắt, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Trùng liếc mắt một cái. Không nghĩ tới cái này du thủ du thực thế nhưng cũng có thể khởi động sự tình thời điểm. Quả nhiên, mặc kệ tới khi nào, đều không thể coi khinh bất luận cái gì một người. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, có Tiêu Thúc những lời này ta cũng liền an tâm rồi. Cháo mau lạnh, Tiêu Thúc vẫn là ăn cơm trước đi. Thấy Phó Vịnh Hạm không có nhắc lại điểm cái gì, Tiêu Trùng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, yên tâm mồm to ăn khởi cơm tới. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ rưỡi, Phó Vịnh Hạm mới đến Tiêu Trùng sân. Mà lúc này, Tiêu Trùng cùng Hà Ngọc cũng đã sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật. Phó Vịnh Hạm hôm nay không có cấp hai người làm bữa sáng, chỉ là kiểm tra rồi một chút chuẩn bị đồ vật, xác định không có gì để sót, liền mang theo hai người ra cửa, hướng Hy Hòa Thương Trường xuất phát. Chờ bọn họ đến Hy Hòa Thương Trường thời điểm, đã qua 10 điểm. Chương 25 nhập trú thương trường. Phó Vịnh Hạm đã sớm hỏi rõ ràng lộ tuyến, mang theo hai người từ thương trường ngầm bãi đỗ xe lối vào đẩy xe đi vào. Muốn đến bọn họ trước đó thuê xuống dưới địa phương, nhất định phải trước trải qua thương trường phụ lầu một phố ăn vặt. Lúc này phố ăn vặt tuy rằng còn không có chính thức bắt đầu buôn bán, nhưng đã có ở trên thương trường bàn công nhân tới hạ đơn. Không có nhận được đơn tử cửa hàng cũng ở vì sắp đến nấu cơm trưa các loại chuẩn bị, nơi nơi đều là bận rộn thân ảnh. Phó Vịnh Hạm đám người xe ba bánh. Dọc theo đường đi tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có tin tức linh thông cửa hàng lão bản cũng nghe nói thương trường đi thông cửa xe điện ngầm đất chống bị thuê, hơn nữa đất cho thuê người cũng là muốn bán ăn. Lúc trước bọn họ còn ở suy đoán miếng đất kia sẽ bị lấy tới bán cái gì, hiện tại vừa thấy Phó Vịnh Hạm đám người, trong lòng suy đoán tự nhiên cũng liền càng minh xác vài phần. Thấy không, ba người kia chính là tới thương trường khẩu bảy quán đi. Có mấy nhà rửa gần cửa hàng lão bản ghé vào một khối nói thầm lên, mấy người này còn rất thông minh sao? Biết thương trường bên trong không địa phương, thế nhưng có thể đem kia khối đất trống đều cấp phiên ra tới. Kia địa phương không lớn không nhỏ, tiền thuê lại so với chúng ta này đó cửa hàng muốn tiện nghi nhiều, khách nhân còn có thể đến phố ăn vặt công cộng bàn ăn tới đoạt địa phương, này quả thực cũng quá chiếm tiện nghi. Nói lời này lão bản ngữ khí hế ẩm, hiển nhiên đối Phó Vịnh Hạm ba người thập phần bất mãn. Tưởng cũng là, phố ăn vặt sinh ý tuy rằng tràn đầy, nhưng là cạnh tranh cũng không nhỏ. Đại gia ngày thường tranh đoạt khách nguyên cũng đã thực không dễ dàng, hiện tại thế nhưng lại tới nữa cái đối thủ cạnh tranh, kia phỏng chừng là ai cũng cao hứng không đứng dậy. Một cái trung niên nữ lão bản không thèm để ý vây vây tay nói, như vậy cái tiểu địa phương, nhân ra bãi lại là quán ven đường, có thể cướp đi nhiều ít sinh ý. Nói nữa, chúng ta bán đồ vật tốt xấu cũng càng chính thức càng vệ sinh một ít, có đầu óc khách nhân đều biết nên như thế nào tuyển. Còn không biết này quán ven đường có thể ở thương trường bãi mấy ngày đâu, ta xem đại gia cũng đừng quá sốt ruột. Nói được cũng là, có lao bản ứng hòa nói, quán ven đường sinh ý, như thế nào cũng không có biện pháp cùng chúng ta này đó chính thức cửa hàng so sánh với. Ta xem a, còn không chừng mấy người này sẽ nháo ra cái gì chê cười tới đâu. Loại này cách nói nhắc tới ra tới, những người khác sắc mặt đều đẹp rất nhiều. Cũng là, muốn làm thương trường bên trong sinh ý, há là dễ dàng như vậy. Ba người kia xem trang điểm liền biết là nông thôn đến, cho dù có cái tuổi trẻ cô nương mặt ở nơi đó trống, phòng trừng cũng bất quá là cái tiểu công, lại có thể để được chuyện gì. Cùng với nói bọn họ là tới đoạt sinh ý, chi bằng nói bọn họ là tới làm trò cười. Đi qua phố ăn vặt, Phó Vịnh Hạm đám người thực mau liền đến thương trường khẩu. Nàng chỉ huy Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng cầm hai chương gấp thức cái bàn ra tới bày ở một bên, lại cầm mấy cái tờ lặt tiệc ghế vây quanh, thoạt nhìn đảo cũng ra dáng ra hình. Giờ này khắc này, thương trường khẩu đã có không ít người lui tới, có rất nhiều từ cửa xe điện ngầm bên kia lại đây, có còn lại là muốn đi hướng cửa xe điện ngầm. Đại gia đối thương trường khẩu lần đầu tiên xuất hiện quán ven đường vẫn là rất có vài phần hứng thú, thỉnh thoảng nhìn qua đánh giá vài lần, lại bởi vì không biết này quán rốt cuộc là bán gì đó, hơn nữa đại gia cũng từng người đuổi thời gian, cho nên cũng không có dừng lại bước chân. Không có biện pháp, Phó Vịnh Hạm định chế quán ven đường quảng cáo bố còn không có làm tốt, tạm thời còn không có biện pháp đánh ra chiêu bài tới, chỉ có thể trước như vậy tạm chấp nhận. Bất quá chờ đến ngày mai, bọn họ quảng cáo là có thể quải ra tới, đến lúc đó tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều người dừng bước. Phó Vịnh Hạm đem buổi sáng lên liền đun nóng heo cốt canh phía dưới hỏa cấp tăng lớn, lại đem tẩy tốt rau thơm cùng hành lá lấy ra tới cắt nát, đối Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng nói, mẹ, Tiêu Thúc, hiện tại thời gian còn sớm, các ngươi trước thu thập đồ vật, ta cho các ngươi lộng hai chén mì chua cay ăn ăn, coi như là hôm nay bữa sáng. Tuy rằng hiện tại thời gian này đều đã mau gần cơm trưa, nhưng là làm ăn uống này hành, chính mình ẩm thực thói quen ngược lại không có như vậy quy luật. Phó Vịnh Hạm ngày hôm qua chưa kịp lộng mì chua cay cấp Hà Ngọc nếm thử, hôm nay dứt khoát liền tỉnh xong việc, liền cơm sáng cũng không có làm. Làm cho bọn họ nếm thử mới mẻ đồng thời, cũng có thể làm cho bọn họ đối cửa này sinh ý chân chính hoàn toàn yên lòng. Heo cốt canh vốn chính là ấm áp, này hỏa một tăng lớn, heo cốt canh thực mau liền quay cuồng lên. Phó Vịnh Hạm lấy quá ba cái chúc môi vớt, các hướng trong đầu bắt một phen khoai lang đỏ miến, sau đó đem môi vớt trường đem khâu ở heo cốt canh thùng biên, làm miến liền như vậy độc lập ở heo cốt canh năng. Khoai lang đỏ miến phía trước cũng đã bị Phó Vịnh Hạm xử lý qua, cho nên ở thùng năng không đến một phút. Phó Vịnh Hạm liền đem hỏa hậu điều tiểu, miến cũng xách ra tới, ngã vào bên cạnh song song bảy biện ba cái dùng một lần giấy trong chén mặt, lại từng người hướng trong chén múc muỗng heo cốt canh, chiếu chính mình thói quen bỏ thêm chút phối liệu. Tiêu Trùng ở một bên nghe hương khí nhi đã sớm kìm nén không được, hiện giờ thấy Phó Vịnh Hạm rốt cuộc thu phục một chén mì chua cay, nơi nào còn chờ đến cập, lập tức liền tiến lên bưng một chén, còn cười hì hì đối Phó Vịnh Hạm nói, "Tiểu Phó a, ta chính mình tới là được, ngươi cũng chạy nhanh lót lót bụng đi." Trải qua ngày hôm qua cùng Phó Vịnh Hạm nói chuyện lúc sau, Tiêu Trùng trong lòng đối Phó Vịnh Hạm tuy rằng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là kính sợ, mà không phải trước kia cái loại này như chuột thấy mèo vậy run sợ. Đối Phó Vịnh Hạm nhiều chút hiểu biết, hiện giờ Tiêu Trùng cũng dám chủ động cùng Phó Vịnh Hạm đáp lời, lại không giống phía trước như vậy, dựa cũng không dám hướng Phó Vịnh Hạm bên người dựa. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, một tay một chén mì chua cay bưng lên bàn, đối Hà Ngọc nói, "Mẹ, ngươi cũng tới nếm thử." Hà Ngọc lên tiếng, chịu xong dùng một lần chiếc đũa, đem trong chén phối liệu cùng miến quấy một chút, cũng làm cho miến càng thêm ngon miệng nhi. Độc ngồi một bàn Tiêu Trùng lại là đã kinh hô lên, tiểu phó, ngươi này mì chua cay hương vị, thật đúng là tuyệt. Phó Vịnh Hạm khẽ cười cười, không có tay cái gì. Hà Ngọc lại là kinh ngạc nhìn Tiêu Trùng liếc mắt một cái. Tiêu Trùng vừa mới bưng chén liền gấp không chờ nổi chọn một chiếc đũa, chỉ tới kịp vội vàng thổi hai hạ liền hướng trong miệng tắc, liền năng cũng đành phải vậy. Mà trên thực tế, này mì chua cay hương vị cũng xác thật đem về điểm này nhi năng cảm giác cấp hoàn toàn áp chế đi xuống. Trên đời như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy mì chua cay? Quả thực không thể tưởng tượng. Không nói miến kính đạo đến gãi đúng châu ngứa, chính là này canh, cũng là khó được mỹ vị. Heo xương cốt ngao canh ở nồi áp suất liền ngao vài tiếng đồng hồ, xương cốt đã sớm đã bị hầm lạ, dùng cái muông hướng trong nồi một áp, là có thể lập tức biến thành một đống cặn bã. Mà trên thực tế, Phó Vịnh Hạm cũng xác thật đem canh xương cốt tất cả đều áp thành cặn bã, lại đem bị lợi dụng đến sạch sẽ xương cốt trà cấp vớt ra tới. Nay một nồi canh xương hầm, nhìn như đơn giản, nhưng mặc dù không nói mặt khác phối liệu, chỉ là kia heo cốt, cũng đã bị ngao tới rồi cực hạn. Hương Diệp bắt giác chờ hương liệu, Phó Vịnh Hạm cũng có hướng canh thêm, lại thêm đến không nhiều lắm, gần chỉ là điều cái mùi vị mà thôi, cũng không sẽ làm hương liệu khí vị nhi cấp đi nguyên bản thuộc về heo cốt canh nhất nguyên thủy cũng là mỹ rượu nhất hương vị. Điểm này, kỳ thật mới là cái nồi này canh quan trọng nhất địa phương. Chương 26 đệ nhất đơn sinh ý. Hiện đại người ngao canh, rất nhiều người đều thích hướng canh bên trong thêm các loại hương liệu, hoặc là một ít mặt khác phối liệu, làm cho ngao nấu canh có thể càng hương càng hấp dẫn người. Nhưng những người này không biết chính là, hương liệu thêm đến càng nhiều, đối canh phá hư tính kỳ thật cũng càng lớn. Lúc trước ở ngự thiện phòng thời điểm, Phó Vịnh Hạm ngao canh, thậm chí là một chút hương liệu cũng không chịu thêm. Chính là hiện tại không thêm lại là không được. Chủ yếu vẫn là này heo cốt phẩm chất, không có cái kia niên đại hảo. Hiện đại heo, đặc biệt là trong thành thị bán heo, kia trên cơ bản đều là dùng thức ăn chăn nuôi nuôi nấng ra tới, vị cùng dùng lương thực uy ra tới heo tự nhiên là hoàn toàn không có biện pháp so sánh với. Không hơn nữa một chút hương liệu nói, dùng thức ăn chăn nuôi heo heo cốt ngao ra tới canh, ly Phó Vịnh Hạm yêu cầu đã có thể kém đến quá xa. Hơn nữa ở canh thêm hương liệu, cũng là hiện đại người thói quen. Tuy rằng không thêm hương liệu Phó Vịnh Hạm cũng có thể làm cái nồi này canh trở nên mỹ vị, nhưng nhập ra tùy tục, có chút thay đổi, nàng cũng biết cần thiết đến từ từ tới mới được. Hương đến trong xương cốt heo cốt canh, xứng với kính đạo khoai lang đỏ miến, hơn nữa sảng giòn ngon miệng dưa chua cùng mặt khác hợp lại càng tăng thêm sức mạnh phối liệu, còn có kia chua cay đúng chỗ vị, một ngụm mì chua cay ăn xong đi, tiêu trùng cơ hồ từ đỉnh đầu sảng tới rồi dưới lòng bàn chân. Cũng chỉ ăn một ngụm mì chua cay, tiêu trùng cũng biết, này cho người ta nhiều loại cảm xúc mì chua cay tư vị nhi, có thể so kia đơn giản bánh bao màn thầu muốn cho người sảng khoái nhiều. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm làm được bánh bao màn thầu cũng là nhất tuyệt, nhưng thật muốn làm tiêu trùng tới bình xét nói, vẫn là này mì chua cay càng tốt hơn. Không, không phải một bậc, là vài chù. Khó trách Phó Vịnh Hạm không làm bánh bao sinh ý sửa làm mì chua cay, thay đổi là hắn nói, cũng khẳng định sẽ là cái dạng này lựa chọn. Đối thượng Hà Ngọc nhìn qua ánh mắt, tiêu trùng kích động đến đôi mắt đều đỏ, giống như còn có nước mắt lập lòe. Cũng không biết hắn đây là bị cay, vẫn là bị này mỹ vị cấp cảm động. Nhìn tiêu trùng kia khó được chật vật dạng, đặc biệt là này chật vật chung không mang theo nửa điểm đáng khinh cùng ghê tởm, ngược lại mang theo vài phần ngu đần, làm Hà Ngọc ngẩn ra dưới, hơi kém liền nhịn không được bật cười. Nàng biết chính mình nữ nhi tay người hảo, chính là đến nỗi hảo đến loại tình trạng này sao. Tiêu trùng này phản ứng cũng thật sự là quá khoa trương chút. Hà Ngọc lắc đầu, túi đầu bắt đầu ăn mì chua cay. Mì chua cay nhập khẩu thời điểm nàng còn không có cảm thấy có cái gì, chính là này một ngụm cắn đi xuống, cảm thụ được miếng kính đạo cùng nước canh thuần hương, Hà Ngọc lúc ấy liền cấp chấn trụ. Nàng cuối cùng biết tiêu trùng vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng. Này chén mì chua cay, so với lúc trước Phó Vịnh Hạm thân thủ làm kia phân mì sợi, còn muốn cho Hà Ngọc càng thêm chấn động. Ngay sau đó, Hà Ngọc liền trở nên cùng tiêu trùng giống nhau, cái gì đều không kịp nói, đến lo lắng liên tiếp ăn mì chua cay. Đến cuối cùng, kia trong chén phối liệu cùng canh đều nửa điểm không lưu lại, toàn vào hai người bụng. Phó Vịnh Hạm đã sớm đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, đảo không cảm thấy kinh ngạc, như cũ ở thong thả ung dung ăn chính mình kia một phần mì chua cay. Lão bản, các ngươi ban chính là mì chua cay đi. Cho ta cũng tới một chén đi. Một cái có chút do dự thanh âm ở Phó Vịnh Hạm bên người cách đó không xa vang lên. Vẫn là cái giọng nữ. Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu vừa thấy, đó là cái thoạt nhìn 18-9 tuổi tuổi trẻ cô nương, sơ đôi ngựa biện, trên vai còn có cái ba lô. Xem như vậy, Phó Vịnh Hạm nếu là không đoán sai nói, nàng hẳn là cũng là cái sinh viên. Có khách nhân tới cửa, Hà Ngọc chạy nhanh đứng dậy tiếp đón. Bất quá này đầu bếp sự tình, tạm thời còn chỉ có thể là Phó Vịnh Hạm tới cầm lái. Vừa vặn Phó Vịnh Hạm cũng ăn không sai biệt lắm, nàng đem chính mình dùng qua chén đua hướng bên cạnh tự mang thùng rác một ném, liền đứng dậy chuẩn bị làm một phần mì chua cay. Kia tuổi trẻ cô nương ở Hà Ngọc tiếp đón hạ ngồi xuống, tò mò nhìn trầm tĩnh xuống bếp Phó Vịnh Hạm, ánh mắt rất là tò mò. Mì chua cay thực mau liền ra khỏi nồi, Phó Vịnh Hạm mở miệng hỏi, muốn rau thơm cùng hành thái sao? Tuổi trẻ cô nương vốn dĩ đang ở nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm sững sờ, chợt nghe được như vậy vừa hỏi, vội gật đầu nói, đều phải, đều phải. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là cầm cái muỗng nhỏ tử hướng trong chén bỏ thêm điểm rau thơm cùng hành thái, sau đó tự mình đem mì chua cay đoan tới rồi tuổi trẻ cô nương trước mặt. Có thể làm nàng đường đường ngự thiện phòng tổng quản làm được này một bước, kia chính là tự nàng ngồi trên ngự thiện phòng tổng quản vị trí lúc sau, không vài người có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Trật tư địa vị cao rơi xuống hiện giờ loại tình trạng này, cũng mất công Phó Vịnh Hạm vốn chính là từ tầng dưới chốt bò lên trên đi, mới có thể đủ nhanh như vậy liền thích đứng xuống dưới. Nói cách khác, chỉ sợ nàng thật là có chút không bỏ xuống được chính mình cái giá. Tuổi trẻ cô nương vốn dĩ đối Phó Vịnh Hạm thập phần tò mò, còn tính toán nhân cơ hội này cùng Phó Vịnh Hạm nhiều liêu vài câu. Chính là này mì chua cay vừa lên bàn, kia hế ẩm cay hương khí mang theo vô pháp chống lại dụ hoặc, lập tức liền hấp dẫn nàng toàn bộ tâm thần, chuyện khác tất cả đều cấp vứt tới rồi sau đầu. Ngắn ngủn vài phút trong vòng, tuổi trẻ cô nương liền đem một chén nóng hầm hập mì chua cay cấp ăn đến cái sạch sẽ. Cùng Tiêu Trùng giống nhau, nàng liền một giọt canh cũng không ở trong chén dư lại. Thật là không lỗ nàng riêng dừng lại nếm nếm này tân sạp tay nghề, thật sự là quá đáng giá. Đáng tiếc nàng vừa mới ăn đến quá nhanh chút, cũng chưa tới kịp hảo hảo cảm thụ một chút này mì chua cay chung làm người dư vị vô cùng mỹ vị. A, a gì, tính tiền. Tuổi trẻ cô nương kêu gọi khi còn có chút hàm hàm hồ hồ, hiển nhiên là còn ở dư vị trong miệng còn không có tan đi mùi hương. Hà Ngọc có chút rồi dám nhìn đứng ở xa tiền Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Phó Vịnh Hạm lại là thật mạnh điểm hạ đầu. Hà Ngọc bất đắc dĩ, chỉ phải căng ra đầu tiến lên nói, một chén mì chua cay, 10 đồng tiền. Đang ở kia tiền bao tuổi trẻ cô nương sừng sốt, quay đầu trận to mắt nhìn Hà Ngọc, giật mình nói, 10 đồng tiền. Nàng trước kia cũng ở khác quán ven đường ăn qua mì chua cay, thậm chí chính là chính thức mặt tiền cửa hiệu nàng cũng đi vào nếm thử quá. Nhưng người ta kia mì chua cay, đều không có bán đến như vậy quý. Quán ven đường mì chua cay đỉnh thiên cũng liền 7 đồng tiền, có mặt tiền cửa hàng sẽ quý một chút. Nhưng kia cũng bất quá mới 8 đồng tiền mà thôi. Hiện tại khét ngược, này thương trường bên trong mì chua cay, thế nhưng muốn 10 khối. Tuy rằng này sạp là ở thương trường bên trong, nhưng nói đến cùng, kia cũng vẫn là cái quán ven đường A. 10 đồng tiền cùng 7-8 đồng tiền so sánh với, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là 2-3 đồng tiền chênh lệch mà thôi. Nhưng là này 2-3 đồng tiền chênh lệch, kỳ thật ngầm có ý quý củ, căn bản là không phải đơn giản 2-3 đồng tiền có thể xả đến rõ ràng. Tuổi trẻ cô nương đang muốn nói cái gì? Hà Ngọc đã cắn răng nói, muội tử, ngươi cũng ăn qua nhà ta mì chua cay, quý tuy rằng là so nhà khác quý một chút, chính là này hương vị, đó là nhà khác như thế nào cũng không có. Ngươi đừng nhìn nhà của chúng ta mì chua cay so nhân ra quý điểm nhi, nhưng chúng ta phí tâm tư, kia cũng là người khác vô luận như thế nào đều học không tới, dùng tài liệu cũng không phải kia thật giả lẫn lộn. Muội tử ngươi nói, liền hướng nhà của chúng ta này tay nghề cùng này nguyên liệu nấu ăn, kia cũng nên đáng giá cái này giá đi. Chương 27 hỏa bạo trường hợp. Hà Ngọc nói được thập phần thành khẩn, ánh mắt càng là mang theo vài phần khó xử, dừng ở tuổi trẻ cô nương trong mắt, nhất thời thế nhưng có chút không đành lòng. Rõ ràng là các nàng mì chua cay bán quý, chính là nghe xong A Di lời này, nàng như thế nào cảm thấy hình như là chính mình ở khi dễ người đâu. Ngẫm lại vừa mới kia chén làm chính mình dư vị vô cùng mì chua cay, nhân ra chỉ cần 10 đồng tiền mà thôi, tựa hồ thật đúng là không tính cái gì. Tiền nào của nấy sao? Tuổi trẻ cô nương thực mau liền nghĩ thông suốt. Sảng khoái đào 20 đồng tiền cấp Hà Ngọc, A Di nhà các ngươi tay nghề thật là không tồi. Như vậy đi, lại cho ta tới một chén, ta đóng gói mang đi. Ăn ngon như vậy đồ vật, nàng như thế nào cũng đến mang điểm trở về hòa hảo bằng hữu chia sẻ a. Hà Ngọc không nghĩ tới đối phương lại là như vậy dễ dàng liền tiếp nhận rồi chính mình ra mì chua cay giá trên trời, có chút mờ mịt tiếp nhận kia 20 đồng tiền. Một khắc đầu Phó Vịnh Hạm cũng đã tay chân lanh lẹ bắt đầu nấu mì chua cay. Tuổi trẻ cô nương cuối cùng là vui dạo dực mang theo kia chén đóng gói mì chua cay rời đi. Hà Ngọc nhéo 20 đồng tiền thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Mà phục hồi tinh thần lại lúc sau, nàng trong lòng lập tức chính là một trận mừng như điên. Không nghĩ tới này một chén nho nhỏ mì chua cay, thế nhưng thật sự có thể bán ra như vậy giá cao. 10 đồng tiền, kia chính là nàng phía trước 10 cái màn thầu giá A. Hơn nữa này một chén mì chua cay phí tổn, có thể so không thượng 10 cái màn thầu phí tổn. Hà Ngọc đối chính mình nữ nhi theo như lời tránh đồng tiền lớn tránh mau tiền một chuyện, rốt cuộc có không ít tin tưởng. Nói đến cũng quái, từ khi sạp khai trương có đệ nhất bút sinh ý lúc sau, tới cửa ăn mì chua cay khách nhân cũng liền càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm tay nghề là thật tốt, ăn qua mì chua cay khách nhân đều khen không dứt miệng, đứng ở tại chỗ liền khen ngợi không thôi, hấp dẫn vô số chỉ là đi ngang qua đám người dừng bước. Mắt nhìn thời gian này lại tới gần giờ cơm. Sắp đằng trước thực mau liền tụ tập một số lớn người bài đội chờ ăn mì chua cay. Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng cũng rốt cuộc phái thượng công dụng. Phó Vịnh Hạm vẫn là phụ trách xuống bếp, Hà Ngọc phối hợp cầm chén đua trang gia vị cùng với lấy tiền, Tiêu Trùng tắc chỉ do đánh tạp, nơi nào yêu cầu hắn làm việc hắn liền xuất hiện ở nơi nào. Đặc biệt là bọn họ mang đến thùng rác, tất cả đều là từ Tiêu Trùng xử lý, chỉ cần thùng rác một mãn, Tiêu Trùng phải lập tức đem thùng rác đồ vật rửa sạch đến thương trường phố An Vật công cộng đại thùng rác, lấy bảo đảm bọn họ quầy hàng phụ cận có thể tận khả năng bảo trì sạch sẽ vệ sinh, sẽ không chồng chất quá nhiều rác rưởi xuống dưới. Càng là tới gần giữa trưa, An Vật quán cũng liền càng vội, Phó Vịnh Hạm xe đẩy phía trước thực mau liền bài nổi lên hàng dài. Bởi vì bàn ghế không đủ duyên cớ, rất nhiều sốt ruột khách nhân thậm chí chủ động tỏ vẻ bọn họ không cần chỗ ngồi, chỉ cần chạy nhanh cho bọn hắn một chén mì chua cay liền hảo. Nhìn sạp trước mặt chen chúc đám người, mặc kệ là Hà Ngọc vẫn là Tiêu Trùng, trong lòng đều là gấp đến độ không được. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phó Vịnh Hạm một hai phải lôi kéo Tiêu Trùng tới hỗ trợ. Nếu là thật sự chỉ có Hà Ngọc hai mẹ con ở chỗ này bận việc nói, một chốc một lát chỉ sợ thật đúng là thích ứng không được như vậy cao cường độ công tác hoàn cảnh. Phó Vịnh Hạm lại như cũng là một bộ vững như Thái Sơn bộ dáng, nàng bình tĩnh đứng ở bệ bếp mặt sau, đâu vào đấy năng miến, một chén ngay sau đó một chén mì chua cay bay nhanh ra nổi, lại cấp không được nàng nửa điểm áp lực. Có lẽ là bởi vì Phó Vịnh Hạm bình tĩnh, bận rộn mà ồn ào ăn vặt quán thực mau cũng bình tĩnh xuống dưới. Mặc kệ là chờ ăn mì chua cay khách nhân, vẫn là từ thương trường khẩu đi ngang qua đám người, mọi người đều mặc danh trầm tĩnh xuống dưới, tò mò nhìn Phó Vịnh Hạm trên tay mỗi một động tác. Một lần nữa tu tập dưỡng thân quyết, Phó Vịnh Hạm hiện giờ đã cùng mới ra viện khi khác nhau rất lớn, nguyên bản có chút gầy yếu nàng, hiện giờ trên mặt đã nhiều điểm nhi thịt, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, làm nàng thoạt nhìn thần thái hiền hách, một chút suy yếu bộ dáng cũng không hiện, còn bằng thêm vài phần xinh đẹp. Liên tính không hướng về phía nàng là đầu bếp đại sư phụ, chỉ bằng vào gương mặt này, cũng đủ để cho người nhiều xem nàng vài lần. Đương nhiên, Phó Vịnh Hạm trên người biến hóa vẫn là khí chất. Ăn mặc bình thường không có một chút màu sắc và hoa văn màu trắng đại tạp dề Phó Vịnh Hạm chỉ là đứng ở nơi đó, chẳng những một chút không bị thô ráp tạp dề che lấp quan mang, ngược lại có thể làm người càng thêm chú ý tới nàng khuôn mặt, chú ý tới nàng trong mắt đạm nhiên tự nhiên. Loại này đạm nhiên, chỉ có được cường đại tự tin người, mới có thể đủ biểu hiện đến ra tới. Chỉ cần có người chú ý tới nàng thần thái, liền sẽ nhịn không được bị nàng hấp dẫn, đó là một loại thuần túy không mang theo bất luận cái gì tì vết cảm giác. Nàng nấu miến khi nhất cử nhất động, phảng phất đều mang theo một loại luật động, làm tâm phủ khí táo người thấy, nỗi lòng lập tức là có thể bình tĩnh trở lại, phảng phất chờ đợi mỹ thực cũng thành một kiện khó được mỹ sự. Lâm Dư ngang từ văn phòng xuống dưới thời điểm, còn không có đi đến thương trường khẩu, liền rất xa thấy thương trường ngoại thuê trụ đi ra ngoài chỗ đó chen chúc đầu người. Hắn trong lòng không cấm nói thầm một câu. Không nghĩ tới kia tiểu cô nương còn rất lợi hại, khai trương ngày đầu tiên là có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới xếp hàng chờ ăn. Đứng ở thương trường khẩu bậc thang, Lâm Dư ngang liếc mắt một cái liền thấy trong đám người Phó Vịnh Hạm. Trên mặt nàng không có gì biểu tình, một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm trang có heo cốt canh đại thùng. Đến nỗi trong tầm tay miến, nàng thậm chí xem đều không cần xem một cái, chỉ là nhanh nhẹn bắt lấy một phen lại một phen miến hạ nồi mà thôi, liền cùng chảo bột mì cũng không có gì khác nhau, phi thường không chút để ý. Như vậy không chút để ý, cũng không chỉ là vừa tới Lâm Dư ngang phát hiện, sở hữu đứng ở an vặt quán trước mặt người cũng đều đã phát hiện. Nhưng này cũng càng làm cho đại gia cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì ở mọi người chú mục hạ, đại gia rốt cuộc phát hiện, mặc dù trước mắt cái này tiểu cô nương xem đều không cần xem, nhưng nàng dùng tay chảo ra tới miến phân lượng lại vĩnh viễn đều là kinh người nhất trí. Không nhiều không ít, chính vừa lúc chính là một chén phân lượng. Có kết bạn tiến đến khách nhân thậm chí còn không tin tà đem chính mình kia phân mì chua cay đoan tới rồi một khối làm tương đối, cuối cùng rốt cuộc không thể không thừa nhận, bọn họ trong chén mì chua cay phân lượng thật là giống nhau. Ai cũng sẽ không so với ai khác nhiều ra như vậy một chút. Nhân ra kia tay, quả thực liền cùng xương không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau, có lẽ liền ở chỗ nhân ra xương, là ở trong lòng. Này tiểu cô nương không đơn giản a, có thể luyện ra chiêu thức ấy tới, không có mười mấy năm thậm chí là vài thập niên công phu, đó là tuyệt đối không có khả năng làm được. Khó trách này tiểu cô nương nhìn tuổi còn trẻ, liền dám một mình căng đại lương ở thương trường khẩu bảy quán bán ăn. Mọi người đối Phó Vịnh Hạm lòng hiếu kỳ càng sâu. Thậm chí có người ở suy đoán nàng có phải hay không từ nhỏ liền bắt đầu luyện bếp. Lâm Dư ngang vốn là tính toán đến xem Phó Vịnh Hạm náo nhiệt. Hắn cũng không tin tưởng Phó Vịnh Hạm mì chua cay sạp có thể ở thương trường làm ra bao lớn sinh ý tới. Nhưng này dù sao cũng là cấp thương trường kiếm tiền sự tình. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm hợp đồng vẫn là hắn dốc hết sức ký kết xuống dưới. Như thế nào cũng muốn nhiều chú ý vài phần mới được. Hơn nữa hắn đối dám một mình thượng thương trường nói hợp đồng còn làm chính mình ném mặt Phó Vịnh Hạm, cũng thật là có vài phần hứng thú. Chương 28 bận rộn. Vừa vặn lại mau tới rồi cơm trưa thời gian, có công nhân tới thế Lâm Dư ngang đính cơm, Lâm Dư ngang cũng không biết sao lại thế này, trong đầu lập tức liền xuất hiện Phó Vịnh Hạm thân ảnh. Hắn nhất thời hứng khởi, đẩy rất ngày thường giao cho cấp dưới đính cơm công tác, chủ động đi bộ tới rồi tầng 1, làm bộ lơ đãng dường như hướng thương trường khẩu đi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng hôm nay là Phó Vịnh Hạm ngày đầu tiên khai trường, sinh ý khẳng định chẳng ra gì, chính mình đến lúc này, nói không chừng thấy chính là một bộ quẳng cu é dấu hiệu, chính mình đến lúc đó còn có thể giả mô giả dạng an ủi đối phương vài câu, cũng có thể nhìn xem Phó Vịnh Hạm trên mặt sẽ có như thế nào xuất sắc biểu tình. Lại không nghĩ rằng, hắn cuối cùng thấy, thế nhưng sẽ là như thế hỏa bạo trường hợp. Này nơi nào như là một cái quán ven đường có thể khiến cho hỏa bạo sinh ý, quả thực so với kia chút đứng đầu lão cửa hàng còn muốn rực rỡ a. Có nghĩ thầm muốn nếm thử này mì chua cay hương vị Lâm Dư ngang ở khổng lồ chờ đợi đám người trước mặt dừng bước. Làm hắn đi cùng nhiều người như vậy tệ ăn một chén mì chua cay, đó là như thế nào cũng không có khả năng sự tình a. Quá mất mặt nhi. Tính, hắn vẫn là trễ chút lại đến đi. Lâm Dư ngang thật sâu nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Hắn không biết chính là, liền ở hắn xoay người rời đi kia một khắc, vẫn luôn không có gì biểu tình Phó Vịnh Hạm đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng hắn bóng dáng nhìn thoáng qua, lại càng như là trong lúc vô ý nhìn quét qua giống nhau. Thẳng đến buổi chiều 2 điểm nhiều thời điểm, ăn vặt quán sinh ý mới rốt cuộc xem như hỏa hoan xuống dưới. Sắp phía trước không hề bài thật dài đội ngũ, Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng cũng có thể xách cái ghế ngồi ở trong một góc nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng thật ra Phó Vịnh Hạm còn không thể nghỉ ngơi tới, còn có giải rác mấy cái đơn tử chờ nàng đi làm đâu. Trừ bỏ những cái đó đi ngang qua thương trường người sẽ đến ăn mì chua cay ở ngoài, làm Phó Vịnh Hạm ngoài ý muốn chính là, thương trường cũng có không ít người tới hạ đơn điểm mì chua cay, hơn nữa một chút đơn chính là vài chén, còn yêu cầu các nàng giao hàng tận nhà. Hy Hỏa thương trường vốn chính là Cam Châu thị lớn nhất thương trường chi nhất, bên trong nhập chú nhãn hiệu cũng không ít. Này đó mặt tiền cửa hàng cũng đều là có công nhân, mà công nhân nhóm ăn cơm, phần lớn đều là lựa chọn gần đây nguyên tắc, liền ở thương trường phụ lầu một phố ăn và tìm. Thiện nghi lợi ích thực tế, hương vị cũng không tệ lắm. Trước kia cũng liền thôi, hiện giờ thương trường nhiều một nhà mì chua cay sạp, hơn nữa một khai trường sinh ý liền hỏa bạo đến không được, lập tức liền khiến cho đại gia chú ý, không ít người sôi nổi bất thời giờ tới hạ đơn. Giữa trưa vội đến lúc ấy, sạp thượng đều vội cái không ngừng, Phó Vịnh Hạm đương nhiên không có khả năng tiếp cái gì cơm hộp đơn tử. Bất quá này giờ cơm một quá, lại không tiếp cơm hộp đơn đã có thể có chút không thể nào nói nổi, cũng dễ dàng đắc tội với người. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không thèm để ý có thể hay không đắc tội với người, dù sao nàng tự tin chính mình chính là không dựa thương trường điểm này sinh ý, cũng giống nhau có thể tránh đến cũng đủ tiền. Bất quá Hà Ngọc lại là không có khả năng phóng tới cửa sinh ý không làm, chủ động tiếp được sở hữu cơm hộp đơn, còn một đường mang theo Tiêu Trùng hỏi đường nhận rõ thương trường nội địa hình, hai người vô cùng cao hứng đưa mỗi một phần cơm hộp. Nếu Hà Ngọc nguyện ý, Phó Vịnh Hạm cũng không có khả năng ngăn đón. Liền cứ như vậy, từ 2 điểm bắt đầu, ăn vặt quán cơm hộp đơn thế nhưng liền vẫn luôn không đình quá, đứt quãng thế nhưng vẫn luôn đưa đến cơm chiều điểm nhi. Không nghĩ tới này thương trường bên trong nhu cầu thế nhưng cũng có lớn như vậy. Không ít người còn hướng đưa cơm hộp Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng oán trách, hỏi các nàng vì cái gì không có cơm hộp điện thoại. Làm hại các nàng tưởng đính cái cơm, còn cần thiết đến xuống lầu đi một chuyến, quá phiền toái. Hà Ngọc tuy rằng xuất thân nông thôn, đi học thời gian cũng ít, gặp qua bộ mặt thành phố không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng ở Cam Châu đãi gần một năm, lại vẫn luôn ở làm này quán ven đường sinh ý, đầu óc lập tức liền chuyển qua con tới. Vừa nghe khách nhân có yêu cầu, nàng lập tức liền hứa hẹn nói nhà mình sạp đang ở đặt làm cơm hộp tạm, chỉ là còn không có làm tốt, quá 2 ngày mới có thể đủ lấy tới dùng, đến lúc đó bảo đảm cho bọn hắn đưa một trương. Hà Ngọc bề ngoài thành thật, nói chuyện lại thành khẩn, nhưng thật ra thực dễ dàng phải ở trên thương trường ban những người trẻ tuổi kia thích. Đại gia còn cùng Hà Ngọc khai vài câu vui đùa, chẳng những thúc giục Hà Ngọc đến lúc đó nhất định phải trước tiên đem cơm hộp tạp đưa tới, còn chính là để lại Hà Ngọc số điện thoại, nói tốt mấy ngày nay đính cơm liền đánh Hà Ngọc điện thoại. Nay một đường chuyển xuống dưới, chờ Hà Ngọc đưa xong rồi cơm hộp, di động của nàng thượng đã mạc danh nhiều ra mấy chục cái số điện thoại, tất cả đều là thương trường công nhân chủ động lưu lại. Không ngừng là nàng, ngay cả diện mạo có chút đáng khinh không đáng tin cậy Tiêu Trùng, số điện thoại cũng cấp đi ra ngoài không ít người. Chính mình đồng thời cũng cấp không ít người để lại số điện thoại. Ba người trên đường tam điểm nhiều thời điểm, mới vội vàng bất thời giờ ăn chút gì, quyền cho là cơm trưa. Cũng may sạp thượng sinh ý tuy rằng vội, nhưng Phó Vịnh Hạm ở bếp sống thượng một người cơ hồ có thể đương 10 cái người dùng. Nàng một bên nấu mì chua cay, một bên thế nhưng còn trưng cơm, lại cầm phối hợp mì chua cay thịt vụn ra tới, hơn nữa một cái tố xào tam thi, lăng là đem một đốn nhìn như đơn giản cơm trưa cấp ăn ra khó được mỹ vị tới. Đặc biệt là kia thịt vụn, không cần trộn lẫn khác nửa điểm đồ vật, liền múc như vậy một muỗng ở cơm quấy một chút, một ngụm ăn xong đi, kia tươi ngon hương vị quả thực có thể làm người say mê đến như là ở trong ngộng giống nhau, căn bản liền sẽ không nguyện ý tỉnh lại. Lâm Dư ngang lại xuống dưới thời điểm, thấy chính là ba người ngồi vây quanh ở một cái bàn nhỏ bên cạnh, vùi đầu ăn cơm bộ dáng. Hắn vốn gì cũng không quan tâm Phó Vịnh Hạm đám người ăn chính là cái gì, chính là cái mũi lại không tự chủ được nghe thấy được kia thịt vụn mùi hương nhi, tức khác theo bản năng liền nâng lên bước chân đi qua. Tuy rằng đã ăn qua cơm trưa, chính là nhìn nghe kia thịt vụn mùi hương nhi, Lâm Dư ngang vẫn là không có thể nhịn xuống. Phó tiểu thư, các ngươi ăn cái gì đâu, không biết có hay không ta một chén a. Lời này nói được, làm người vừa nghe liền biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Phó Vịnh Hạm dừng trong tay chiếc đũa. Vội vàng ăn cơm Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng lúc này mới nhận thấy được có người tới. Ký hợp đồng ngày nào đó, Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng là đi theo Phó Vịnh Hạm đã tới, tự nhiên cũng nhận được Lâm Dư Ngang. Hai người vội đứng dậy cùng Lâm Dư Ngang chào hỏi, Hà Ngọc lại xả cái ghế lại đây cấp Lâm Dư Ngang ngồi. Phó Vịnh Hạm từ đầu tới đuôi cũng không đứng dậy, thậm chí xem cũng chưa xem Lâm Dư Ngang liếc mắt một cái, chỉ là thực không có thành ý nói, ngượng ngùng Lâm chủ quản, chúng ta cửa hàng tiểu lợi mỏng, làm cái gì đều đến tỉnh tới. Cho nên này cơm A, cũng chỉ có một người một chén, nhiều chính là nửa điểm nhi cũng không có. Ngươi nếu là còn bị đói, chúng ta trong tiệm khác không có, mì chua cay đảo còn có mấy chén. Bất quá này làm buôn bán sao, dù sao cũng phải chiếu làm buôn bán quy củ tới, ngươi nói có phải hay không. Nói giỡn, nàng phó tổng quản làm cơm, đó là mỗi người đều có thể tùy tiện ăn đến sao. Có người có thể ăn đến đó là vật khí, chính là chuyên môn tìm tới môn tới thảo ăn. Nàng phó tổng quản nhưng không quen này xú đức hạnh. Lâm Dư Ngang sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Hà Ngọc có chút ngồi không yên. Nàng biết Lâm Dư Ngang tuy rằng tuổi trẻ, lại là này thương trường bên trong có thể giữ lời nói người. Các nàng về sau còn muốn ở thương trường địa bàn bày quán, đó là khẳng định muốn cùng Lâm Dư Ngang đánh hảo quan hệ. Chương 29 chinh phục. Nói cách khác, Hà Ngọc đám người căn bản liền đắc tội không dậy nổi Lâm Dư Ngang. Hiện giờ Lâm Dư Ngang chỉ là tới yếu điểm ăn mà thôi, đừng nói các nàng có sẵn nồi và bếp, liền tính là không có, kia cũng đến tìm mọi cách biến ra a. Hà Ngọc hơi kém liền tưởng chính mình đứng dậy đi cấp Lâm Dư Ngang hiện làm ăn. Bất quá nàng cũng biết, Lâm Dư Ngang chân chính nhìn chúng, vẫn là chính mình nữ nhi tay nghề. Liên nàng chính mình về điểm này bản lĩnh, liền một cái ăn vặt quán cũng là bắt không được tới. Hà Ngọc có nghĩ thầm muốn khuyên Phó Vịnh Hạm chịu thua, chính là nàng vừa nhấc đầu, nhìn nữ nhi trên trán mướt mồ hôi đầu tóc, nghĩ nữ nhi liên tiếp vội vài tiếng đồng hồ cũng không có thể nghỉ ngơi một nghỉ, muốn làm Phó Vịnh Hạm có sẵn lại đi xuống bếp nói, liền như thế nào cũng không nói ra được. Nàng môi giật giật, cuối cùng dứt khoát cùng cái gì cũng không nghe thấy dường như tiếp tục vùi đầu ăn cơm đi. Đến nỗi Tiêu Trùng liền càng dứt khoát. Từ khi cùng Lâm Dư Ngang chào hỏi lúc sau, Tiêu Trùng liền vẫn luôn ở trên vị trí của mình ăn cơm. Thật sự hoàn toàn cùng cái tiểu công dường như, nửa điểm nhi không có muốn chen vào nói ý tứ. Bị người như vậy bỏ qua, Lâm Dư Ngang chính là ra mặt lại hậu, giờ phút này cũng cảm thấy là xấu hổ vô cùng. Hắn cảm thấy chính mình trước mặt nếu là có cái gương nói, hắn khẳng định có thể nhìn đến chính mình bên thai đều đỏ. Cái này nha đầu thúi, thật đúng là nửa điểm mặt mũi không cho chính mình a. Lâm Dư Ngang rất muốn có cốt khí ngạo nghễ rời đi, chính là nghe Phó Vịnh Hạm đám người trong chén hương khí. Lại nghĩ tới giữa trưa xuống dưới thời điểm nhìn đến đồ sộ xếp hàng trường hợp, chung quy vẫn là nhịn xuống chính mình tính tình, bất đắc dĩ nói, vậy cho ta tới chén mì chua cay đi. Ta chính là nghe nói, nhà các ngươi mì chua cay hương vị cực hảo, gần nhất liền chinh phục chúng ta thương trường sở hữu nếm thử quá công nhân khẩu vị, còn kém điểm làm chúng ta thương trường trật tự đều rối loạn bộ. Ta cái này đương chủ quản, nhưng đều còn không có tới kịp ăn thượng một ngụm đâu. Phó Vịnh Hạm sắc mặt có chút hắc hắc. Người này rốt cuộc có thể hay không xem người ánh mắt ta. Rõ ràng thấy nhân gia ở ăn cơm, thế nhưng còn tìm tới cửa tới muốn ăn. Thật là quá không biết xấu hổ. Này muốn thay đổi là trước đây, Phó Vịnh Hạm đã sớm một chân đem loại này tự tìm phiền toái người cấp đá ra đi. Chính là hiện tại không được. Ai làm nàng ở bày quán làm lão bản đâu. Hiện tại cũng không phải ở ngự thiện phòng lúc. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thật dài thở dài, buông xuống trong tay đã ăn đến không sai biệt lắm bát cơm. Quả thực đứng dậy khai hỏa cấp Lâm Dư Ngang hạ miến. Lâm Dư Ngang trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Hắn liền thích xem Phó Vịnh Hạm ở trước mặt hắn chịu thua bộ dáng. Chủ yếu là trường hợp như vậy thật sự là quá khó được. Có cái gì không ăn gia vị sao? Phó Vịnh Hạm thuận miệng hỏi. Đều phải. Lâm Dư Ngang vội nói, nhiều hơn điểm rau thơm cùng hành thái. Phó Vịnh Hạm lên tiếng, trên tay động tác không ngừng, không đến 2 phút, Lâm Dư Ngang trước mặt liền nhiều một chén nóng hôi hổi mì chua cay. Lâm Dư Ngang vốn đang tưởng trêu chọc Phó Vịnh Hạm vài câu, bất quá bị trước mắt xinh đẹp mì chua cay nhan sắc hấp dẫn, nhất thời cũng đã quên nói chuyện, thuận tay xé rách trong tầm tay phóng dùng một lần chiếc đũa, nhịn không được thúc đẩy lên. Mà này một thúc đẩy, Lâm Dư Ngang trên tay động tác liền rốt cuộc dừng không được tới. Hắn phảng phất quên mất chính mình từ hiện thân bắt đầu liền vẫn luôn vẫn duy trì cao nhã hình tượng, trở nên cùng đầu đường dân công cũng không có gì khác nhau. An Miến khi cái kia thô lỗ kính nhi, quả thực đem hắn bên người cách đó không xa Tiêu Trùng đều cấp so không bằng. Lâm Dư Ngang cũng đã nhận ra chính mình hiện tại hình tượng thật sự là có chút không thích hợp, chính là hắn đã bất chấp như vậy nhiều. Này mì chua cay thật sự là ăn quá ngon. So với hắn ăn qua tốt nhất ăn đại cơm còn muốn ăn ngon. Đương nhiên, hai người hương vị kỳ thật căn bản là không thuộc về cùng cái phạm trù, nhưng là Lâm Dư Ngang ăn nhiều năm như vậy mỹ thực, thật đúng là không có một kiện, có thể giống trước mắt này chén đơn giản mì chua cay giống nhau, trực tiếp liền đánh trúng hắn trong lòng trái tim. Ăn ngấu nghiến đem mì chua cay liền canh mang phấn cùng nhau ăn xong, vốn là không đói bụng Lâm Dư Ngang theo bản năng sờ sờ chính mình cái bụng, cảm giác bụng có hơi hơi phồng lên. Thực hiển nhiên, hắn đây là ăn no căng. Này đối ngày thường thực chú trọng hình thể Lâm Dư Ngang tới nói, quả thực chính là một kiện vô pháp tưởng tượng sự tình. Ngẩng đầu thấy Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng nhìn qua kinh ngạc ánh mắt, Lâm Dư Ngang thân mình một đốn. Hắn vừa mới, tựa hồ là thất thố. Lâm Dư Ngang đột nhiên cảm thấy chính mình từ gặp được Phó Vịnh Hạm lúc sau, này hình tượng tựa hồ liền vẫn luôn ở hạ thấp. Hắn giả ý ho khan hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, không tồi, nhà các ngươi mì chua cay hương vị quả nhiên hảo. Xem ra chúng ta hợp đồng thật là không có bạch thiêm. Các ngươi tiếp tục vội vàng, ta cũng nên trở về đi làm. Nói, Lâm Dư Ngang đứng dậy muốn đi. Phó Vịnh Hạm tà hắn liếc mắt một cái, Lâm chủ quản, ngươi phải đi không thành vấn đề, này mì chua cay tiền, còn không có phó đâu. Hà Ngọc cũng ở một bên xoa tay ngượng ngùng bộ dáng. Nàng kỳ thật so Phó Vịnh Hạm càng chú ý lấy tiền vấn đề. Chính là đứng ở Lâm Dư Ngang người như vậy trước mặt, Hà Ngọc trời sinh liền cảm thấy chính mình thấp một đầu, liền cao giọng nói chuyện cũng không dám, lại nào dám tìm Lâm Dư Ngang thảo xin cơm tiền. Đến nỗi Tiêu Trùng, hắn tạm thời còn không phụ trách lấy tiền như vậy chuyện quan trọng. May mắn có cái Phó Vịnh Hạm, luôn là nghiêm trang nói làm người xuống đài không được nói, nhưng thật ra làm Hà Ngọc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Dư Ngang mặt già đỏ lên. Hắn thế nhưng liền chuyện này đều đã quên. Phó Vịnh Hạm cũng là, không phải 10 đồng tiền sự tình sao, hiện tại đã quên, về sau bổ trở về cũng là được, thế nhưng còn hiện trường đuổi theo muốn, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Lâm Dư Ngang quay đầu lại, vô ngữ nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm vô tội nhún nhún vai. Lâm Dư Ngang càng hết trô nói rồi. Nói đến cùng, nay ăn cái gì không trả tiền, vẫn là hắn không đúng. Nhưng hắn trong lòng như thế nào liền cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Lại như thế nào biến nữ, Lâm Dư Ngang cũng vẫn là thành thành thật thật bỏ tiền thanh toán trướng. Cơm chiều thời điểm, ăn vặt quán lại nên đón tân một đợt xếp hàng nhật chiều. Phó Vịnh Hạm một hàng ba người, ước chừng vội đến buổi tối 10 điểm nhiều, mới cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới. Cứ như vậy, cuối cùng thu quán thời điểm, đều còn có người vội vội vàng vàng chạy tới, liền muốn lại điểm thượng một phần mì chua cay. Chủ yếu vẫn là bởi vì thương trường cũng đóng cửa, tàu điện ngầm cũng mau đóng cửa, lui tới đám người thiếu, ăn vặt quán sinh ý mới hỏa hoan xuống dưới. Nói cách khác, liền hướng về phía Phó Vịnh Hạm xuống tay nghệ, này nếu là bại ở chợ đêm thượng, chỉ sợ vẫn là vội tốt nhất mấy cái giờ. Thu thập xong đồ vật, từ thương trường ra tới thời điểm, đều đã mau 11 giờ. Lúc này, thương trường mặt khác nhãn hiệu cửa hàng đã sớm đã đóng cửa, cũng chỉ dư lại phố ăn vặt người còn ở thu thập đồ vật. Từ nhỏ ăn phố trải qua thời điểm, có vài vị thu thập đồ vật tiệm ăn vặt lao bản nhìn Phó Vịnh Hạm đám người thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường cùng chán ghét. Hôm nay mì chua cay quán sinh ý rốt cuộc có bao nhiêu hỏa bạo, đã sớm đã chuyển tới phố ăn vặt bên này. Không có biện pháp, nghe nói lúc ấy thương trường khẩu thiếu chút nữa đã bị xếp hàng chờ mì chua cay người cấp đổ. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm khí chàng chấn được, làm Tiêu Trùng ra mặt tổ chức một chút kỷ luật, lại có thương trường bảo an thường thường tới chuyển động hai hạ, kia một cái nho nhỏ thương trường khẩu, còn không chừng đến loạn thành bộ dáng gì đâu. Chương 30 rơi vào quỹ đạo. Vốn tưởng rằng lần này thương trường tới một cái nho nhỏ quán ven đường bất quá chính là cái mua nước tương, phân không được phố ăn vặt nhiều ít sinh ý, đại gia trừ bỏ ở ngay từ đầu thời điểm nghị luận quá vài câu, lúc sau cũng liền không như thế nào lại chú ý. Nhưng ai có thể biết, chính là như vậy một cái nho nhỏ quán ven đường, thế nhưng lăng là nháo ra hàng hiệu lão cửa hàng mới có thanh thế. Đặc biệt là rất nhiều lão bản cho rằng mì chua cay làm ăn vặt một loại, ở bữa ăn chính thời điểm, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ phố ăn vặt sinh ý mới đúng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, như vậy nhiều người tình nguyện ăn một hai chén mì chua cay no bụng, cũng không muốn tới ăn phố ăn vặt ngày thường được hoan nghênh nhất đồ ăn. Không sai, không ít người ở nếm thử qua Phó Vịnh Hạm mì chua cay lúc sau, ở khiếp sợ rất nhiều luôn là sẽ nhịn không được lại đi xếp hàng mua đệ nhị chén. Nếu không phải bụng thật sự trang không dưới hơn nữa mì chua cay giá cũng có chút hơi cao nói, còn không chừng này đó thuần túy đồ tham ăn sẽ bài vài lần đội đâu. Kể từ đó, phố ăn vặt sinh ý tự nhiên là đại chịu ảnh hưởng. Tuy rằng không đến mức tránh không đến tiền, càng không đến mức lỗ vốn, nhưng là này cả ngày xuống dưới thuần lợi nhuận lại thiếu không ít. Tỷ như trước kia một ngày có thể tránh 2-3 ngàn đồng tiền, hiện giờ có phó Vịnh Hạm trộn lẫn, bọn họ thuần lợi nhuận ít nhất cũng ít vài trăm khối. Một ngày thiếu tránh mấy trăm đồng tiền, này đối bất luận cái gì một cái ăn vặt quán tới nói, đều không phải một việc đơn giản. Đã có người bắt đầu ở trong lòng cân nhắc như thế nào mới đem cái này mới tới quán ven đường cấp đuổi đi. Phó Vịnh Hạm đương nhiên không biết này đó. Trên thực tế, liền tính nàng biết, phỏng chừng nàng cũng sẽ không đem những người này ý tưởng đương một chuyện. Nàng dựa vào chính mình tay nghề ăn cơm, người khác liền tính sử hoa chiêu thủ đoạn, nàng cũng chút nào không sợ. Nhớ năm đó ở ngự thiện phòng thời điểm, nàng cũng là vượt năm ải, chém sáu tướng, mới ngồi ổn ngự thiện phòng tổng quản vị trí. Trở lại sân lúc sau, Hà Ngọc kiểm kê một chút cùng ngày thu hoạch. Các nàng chuẩn bị tràn đầy hai đại thùng khoai lang đỏ miến, cùng ngày bị bán cái tinh quang, căn bản liền không dư lại cái gì tới. Phó Vịnh Hạm phía trước làm Hà Ngọc mang theo suốt 1.000 bộ dùng một lần chén đua đi thương trường, kết quả chỉ còn không đến 200 cái trở về. Không sai, hôm nay bán đi ước chừng hơn 800 chén mì chua cay, bao thu vào, có 8.000 nhiều khối. Diệt trừ phí tổn nói, các nàng hôm nay kiếm lời không sai biệt lắm 6.000 nhiều. Hà Ngọc số rõ ràng tiền, khiếp sợ đến nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Trước kia nàng bản thân độc lập chống bánh bao quán thời điểm, một tháng sinh ý ngạch cũng mới nhiều như vậy, còn không phải mỗi tháng đều có thể có như vậy ổn định. Chính là hiện tại, Phó Vịnh Hạm bán mì chua cay chỉ là một ngày, thế nhưng liền đỉnh được với nàng trước kia một tháng kiếm tiền. Khó trách nữ nhi kiên trì phải bỏ tiền ở thương trường đất cho thuê phương bán mì chua cay, liền hướng về phía này ngày đầu tiên tiền lời, các nàng cũng thật sự là quá có lời. Nếu là sau này mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy tiền nói, Hà Ngọc phỏng chừng chính mình mỗi ngày ngủ chỉ sợ đều là cười tỉnh. Đương nhiên, hôm nay có thể bán như vậy nhiều mì chua cay, trừ bỏ ỷ lại với Phó Vịnh Hạm tay nghề ở ngoài, nàng tốc độ cũng là không thể bỏ qua một chút. Thay đổi là người khác tới, cho dù có Phó Vịnh Hạm tay nghề, nhưng nếu là làm không được nàng tốc độ nói, cũng căn bản không có khả năng ứng phó được như vậy nhiều xếp hàng đám người. Phó Vịnh Hạm một bên chế tác tân thủ công khoai lang đỏ miến, một bên phân thần chỉ điểm Hà Ngọc chế tác mới mẻ gia vị cùng thịt vụn. Hôm nay này mì chua cay bán đến nhiều, đối với gia vị tiêu hao tự nhiên cũng rất lớn. May mắn Phó Vịnh Hạm phía trước liền có dự kiến, riêng để lại chính mình lựa chọn các loại gia vị lao bản số điện thoại, buổi tối gọi điện thoại làm cho bọn họ tặng tân gia vị lại đây. Nói cách khác, này nếu là có săn đi mua, cũng khẳng định là không địa phương có thể mua được. Cũng mất công là Phó Vịnh Hạm muốn gia vị phân lượng không ít. Nếu không thật đúng là không ai lớn như vậy buổi tối nguyện ý cho nàng đưa hóa. Chủ yếu vẫn là làm này một hàng người, hơn phân nửa đêm đưa hóa đều là chuyện thường, có thậm chí còn muốn đại buổi tối đưa đi nhà ga hoặc là công ty hậu cần, lâm thời giao hàng đi ra ngoài. Giống Phó Vịnh Hạm như vậy ở cùng thành người muốn hóa, đã xem như tương đối đơn giản nhẹ nhàng. Thu hảo tiền Hà Ngọc nghiêm túc chế tác gia vị. Nàng biết, chỉ có chính mình học được càng nhiều đồ vật, mới có thể làm nữ nhi một chút nhẹ nhàng xuống dưới. Chờ nàng đem này đó gia vị chế tác phương pháp đều học xong, có lẽ liền có thể học tập như thế nào chế tác thủ công khoai lang đỏ miến. Kế tiếp nhật tử, Phó Vịnh Hạm liền vẫn luôn đều mang theo Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng ở Hy Hòa thương trường bán mì chua cay. Hơn nữa các nàng cũng rốt cuộc có chính mình chiêu bài cùng cơm hộp đơn. Trước kia ban bánh bao thời điểm, Hà Ngọc đánh chiêu bài chính là Hà Thị tiệm bánh bao. Hiện giờ đổi thành bán mì chua cay, chủ bếp người cũng đổi thành Phó Vịnh Hạm, Hà Ngọc liền đem cấp ăn vặt quán đặt tên quyền lợi giao cho Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm nghe được chính mình còn muốn phụ trách cấp ăn vặt quán đặt tên thời điểm, khó được sửng sốt một chút. Đời trước thời điểm, ở vào cung trước kia, Phó Vịnh Hạm trên cơ bản không niệm quá thư, cũng không có thể nhận được mấy chữ. Bất quá vào cung lúc sau, Phó Vịnh Hạm học chút trong cung quy củ, trong đó cũng có học tự này hạng nhất. Đặc biệt là ở Phó Vịnh Hạm bái sư lúc sau, nàng sư phó trừ bỏ dạy cho nàng cao siêu chủ nghệ ở ngoài, cũng có giáo nàng đọc sách biết chữ. Sư phó là ảnh hưởng Phó Vịnh Hạm cả đời người. Nhưng dù vậy, Phó Vịnh Hạm cũng trước nay không khởi quá tên là gì. Lần này đạt được ăn vặt quán đặt tên quyền, Phó Vịnh Hạm trong lòng mạc danh liền nhớ tới sớm đã ly thế nhiều năm sư phó. Nếu sư phó biết nàng hiện tại thế nhưng rơi xuống như thế nông nỗi nói, chỉ sợ cũng sẽ không lời gì để nói đi. Không có nghĩ nhiều, Phó Vịnh Hạm thực mau liền định ra ăn vặt quán chính thức chiêu bài. Vịnh Phủ mì chua cay. Lúc trước Phó Vịnh Hạm tên, chính là nàng sư phó cấp lấy. Đến nỗi nàng vốn dĩ tên. Bất quá là hương phía dưới nhất thường thấy nhũ danh mà thôi, sớm đã ở nàng vào cung lúc sau, đã bị nàng hoàn toàn chôn giấu ở trong lòng. Đi vào hiện đại xã hội, thân thể mới tên thế nhưng cùng đời trước giống nhau, cũng là Phó Vịnh Hạm có thể mau chóng thích ứng xã hội này nguyên nhân chí nhất. An vật quán có chính mình chiêu bài, lại có chuyên môn cơm hộp đơn, bán mì chua cay sinh ý là càng ngày càng tốt, Phó Vịnh Hạm đám người cũng là càng ngày càng bận rộn. Loại này bận rộn dừng ở thương trường phố ăn vặt các vị lao bản trong mắt, tự nhiên là hâm mộ không thôi. Chính là chỉ có bận rộn Phó Vịnh Hạm đám người mới biết được, bọn họ liền ba người ăn vặt quán, đã dần dần có chút chịu đựng không nổi như vậy khổng lồ lưu lượng khách, mỗi ngày đều mệt đến không thở nổi. Ngay cả ngày thường luôn có chút cả lơ phất phơ tiêu trùng, mỗi ngày đều là mệt đến nói không nên lời dư thừa nói tới, hoàn toàn liền biến thành một cái trầm mặc người thành thật. Ở thương trường bán một tuần mì chua cay lúc sau, hôm nay thu quán về nhà, Hà Ngọc chủ động cùng Phó Vịnh Hạm nhắc tới cấp ăn vặt quán thỉnh người đưa cơm hộp sự tình. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới luôn luôn lấy tỉnh tiền là chủ Hà Ngọc thế nhưng sẽ nhắc tới chuyện này, nàng tò mò nói, kia mẹ ngươi có chọn người thích hợp sao? Kỳ thật Phó Vịnh Hạm chính mình cũng đã sớm nghĩ tới thỉnh người chuyện này, chỉ là vẫn luôn ở suy xét thỉnh cái dạng gì người, cho nên mới không có định ra tới mà thôi. Chương 31 kiêm chức. Hà Ngọc cũng nhíu mày, ta nhưng thật ra biết có mấy cái đồng hương cũng ở Cam Châu làm công. Các nàng đều ở trong xưởng thủ công, tiền lương không cao, mỗi ngày cũng mệt mỏi thật sự. Nhưng chúng ta ăn vặt quán thỉnh người, khẳng định cũng không có khả năng cấp quá cao tiền lương, căn bản là so ra kém trong xưởng đầu, hơn nữa đồng dạng rất mệt, nhân gia chưa chắc liền nguyện ý tới. Đưa cơm hộp đương nhiên không phải cái gì phiền toái sự tình, chủ yếu là ăn vặt quán kinh doanh thời gian quá dài. Từ buổi sáng 10 điểm đến buổi tối 10 điểm, ước chừng 12 tiếng đồng hồ. Cho dù là buổi chiều nghỉ ngơi thời điểm, ăn vặt quán cũng đồng dạng có rất nhiều cơm hộp đơn tử, cơ hồ liền không có ngừng nghỉ thời điểm. Công tác mệt nhiều cấp tiền lương là hẳn là, chính là đưa cơm hộp loại này hoàn toàn không nhiều ít tính kỹ thuật việc, căn bản là không có khả năng khai cao tiền lương. Giống nhau giá thị trường, một tháng cũng liền có 1.800 đến 2.000 bộ dáng. Tuy rằng tiêu trùng hiện tại ở ăn vặt quán tiền lương cũng mới một tháng 2.000, nhưng là Phó Vịnh Hạm còn bao hắn một ngày tăng cơm, hơn nữa sau này còn có dâng lên khả năng tính. Chỉ cần tiêu trùng chính mình chịu hảo hảo làm, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành Phó Vịnh Hạm khai chính thức mặt tiền cửa hàng lao công nhân, kia nhưng chính là tương đương với nguyên lão, quả thực chính là một bước lên trời a. Tiêu trùng chính mình trong lòng cũng minh bạch điểm này, cho nên mới chịu đi theo Phó Vịnh Hạm như vậy cái con bé làm việc. Càng quan trọng là, đối với áp bức tiêu trùng người như vậy, Phó Vịnh Hạm là một chút áp lực tâm lý cũng không có. Xem Phó Vịnh Hạm cũng là vẻ mặt khó xử, Hà Ngọc nói, kỳ thật ta nhưng thật ra nghe nói rất nhiều tiệm cơm ở kỳ nghỉ thời điểm, đều sẽ thỉnh học sinh tới làm nhân viên tạm thời. Hơn nữa học sinh tương đối thành thật dùng tốt, tiền lương cũng sẽ không quá cao, người lại nhiều, đặc biệt hảo nhận người. Đến nỗi kỳ nghỉ qua đi, chúng ta hẳn là cũng có thể tìm được không sai biệt lắm làm giúp, hơn nữa sinh ý chưa chắc liền có hiện tại tốt như vậy. Chiêu học sinh. Phó Vịnh Hạm như suy tư gì. Hà Ngọc xoa xoa tay, nói, Hạm Hạm, không bằng ngươi ở các ngươi trong trường học hỏi thăm một chút. Xem có hay không lưu giáo học sinh nguyện ý đến chúng ta ăn vặt quán tới làm kiêm chức. Chúng ta trả tiền lương không nói, còn có thể quản cơm, hẳn là có người sẽ nguyện ý đi. Kỳ thật Hà Ngọc rất có chút ngượng ngùng cùng nữ nhi nói cái này đề tài. Làm nữ nhi đi tìm đồng học tới ăn vặt quán hỗ trợ, này nếu là làm người hiểu sai ý, nói không chừng còn sẽ xa lánh nàng đâu. Chính là tìm học sinh tới làm kiêm chức, cũng là Hà Ngọc trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra thông khoái đáp ứng rồi xuống dưới, hành. Ta đây liền trở về hỏi thăm một chút. Nếu là tìm không thấy thích hợp người, ta lại cùng mẹ nói. Hà Ngọc trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Trở lại trường học sau, Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, từ di động nhảy ra lớp trưởng tiết dụ điện thoại, đánh qua đi. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Phó Vịnh Hạm. Tiết dụ trong thanh âm mang theo không thể bỏ qua kinh hỉ, đã trễ thế này, ngươi tìm ta có việc. Hắn mấy ngày này tuy rằng không có lại đi tìm Phó Vịnh Hạm, nhưng thực tế thượng âm thầm vẫn luôn ở chú ý Phó Vịnh Hạm. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở cửa trường cách đó không xa thủ, chính là tưởng thừa dịp Phó Vịnh Hạm hồi giáo thời điểm, nhiều xem nàng hai mắt. Cũng liền hai ngày này, hắn kiêm chức huấn luyện trường học có điểm nội, trong tay đầu có một số việc còn phải lấy về trường học tới xử lý, mới không có biện pháp mỗi ngày đi nằm vùng. Lại không nghĩ rằng, Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ chủ động tìm tới hắn. Đây chính là khai thiên tích địa đầu một hồi A. Phó Vịnh Hạm nói thẳng sáng tỏ chính mình ý tứ, lớp trưởng, nghe nói ngươi đối kiêm chức sự tình tương đối hiểu biết. Khẳng định cũng nhận thức không ít tưởng đồng học đi. Ta chính là muốn hỏi một chút, không biết ngươi bên kia còn có hay không không tìm được kiêm chức làm đồng học. Kỳ thật Phó Vịnh Hạm căn bản liền không nghe nói qua cái gì tiết dụ đối kiêm chức sự tình tương đối hiểu biết này mã sự, chủ yếu vẫn là bởi vì lần trước tiết dụ tới đi tìm nàng, nàng từ tiết dụ trong lời nói ý tứ cấp phân tích ra tới. Tiết dụ không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ hỏi cái này, không tìm được kiêm chức đồng học đương nhiên còn có. Nghỉ cũng có một đoạn thời gian, có thể trước tiên tìm hảo kiêm chức. Hoặc là chính mình có thật bản lĩnh, hoặc là chính là biết ăn nói người tới thủ. Nhưng luôn có chút đồng học tính cách tương đối thẹn thùng, liền khó khăn một ít. Như thế nào, ngươi là có cái gì chủ ý sao? Kỳ thật ở Tiết Dụ trong mắt, Phó Vịnh Hạm cho tới nay cũng là tính cách tương đối thẹn thùng kia một loại. Nói cách khác, Phó Vịnh Hạm cũng sẽ không thành thành thật thật đi cho nhân gia làm gia giáo, còn có nghe lão sư kiến nghị đi trường học nhà ăn làm việc. Phó Vịnh Hạm nói một chút nhà mình ăn vặt quán tình huống, cuối cùng nói, lớp trưởng, ta mẹ muốn tìm cái có thể kiêm chức đưa cơm hộp đồng học. Một tháng tiền lương là 1.800 khối, còn bao một ngày tam bữa cơm. Chính là công tác thời gian dài điểm, muốn từ buổi sáng 10 điểm mãi cho đến buổi tối 10 điểm. Ta tưởng thỉnh lớp trưởng giúp ta hỏi thăm một chút, nếu là có đồng học nguyện ý tới nói, liền chiếu cái này tiêu chuẩn tới. Tiết Dụ nghe được trong lòng cả kinh. Hắn đương nhiên biết Phó Vịnh Hạm mẫu thân là bãi quán ven đường. Thậm chí hắn phía trước còn lén lút đi chiếu cô quá Hà Ngọc Sinh ý, chính là không dám làm Phó Vịnh Hạm biết, sợ bị thương Phó Vịnh Hạm lòng tự trọng. Nguyên nhân chính là vì biết Hà Ngọc bánh bao quán, cho nên Tiết Dụ đối bánh bao quán kinh doanh tình huống, cũng là có như vậy một chút hiểu biết. Như vậy bình thường bánh bao, một ngày có thể bán ra nhiều ít. Bất quá chính là miễn cưỡng chống đỡ hai mẹ con sinh kế thôi. Cho nên Tiết Dụ trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu qua đi à, Hà Ngọc bánh bao quán sinh ý thế nhưng hảo đến đã yêu cầu thỉnh nhân thủ hỗ trợ nông nỗi. Tuy rằng vừa mới Phó Vịnh Hạm có nói các nàng bánh bao quán đã sửa bán cái gì mì chua cay, nhưng liền tính là như vậy, này sinh ý cũng hảo đến thật quá đáng đi. Tiền lương 1.800, còn bao tam cơm, như vậy điều kiện, đối kiêm chức tới nói đã thực không tồi. Tuy rằng công tác thời gian là dài quá điểm, bất quá hiện tại dù sao là kỳ nghỉ, bọn học sinh thời gian rất nhiều, đảo cũng không để ý điểm này. Nếu không phải Tiết Dụ ở huấn luyện trường học kiêm chức làm được thực không tồi, hắn thật đúng là tưởng mao toại tự đề cử mình một lần. Đảo không phải vì kiếm tiền, chủ yếu vẫn là hắn tưởng ly Phó Vịnh Hạm càng gần một chút. Chuyện này đơn giản, khẳng định có người nguyện ý tới. Ta đây liền giúp ngươi hỏi thăm đi, sáng mai ta liền cho ngươi hồi âm. Tiết Dụ trong đầu đã bay nhanh liệt ra một đám có thể đề cử thích hợp người được chọn. Phó Vịnh Hạm hướng Tiết Dụ nói tạ, liền cắt đứt điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến đô đô thanh, Tiết Dụ đều vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn tâm tâm niệm niệm người, thế nhưng thật sự chủ động cho hắn gọi điện thoại a. Nhớ tới Phó Vịnh Hạm làm ơn sự tình, Tiết Dụ cũng bất chấp hiện tại thời gian đã khuya sự thật, liên tiếp liền bắt vài cái điện thoại đi ra ngoài, cũng không biết đánh thức bao nhiêu người mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ rưỡi, Phó Vịnh Hạm liền nhận được Tiết Dụ điện thoại. Thời gian kia chuẩn đến quả thực giống như là định rồi khi giống nhau. Trên thực tế, Phó Vịnh Hạm thật đúng là không có đoán sai. Cái này điện thoại, Tiết Dụ thật là xem chuẩn thời gian mới đánh. Hắn sợ từ lâu sẽ quấy rầy đến Phó Vịnh Hạm, đánh chậm lại sẽ chậm trễ Phó Vịnh Hạm sự tình, cho nên rồi dám hơn nửa ngày, mới rốt cuộc quyết định tại như vậy cái không sớm cũng không muộn thời gian gọi điện thoại qua đi. Chương 32 phỏng vấn. Tiết Dụ cấp Phó Vịnh Hạm đề cử hai người tuyển, một nam một nữ, đều là bọn họ trường học đồng cấp đồng học, hơn nữa vẫn là một cái học viện, chẳng qua không phải một cái chuyên nghiệp mà thôi. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Tiết Dụ tìm người hiệu suất lại là như vậy cao, nàng nhìn xem thời gian còn kịp, dứt khoát lập tức liền định ra cùng hai người gặp mặt ước nói thời gian, lại cấp Hà Ngọc gọi điện thoại. Mọi người đều là đồng học, Phó Vịnh Hạm lại vội vàng thời gian bày quán, cho nên mấy người liền ước ở trường học Bắc Đại bên cạnh cửa biên thạch trong đình gặp mặt. Phó Vịnh Hạm đến thời điểm, liền thấy Tiết Dụ đã lánh hai người ở trong đình mặt chờ. Hắn bên người cái kia nam sinh lớn lên cao cao gầy gầy, xuyên y lý phục thoạt nhìn cùng Phó Vịnh Hạm chính mình ngày thường xuyên cũng không sai biệt lắm. Nhìn ra được tới hắn ra cảnh hẳn là sẽ không quá hảo, nhưng cũng là cái thanh thanh sảng sảng nam sinh, hơn nữa hắn tướng mạo rất là thân hòa thân thiện, làm người vừa thấy là có thể tâm sinh không ít hảo cảm. Mà Tiết Dụ bên người cái kia nữ sinh vóc dáng liền tương đối nhỏ xinh, ngoại hình thoạt nhìn thế nhưng cùng Phó Vịnh Hạm có vài phần tương tự, bất quá ở khí chất phương diện liền kém rất nhiều, có vẻ có chút sợ hãi rụt rè. Nàng chát lưu loát đôi ngựa biện, nhưng giữa mày lại lộ ra vài phần khiếp đảm cùng ngượng ngùng, tay chân cũng có chút hoảng loạn đến không biết nên đi nơi nào phóng cảm giác. Quan trọng là, Phó Vịnh Hạm rất xa là có thể thấy cái kia nữ sinh luôn là ở lặng lẽ xem Tiết Dụ, rõ ràng nàng đối Tiết Dụ là rất có hảo cảm. Phó Vịnh Hạm khỏe miệng hơi hơi cong lên. Giống Tiết Dụ như vậy nam hài tử, thật là thực chịu nữ hài tử hoan nghênh. Tiết Dụ cũng thấy được Phó Vịnh Hạm, vốn đang có chút nôn nóng khuôn mặt thượng tức khắc liền lộ ra cười, theo bản năng liền nhấc chân đi ra ngoài hai bước. Hắn không có thấy, Phó Vịnh Hạm lại xem đến rõ ràng. Cái kia đứng ở Tiết Dụ phía sau nữ hài tử ở nhìn thấy đi tới Phó Vịnh Hạm, cùng với Tiết Dụ dưới chân động tác lúc sau, sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi lên, chỉ là nàng thực mau liền thu liễm lên, lại khôi phục phía trước thẹn thùng bộ dáng. Đừng nói là đứng ở nàng phía trước Tiết Dụ, chính là đứng ở bên người nàng cái kia vóc dáng cao nam hài, chỉ sợ cũng là cái gì đều không có phát hiện. Cũng chỉ có Phó Vĩnh Hạm như vậy đối bên người người biến hóa tương đối mẫn cảm, lại bởi vì luyện qua dưỡng thân quyết mà cảm giác nhạy bén người, mới có thể xem đến như vậy rõ ràng. Khoe miệng nàng còn không có tan đi ý cười lập tức liền cứng lại rồi. Đến, hóa ra này lại là cái không bất lo. Người như vậy, không ngừng là đại ung triều nhiều đến là, ngay cả này hiện đại xã hội, nguyên lai cũng nơi nơi có thể thấy được. Phó Vĩnh Hạm ở trong lòng thở dài. Suy nghĩ gian, Phó Vĩnh Hạm đã muốn chạy tới đỉnh bên cạnh. Tiết Dụ nhiệt tình tiến lên chào hỏi, Phó Vĩnh Hạm cười gật gật đầu, tầm mắt lại dừng ở hắn phía sau hai người trên người. Tiết Dụ hiểu ý lại đây, vội cấp Phó Vĩnh Hạm bắt đầu làm giới thiệu, đây là Khương Bạch cùng Du Văn Bình, bọn họ đều là hiện đại văn học đồng học, thường xuyên cùng chúng ta ở cùng gian đại phòng học đi học. Đúng là bởi vì thường xuyên ở một gian phòng học đi học, hơn nữa Tiết Dụ lớp trưởng thân phận làm hắn khi thì sẽ cùng mặt khác lớp đồng học giao tiếp, tính cách không tính quá hướng ngoại hắn mới có thể nhận thức không ít ngoại ban đồng học. Khương đồng học hảo. Du đồng học hảo. Phó Vĩnh Hạm cười cùng hai người chào hỏi. Chỉ là nàng này phân tươi cười, càng có rất nhiều khách sáo, trong đó ẩn hàm làm người vô pháp bỏ qua xa cách cảm. Điểm này, Khương Bạch cùng Du Văn Bình đều phi thường rõ ràng đã nhận ra. Nguyên bản đối lần này kiêm chức năm chắc hai người tức khắc có chút hoảng hốt lên. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, phía trước Tiết Dụ nói bất quá là để cử bọn họ lại đây thử xem. Đến nỗi này kiêm chức cuối cùng rốt cuộc có thể hay không cầm ở trong tay, còn phải Phó Vĩnh Hạm nói mới tính. Cũng là tới rồi giờ khắc này, hai người mới rốt cuộc có điểm phỏng vấn cảm giác. Ở lúc ban đầu đánh giá lúc sau, Phó Vĩnh Hạm không có lại xem hai người, ngược lại cười đối Tiết Dụ nói, lớp trưởng, chúng ta một cái ăn vặt quán, tuy rằng là có chút vội, khá vậy năng lực hữu hạn, thỉnh không được hai người a. Lời này đương nhiên là giả. Trên thực tế, ăn vặt quán thật đúng là yêu cầu chuyên môn thỉnh hai người mới có thể vội đến lại đây, hơn nữa cũng hoàn toàn thỉnh đến khởi. Bất quá nói đến cùng các nàng khai rốt cuộc chỉ là cái quán ven đường. Đều đã có ba người, lại đến hai cái nói, kia cũng quá thấy được điểm nhi, dễ dàng lây dính miệng lưỡi. Thình một cái cũng không phải căng không dưới, dù sao bận rộn thời điểm, thương trường bên trong cơm hộp, Tiêu Trùng cùng Hà Ngọc cũng có thể thu phục một bộ phận. Phó Vĩnh Hạm lời này vừa ra, Tiết Dụ ba người lập tức liền minh bạch. Tiết Dụ vội nói, cái này ta đương nhiên biết. Ta vốn dĩ trước tìm tốt là Khương Bạch, bất quá Du Văn Bình nói nàng phía trước cũng làm quá cùng loại kiêm chức, cho nên ta liền mang theo nàng lại đây. Người xem bọn hắn hai rốt cuộc ai thích hợp, liền mang ai đi hảo. Phó Vĩnh Hạm tức khắc hết trôi nói rồi. Khương Bạch cùng Du Văn Bình cũng là vẻ mặt xấu hổ. Đặc biệt là Du Văn Bình. Nghe Tiết Dụ lời này nói được, quả thực cũng qua không cho nàng mặt mũi. Giống như nàng muốn cùng người đoạt công tác dường như. Kỳ thật liền tính là thật sự đoạt công tác cũng không có gì, vốn dĩ tìm công tác nên công bằng cạnh tranh. Chỉ là bọn hắn hiện tại đều vẫn là học sinh, vẫn là mới vừa tiến đại học mới một năm học sinh, ra mặt từ mỏng. Có một số việc, liền tính bọn họ làm được ra tới, lại cũng còn ngượng ngùng trực tiếp đối mặt. Phó Vĩnh Hạm cười cười, nhìn thoáng qua hai người nói, ta cũng chính là giúp ta mẹ hỏi thăm. Nàng muốn tìm cái ở thương trường chung quanh đưa cơm hộ, địa phương không lớn cũng không xa, công tác nội dung cũng đơn giản, có hay không kinh nghiệm đảo không sao cả, quan trọng nhất chính là có thể căng đến hạ như vậy lớn lên công tác thời gian, không chê vất vả. Ngụ ý, Du Văn Bình đã làm cùng loại kiêm chức, căn bản là một chút ưu thế cũng không có. Du Văn Bình sắc mặt lại đen hắc. Nàng nhìn chằm chằm Phó Vĩnh Hạm nhìn hai mắt, trong lòng càng thêm không thích cái này làm Tiết Dụ vì này chạy trước chạy sau nữ sinh. Nghỉ hè đã qua đi gần một tháng, Khương Bạch cũng liền ở trường học Bạch đãi gần một tháng. Hắn là thật sự thực yêu cầu này phân kiêm chức, chẳng sợ này phân kiêm chức chỉ có thể làm một tháng, còn có Du Văn Bình như vậy một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh, hắn cũng nhất định phải được. Cho nên Phó Vĩnh Hạm tiếng nói vừa dứt, Khương Bạch lập tức tỏ thái độ nói, "Phó đồng học yên tâm, này đó Tiết Dụ phía trước đều đã cùng ta đã nói rồi, ta có chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là Phó đồng học không yên tâm nói, ta cũng có thể trước làm thử 3 ngày. Phó Vĩnh Hạm đối Khương Bạch này thái độ vẫn là rất vừa lòng, như suy tư gì gật gật đầu. Du Văn Bình sắc mặt đã hắc đến người chung quanh đều không thể bỏ qua nông nỗi. Tiết Dụ vốn dĩ liền không nghĩ mang Du Văn Bình tới, bất quá là bởi vì Du Văn Bình vẫn luôn ở làm ơn hắn nói với hắn lời hay. Làm hắn thật sự không có biện pháp cự tuyệt mới chỉ có thể mang đến. Giúp Phó Vĩnh Hạm nhận người sự tình, Tiết Dụ căn bản là chưa cho Du Văn Bình. Cũng không biết Du Văn Bình là từ đâu được đến tin tức, trực tiếp liền đem điện thoại đánh tới Tiết Dụ nơi này tới, làm Tiết Dụ muốn tìm cái lấy cớ đẩy rất đều không kịp. Hiện tại Khương Bạch như vậy vừa nói, Tiết Dụ liền càng cảm thấy đến Du Văn Bình ở bên trong chặn ngang một chân thực không địa đạo. Chương 33 đáng thương cùng mềm lòng. Hắn vội ứng hòa nói, ta xem Khương Bạch cũng không thành vấn đề. Đặc biệt hắn vẫn là cái nam sinh, làm điểm cu ly khẳng định là không có vấn đề. Đến lúc đó các ngươi sạp thượng trừ bỏ đưa cơm hộp, nếu là còn có khác cái gì việc nặng nhi mệnh việc, cũng giống nhau có thể giao cho hắn làm, hắn tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Khương Bạch biết Tiết Dụ đây là tự cấp chính mình nói tốt ra tăng ấn tượng phân, vội không ngừng gật đầu, tỏ vẻ chính mình chính là một đầu chịu thương chịu khó tráng hoàng ưu. Ở một bên không nói một lời Du Văn Bình biết chính mình lại không mở miệng liền thật là không cơ hội, rốt cuộc nhịn không được chen vào nói, phó đồng học, ta cũng có thể làm thử. Hơn nữa ta là nữ sinh, trời sinh liền so nam sinh cẩn thận. Chạy chân làm tạm sống gì đó, ta cũng đều là không thành vấn đề. Không chỉ như vậy, Du Văn Bình còn vẻ mặt sợ hãi nhìn mắt Khương Bạch cùng Tiết Dụ, giống như bị hai người bọn họ liên thủ khi dễ giống nhau. Tiết Dụ cùng Khương Bạch á khẩu không trả lời được. Nhân ra Du Văn Bình một nữ hài tử, vì một phần kiêm chức, đều đem nói đến cái này phần thượng, bọn họ nơi nào còn không biết xấu hổ biểu hiện đến quá mức. Phó Vịnh Hạm lại là nhịn không được cười. Nàng kỳ thật cũng không cảm thấy Du Văn Bình muốn này phân kiêm chức có cái gì sai. Đáng tiếc chính là, Du Văn Bình dùng sai rồi phương pháp. Nếu là Du Văn Bình chịu thẳng thắn ngạnh xương cốt tới muốn này phân kiêm chức nói không chừng Phó Vịnh Hạm còn có thể xem trọng nàng hai mắt. Chính là hiện tại, Du Văn Bình cố tình muốn chủ động yếu thế. Không nghĩ tới, Phó Vịnh Hạm cuộc đời nhất không thích, chính là loại này động bất động liền trang đáng thương người. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước ở trong cung thời điểm, nàng thật sự là thấy quá nhiều người như vậy, cũng ở như vậy nhân thủ phía dưới ăn qua quá nhiều mệt. Nếu không phải nàng đã bái cái hảo sư phó, sau lại dựa vào chính mình bản lĩnh ở ngự thiện phòng thậm chí khắp cả trong cung đứng vững vàng góp chân, chỉ sợ đã sớm không biết bị những người này cấp hại đến cái nào bãi tha ma đi. Liên bởi vì này, Phó Vịnh Hạm nhất không thể gặp chính là người khác ở chính mình trước mặt giả đáng thương. Nếu là thật đáng thương còn chưa tính, chính là này giả đáng thương, còn không có thể giấu đến quá Phó Vịnh Hạm đôi mắt. Hai vị đồng học có tâm, các ngươi nguyện ý làm này phân kiêm chức, ta như thế nào cũng đến trước cho các ngươi nói cái tạ. Phó Vịnh Hạm cười ngâm ngâm nói, bất quá nhà của chúng ta ăn vặt quán thật là chỉ cần một người, chỉ có thể xin lỗi nhị vị chung mỗ một vị. Như vậy đi, ta cho ta mẹ gọi điện thoại, lại cùng nàng nói hai vị tình huống, xem nàng cuối cùng nói như thế nào, các ngươi xem thế nào. Khương Bạch cùng Du Văn Bình liếc nhau, đều gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thỉnh nhân thủ loại chuyện này, tựa hồ đích sắc vẫn là đến trưởng bối định đoạt. Chỉ là Du Văn Bình trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cao hứng. Nàng âm chắc nhìn Phó Vịnh Hạm hai mắt. Du Văn Bình cảm thấy Phó Vịnh Hạm này khẳng định là ở nhằm vào chính mình. Sớm biết rằng còn phải Phó Vịnh Hạm nàng mẹ định đoạt nói, nàng khẳng định sẽ đưa ra đi gặp Phó Vịnh Hạm nàng mẹ. Đến lúc đó, lấy nàng nhất quán biểu hiện ra ngoài ngoan ngoãn, còn không có mấy cái trưởng bối có thể nhận tâm cự tuyệt nàng. Chính là hiện tại Phó Vịnh Hạm lại chỉ là gọi điện thoại cấp trong nhà trưởng bối nói một tiếng liền phải hạ kết quả. Ai biết Phó Vịnh Hạm ở trong điện thoại sẽ nói như thế nào? Vạn nhất nàng nói chính mình nói bậy đâu? Liên tính nàng không nói chính mình nói bậy, kia cũng khẳng định sẽ không nói chính mình cái gì lời hay a. Nàng rõ ràng chính là bất công cái kia Khương Bạch. Hừ, nói không chừng Phó Vịnh Hạm chính là coi trọng cái kia Khương Bạch đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Du Văn Bình lại cảm thấy nếu Phó Vịnh Hạm thật là coi trọng Khương Bạch nói, đảo cũng là một chuyện tốt. Ít nhất cứ như vậy nói, kia Tiết Dụ cùng Phó Vịnh Hạm chi gian liền không diễn a. Du Văn Bình là biết Tiết Dụ yêu thầm Phó Vịnh Hạm chuyện này. Thích một người, liền sẽ nhịn không được chú ý đối phương điểm điểm tích tích. Đồng dạng làm yêu thầm giả, Du Văn Bình như thế nào sẽ xem không hiểu Tiết Dụ đang xem Phó Vịnh Hạm khi ánh mắt. Chỉ là tuy nói tình yêu rất quan trọng, nhưng này kiêm chức, đối Du Văn Bình tới nói cũng rất quan trọng. Huống chi, nàng vốn là tính toán thừa dịp cái này làm kiêm chức cơ hội, âm thầm nhiều quan sát Phó Vịnh Hạm, tốt nhất còn có thể bắt được đối phương nhược điểm gì đó, đến lúc đó lại tiết lộ cho Tiết Dụ khẳng định liền sẽ không lại thích Phó Vịnh Hạm. Tưởng tượng đến này phân kiêm chức đối chính mình có lợi có tệ, Du Văn Bình trong lòng liền nhịn không được rối rắm lên, ngón tay đều vô ý thức rảo tới rồi một khối. Nhận thấy được Du Văn Bình kia âm thâm ánh mắt, Phó Vịnh Hạm trên mặt không hiện, trong lòng cũng đã hoàn toàn đem Du Văn Bình từ kiêm chức người được chọn chung cắt đi ra ngoài. Nàng đi đến ngoài đình mặt, tránh đi Tiết Dụ ba người, cấp Hà Ngọc gọi điện thoại, thuyết minh một chút bên này tình huống, chủ yếu là giới thiệu một chút Khương Bạch. Hà Ngọc vừa nghe Khương Bạch tin tức, lập tức liền đáp ứng rồi chiều Khương Bạch tới ăn vặt quán làm kiêm chức sự tình, còn thúc giục Phó Vịnh Hạm chạy nhanh mang theo Khương Bạch đến thương trường đi. Vì thấy Khương Bạch cùng Du Văn Bình, Phó Vịnh Hạm đã làm Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng trước mang theo đồ vật đi thương trường. Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc lại nói vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Trở lại trong đình, Phó Vịnh Hạm có chút xin lỗi nhìn Du Văn Bình nói, ngượng ngùng Du đồng học, ta mẹ cảm thấy Nam Hải tử sức lực rất tốt sai xử một ít, cho nên nàng. Lời này âm đã thực rõ ràng. Du Văn Bình tốt xấu cũng là muốn mặt, đặc biệt là ở Tiết Dụ trước mặt. Đặc biệt là nàng kỳ thật đối kết quả này sớm đã có dự đoán. Du Văn Bình miễn cưỡng bài trừ một cái gương mặt tươi cười, có chút mất mát đánh gậy Phó Vịnh Hàm nói, Phó đồng học, ngươi không cần phải nói, ta đều lý giải. Thời gian không còn sớm, ta còn có chút việc, liền trước trường học đi, các ngươi vội. Nói, nàng xoay người liền đi. Mọi người đều mơ hồ thấy được Du Văn Bình kia đỏ hốc mắt. Tiết Dụ cùng Khương Bạch đều ngây ngẩn cả người. Phó Vịnh Hạ mặt vô biểu tình. Tiết Dụ phía trước thật là tính toán đem này phân kiêm chức giới thiệu cho Khương Bạch, chính là hiện tại nhìn Du Văn Bình mất mát thậm chí có chút cô tịch bóng dáng, hắn trong lòng đột nhiên liền cảm thấy rất là có chút băn khoăn. Vội vàng cùng Phó Vịnh Hạm cùng Khương Bạch chào hỏi, Tiết Dụ đuổi theo Du Văn Bình thân ảnh liền đi. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thở dài. Tiết Dụ người này, vẫn là quá mềm lòng. Ở Phó Vịnh Hạm xem ra, mềm lòng thật sự là một cái không được hư tật xấu, thậm chí sẽ ở thời điểm mấu chốt, hỏng rồi đại sự. Chính là đối Tiết Dụ một cái còn không đến 20 tuổi tiểu tử tới nói, yêu cầu hắn không mềm lòng, tựa hồ cũng quá khắc nghiệt điểm nhi. Quả nhiên, giống nàng như vậy trải qua quá nhiều thế sự người, trước sau vẫn là không có cách nào cùng chân chính người trẻ tuổi giống nhau. Cảm thán về cảm thán, Phó Vịnh Hạm trong lòng thực mau liền đem việc này một lượt mà qua, trực tiếp liền mang theo Khương Bạch đi thương trường. Cũng may Khương Bạch ở ra cửa trước liền có điều chuẩn bị, lập tức cũng không cần lại hồi ký túc xá đi lấy cái gì đồ vật, nhấc chân là có thể chạy lấy người. Này lưu loát làm việc phong cách, làm Phó Vịnh Hạm đối Khương Bạch càng thêm vừa lòng. Xem ra Tiết Dụ thật đúng là không có giới thiệu sai người. Hai người đến thương trường thời điểm, đều đã mau 10 điểm. Hà Ngọc thậm chí đều đã tiếp mười mấy thương trường bên trong cơm hộp đơn tử, gia vị gì đó đều chiếu lao vị trí phóng hảo, chén đũa đều đem ra, canh xương hầm cũng đã thiêu khai, liền chờ Phó Vịnh Hạm tới xuống bếp. Chương 34 hàng ngày. Kỳ thật Hà Ngọc không phải không có thử qua chính mình xuống bếp. Chỉ là cũng không biết vì cái gì, nàng rõ ràng đều là đi bước một chiếu Phó Vịnh Hạm bước đi làm mì chua cay, liền trong chén phóng gia vị cũng hận không thể là cầm xương một chút không kém bỏ vào đi, chính là nàng làm được mì chua cay. Tuy rằng là so mặt khác sạp muốn tốt hơn mấy chục lần, nhưng hương vị chính là so Phó Vịnh Hạm làm muốn kém một mảng lớn, làm người một ngụm là có thể ăn đến ra tới. Cho nên hiện giờ ăn vặt quán mì chua cay, vẫn là Phó Vịnh Hạm tới làm. Chính bọn họ ăn, nhưng thật ra Hà Ngọc đi luyện tập. Ở Phó Vịnh Hạm chỉ điểm hạ, Hà Ngọc ở trù nghệ thượng tiến bộ, quả thực chính là tiến triển cực nhanh. Chiếu cái này tiến độ đi xuống nói, ở ăn vặt quán không vội thời điểm, Hà Ngọc hẳn là có thể thay thế Phó Vịnh Hạm thử xem. Thấy Phó Vịnh Hạm mang theo Khương Bạch lại đây, Hà Ngọc chỉ là hơi đánh giá Khương Bạch vài cái, lại lôi kéo Khương Bạch hỏi nói mấy câu, liền đối Khương Bạch lại không có gì dị nghị, ngược lại thân thiện lôi kéo Khương Bạch ăn cơm. Khương Bạch tuy rằng thành thật, lại cũng là có ánh mắt người, lại nói ngọt có thể nói, thực sẽ thảo trưởng bối thích. Một bữa cơm công phu xuống dưới, đừng nói là Hà Ngọc, ngay cả Tiêu Trùng, cũng cảm thấy tiểu tử này thoạt nhìn rất là thuận mắt. Phó Vịnh Hạm cũng không có theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, mà là trực tiếp liền trưởng muỗng bắt đầu nấu miến, sau đó đem nấu tốt mì chua cay chiếu kế tiếp cơm hộp đơn tử từng nhóm đóng gói. Trước một bước ăn cơm Tiêu Trùng liền bắt đầu một tầng tầng chạy thương trường đưa cơm hộp. Khương Bạch xem ở trong mắt rất là băn khoăn, chủ động buông chén đũa cũng phải đi đưa cơm hộp, lại bị Hà Ngọc cấp ngăn cản xuống dưới. Không có việc gì, hiện tại còn không tính vội, ngươi tiêu thúc một người có thể vội đến lại đây. Hà Ngọc khuyên nhủ, tiểu Khương ngươi ăn cơm trước, ăn no mới có sức lực làm việc. Này thương trường bên trong cơm hộp nhưng thật ra hảo đưa, tiêu chí gì đó đều rất rõ ràng, ngươi khẳng định so với chúng ta quen thuộc, ta đảo không lo lắng cái này. Trong chốc lát ta lại làm Tiêu Trùng mang ngươi đến thương trường bên ngoài đi dạo, ngươi đem phụ cận lộ tuyến đều đi một chuyến, nhận địa phương, trên cơ bản liền sẽ không ra cái gì vấn đề. Vịnh Phủ mì chua cay hiện tại danh khí nhưng đại thật sự, cơm hộp đơn cũng đã sớm đã phát đến thương trường bên ngoài đi. Khi hỏa thương trường nơi này khối địa giới nhi, vốn chính là Cam Châu thị nhất phồn hoa địa phương chi nhất, lại có cửa xe điện ngầm, phụ cận nơi nơi đều là cửa hàng cùng đại hình office building. Này đó địa phương người, đều là Vịnh Phủ mì chua cay tiềm tàng khách hàng. Phó Vịnh Hạ mì chua cay, cũng sớm tại mấy ngày trước liền bán được này đó địa phương đi. Hiện giờ tính ra, này thương trường ngoại cơm hộp đơn tử, thậm chí so thương trường bên trong còn muốn nhiều. Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng tuổi lớn, hình tượng cũng không phải thực hảo, thậm chí liền một ít chiêu bài đều không quen biết, có chút địa phương liền rất không thích bọn họ. Hà Ngọc chính mình cũng biết điểm này, cho nên mới muốn tìm cái tuổi trẻ ngoại hình không tồi chi thức mặt quảng học sinh tới kiêm chức đưa cơm hộp, miễn cho đem ăn vặt quán một ít sinh ý đều cấp đánh mất. Khương Bạch liên tục đáp ứng, ăn cơm tốc độ lại nhanh không ít. Hắn nhìn ra được tới Hà Ngọc là cái tốt bụng người, mà Phó Vịnh Hạm tuy rằng lời nói không nhiều lắm, lại là cái đáng giá người tín nhiệm. Đến nỗi Tiêu Trùng, thoạt nhìn tuy rằng có điểm hoa hoẹ loẹ loẹ không đứng đắn, nhưng tại đây sạp thượng lại là làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó, một chút ý kiến cũng không có, thành thật đến quả thực có chút quá mức. Như vậy tổng hợp xuống dưới, cái này ăn vặt quán người tựa hồ đều khá tốt ở chung. Chỉ bằng điểm này, Khương Bạch trong lòng liền yên ổn không ít. Duy nhất làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, cái này ăn vặt quán đầu bếp người, thế nhưng sẽ là Phó Vịnh Hạm. Hắn là thật không nghĩ tới, Phó Vịnh Hạm thoạt nhìn lịch sự văn nhã, so giống nhau nữ sinh còn muốn tú khí rất nhiều, thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Bất quá thực mau, Khương Bạch liền không có thời gian suy nghĩ này đó. Hắn thật sự là bận quá. Mới vừa ăn cơm, Khương Bạch đã bị Tống Cổ đi đưa cơm hộp. Bởi vì liền ở bọn họ ăn cơm lúc này, ăn vặt quán lại tiếp không ít cơm hộp đơn tử, đều đã mau mệt thành đôi. Không chỉ như vậy, ăn vặt quán cũng tới thực khách, hai cái bàn nhỏ thực mau liền ngồi đến tràn đầy, thậm chí còn có người ở sạp trước mặt bài nổi lên đội. Nhưng nhìn xem thời gian, hiện tại còn không đến 11 giờ đâu. Khương Bạch rốt cuộc nhận thức đến này nho nhỏ quán ven đường sinh ý rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Ba người bận tối mày tối mặt, ra ra vào vào đưa cơm hộp, một lát cũng không có nghỉ ngơi thời điểm. Cố tình Phó Vịnh Hạm đối như vậy khổng lồ khách hàng đàn một chút cũng không thèm để ý bộ dáng, chỉ là nghiêm túc nấu một chén lại một chén mì chua cay, thường thường còn sẽ hỏi đối phương ăn cái gì khẩu vị cùng gia vị, trong tay nửa điểm sai lầm cũng không có. Thế cho nên ăn vặt quán tuy rằng bận rộn, lại là chưa bao giờ làm lỗi, cho nên mì chua cay ra nổi tốc độ thực mau, xếp hàng người cũng là một chút đều không nóng nảy, tất cả đều đối trước mặt tình huống vừa lòng thật sự. Lâm Dư ngang thực mau sẽ biết Phó Vịnh Hạm ăn vặt quán nhiều cái tuổi trẻ xoáy tiểu hỏa sự tình. Tưởng tượng đến Phó Vịnh Hạm kia trương mặt vô biểu tình giống như cái gì cũng ảnh hưởng không đến nàng tâm tình mặt, Lâm Dư ngang lập tức liền đối cái này cái gọi là xoáy tiểu hỏa tò mò lên. Chờ đến thật sự nhìn thấy Khương Bạch lúc sau, Lâm Dư ngang trong ánh mắt khó nén thất vọng chi sắc. Cho dù là ở bạn cùng lứa tuổi chi gian, Khương Bạch cũng coi như không thượng xuất sắc, nhiều lắm xem như cái người thường mà thôi. Ném ở trong đám người thực dễ dàng liền sẽ bị người cấp xem nhẹ kia một loại. Hùng chi Lâm Dư ngang ánh mắt lại cao, tự nhiên liền càng trướng mắt Khương Bạch như vậy không có gì đặc sắc người trẻ tuổi. Hắn nhìn chằm chằm vội vàng xách theo đóng gói tốt mì chua cay rời đi Khương Bạch nhìn một hồi lâu, mày nhăn đến cơ hồ đều có thể kẹp lấy một con rồi bỏ. Bận rộn Trung Phó Vịnh Hạm vừa nhấc đầu, thấy Lâm Dư ngang ở, cũng không tiếp đón hắn tìm cái chỗ ngồi làm, tùy ý nói, ngươi như thế nào lại tới nữa. Nghe lời này âm, giống như nàng có bao nhiêu ghét bỏ Lâm Dư ngang dường như. Thật sự là Lâm Dư ngang mỗi ngày đều đến ăn vặt quán tới báo danh 2-3 lần, mỗi lần trừ bỏ ăn mì chua cay ở ngoài còn luôn là ăn vạ không đi lôi kéo Phó Vịnh Hạm nói chuyện, làm Phó Vịnh Hạm đối hắn kiên nhẫn độ quả thực một hàng lại hàng. Đương nhiên, trải qua này đó thời gian ở chung, hai người chi gian cũng thuộc lạc không ít, cho nhau cũng biết đối phương tính cách, nói chuyện liền tương đối thẳng cũng tương đối tổn hại, có vài phần lao giao tình cảm giác. Lâm Dư ngang đối Phó Vịnh Hạm ghét bỏ nói âm cũng không thèm để ý, ngược lại quen thuộc tiến đến ăn vặt quán mặt sau, giúp Phó Vịnh Hạm cầm chén lấy chiếc đũa gì đó, còn tiếp đón nổi lên khách nhân. Có mấy cái xếp hàng tuổi trẻ nữ hài tử thấy Lâm Dư ngang gương mặt tươi cười nhìn lại đây, lập tức liền mặt đỏ, mấy cái đầu nhỏ tê ở bên nhau, cũng không biết đang nói chút cái gì, còn thường thường ngẩng đầu nhìn lén Lâm Dư ngang hai mắt. Lâm Dư ngang nhận thấy được các nàng nhìn lén, còn thực nể tình hướng các nàng cười cười. Như thế rất tốt. Mấy nữ hải tử mặt càng đỏ hơn, đầu đều có chút không dám nâng. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nghiêng đầu thấp giọng nói, ta nói ngươi này mỗi ngày chính là tới đùa giỡn tiểu cô nương đi. Lâm Dư ngang không làm, tê hoan nói, ngươi này cũng quá hoan uổng ta đến đây đi. Ta rõ ràng chính là tới cấp ngươi hỗ trợ, nơi nào liền đùa giỡn người tiểu cô nương. Ta liền lời nói cũng chưa cùng nhân ra nói một câu đâu. Phó Vịnh Hạm kéo kéo khỏe miệng, âm âm nhìn Lâm Dư ngang liếc mắt một cái. Chương 35 cầu cơm. Lâm Dư ngang không để bụng chút nào, còn cười hì hì bưng chén mì chua cay cấp đằng trước xếp hàng người. Phó Vịnh Hạm đều mau bị hắn này không biết xấu hổ kính nhi cấp khí cười. Tuy rằng nàng từ nhận thức Lâm Dư ngang ngày đầu tiên liền biết đối phương là cái không biết xấu hổ người, chính là Lâm Dư ngang có thể đem không biết xấu hổ tinh túy phát huy đến như thế nông nỗi, cũng thật là làm nàng mở rộng tầm mắt. Hắn là không cùng nhân gia tiểu cô nương nói chuyện, chính là hắn xem nhân gia tiểu cô nương thời điểm, giữa mày sở lộ ra tới ý vị, rõ ràng chính là ở khiêu khích. Lấy những cái đó tiểu cô nương chưa kinh thế sự đơn thuần tâm tính, nơi nào còn có thể thoát được ra Lâm Dư ngang thủ đoạn. Bất quá, muốn thật nói Lâm Dư ngang có bao nhiêu hư, đảo cũng không đến mức. Hắn bất quá chính là nhàm chán tìm việc vui thôi, lại cũng không thật làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Ngay cả những cái đó bị khiêu khích tiểu cô nương, chỉ sợ trong lòng tổn cũng đều là Lâm Dư ngang hảo, mà sẽ không cảm thấy hắn nơi nào làm được không thích hợp. Người như vậy, ở Đại Ung Triều cũng nhiều đến là... Phó Vịnh Hạm còn không đến mức bởi vì điểm này tiểu ma bệnh liền xem Lâm Dư ngang không vừa mắt. Biết chính mình không có khả năng thay đổi được Lâm Dư Ngang hành sự tác phong, Phó Vịnh Hạm cũng không hề suy nghĩ việc này, chỉ là nói, hôm nay xuống dưới đến sớm như vậy, ngươi đây là lại đói bụng. Tiểu tâm ngày nào đó ngươi cơ bắp biến thành thịt mỡ, đã có thể không như vậy nhiều xinh đẹp muội tử nguyện ý lại phản ứng ngươi. Lâm Dư Ngang một chút không cần hình tượng mắt trợn trắng nhi, hi hi ha ha nói, đói là có chút đói bụng, bất quá ngươi này mì chua cay tuy rằng là ăn ngon, nhưng hôm nay Thiên An nói, luôn có chút trắng ấy. Ta biết ngươi chủ nghệ không tồi, nếu không ngươi đứng đứng đắn đắn bán ta một bữa cơm, ta khác cho ngươi tính tiền như thế nào. Phó Vịnh Hạm nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Nàng đương nhiên biết Lâm Dư Ngang lời này nói rất đúng. Lại ăn ngon đồ vật, cho dù là lòng gan phượng đảm, mỗi ngày ăn cũng là sẽ nị. Chỉ là Phó Vịnh Hạm vốn là không trông cậy vào sẽ có người mỗi ngày tới ăn nàng mì chua cay. Này Hy Hỏa Thương Trường tới tới lui lui như vậy nhiều đám người, chung quanh lại có như vậy nhiều đi làm người. Chẳng sợ chỉ có một bộ phận người tới ăn nàng mì chua cay, cũng đủ nàng kiếm tiền. Nhưng đơn bán một bữa cơm cấp Lâm Dư Ngang. Chuyện này đã có thể có chút phá quy củ. Ta cơm nhưng bán đến quý, ngươi xác định muốn ăn. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cấp Lâm Dư Ngang một cái mặt mũi. Rốt cuộc đối phương thật là giúp ăn vặt quán không ít vội. Không nói cái khác, liền ăn vặt quán mỗi ngày này ủng đổ kinh nhi, nếu không có thương trường giúp đỡ điều hành, chỉ sợ đã sớm sai lầm. Lâm Dư Ngang không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thật có thể đáp ứng, tức khắc kinh ngạc một chút. Chính là kinh ngạc lúc sau, Lâm Dư Ngang trong lòng đó là một trận mừng như điên. Bán đến chết quý cơm, Lâm Dư Ngang ăn đến nhưng nhiều đi. Liền Phó Vịnh Hạm này trên sạp làm được đồ ăn, liền tính là lại quý, kia cũng khẳng định quý đến hữu hạn, hắn còn không đến mức ăn không nổi. Có thể ăn đến Phó Vịnh Hạm làm được khác đồ ăn, đối Lâm Dư Ngang tới nói, mới là quan trọng nhất. Đó là đương nhiên. Lâm Dư Ngang không chút do dự nói, chỉ cần ngươi làm tốt lắm ăn, ra không là vấn đề. Phó Vịnh Hạm cười như không cười nhìn Lâm Dư Ngang liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn sạp phía trước không hề có yếu bất dấu hiệu hàng dài, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ngươi nếu là chịu đựng được đâu, liền hai điểm thời điểm lại đây ăn cơm, hoặc là ta làm người cho ngươi đưa đến ngươi văn phòng đi, đến lúc đó bàn lại này tiền cơm vấn đề, như thế nào? Lâm Dư Ngang đôi mắt lập tức liền trừng lớn, phải chờ tới hai điểm. Kia hắn còn không đói bụng đến trước ngực dán phía sau lưng a. Lâm Dư Ngang không thuận theo nói, liền không thể sớm một chút sao. Nhà ai cơm chưa đến 2 điểm mới ăn cơm a? Phó Vịnh Hạm trên tay không ngừng ra nổi mì chua cay, cũng không ngẩng đầu lên nói, ăn vặt quán có bao nhiêu vội ngươi là chính mình tận mắt nhìn thấy, không phải ta thoái thác, ít nhất cũng muốn đến 1 giờ rưỡi mới có thể hơi chút ngừng nghỉ xuống dưới. Có thể làm ngươi 2 điểm đúng giờ ăn buổi sáng cơm, ngươi nên cảm ơn trời đất. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy chờ không nổi nói, đại có thể lựa chọn đến nhà khác đi ăn sao. Thương trường bên trong như vậy thật tốt ăn, chẳng lẽ liền không có hợp Lâm chủ quản khẩu vị. Hiện tại là Lâm Dư Ngang cầu nàng, lại không phải nàng cầu Lâm Dư Ngang, thích ăn thì ăn. Từ nhận thức đến hiện tại, Lâm Dư Ngang còn không có ở Phó Vịnh Hạm nơi này chiếm được tiện nghi quá. Thấy Phó Vịnh Hạm nói ra nói như vậy, Lâm Dư Ngang lập tức liền minh bạch, Phó Vịnh Hạm là không có khả năng vì hắn trước tiên thời gian ăn cơm. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm nói được cũng thật là rất có đạo lý. Này ăn vặt quán sinh ý thật sự là thật tốt quá. Lại toàn dựa nàng một người chống, căn bản là không có khả năng ở bận rộn nhất giờ cơm cho hắn làm khác. Lâm Dư Ngang đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Thính ta sợ ngươi. Đến lúc đó ta chính mình xuống dưới ăn, không cần các ngươi đưa lên đi. Lâm Dư Ngang đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn này cũng coi như là thông cảm Hà Ngọc đám người vất vả, liền không cho Hà Ngọc đám người lại nhiều đi một chuyến. Phó Vịnh Hạm đối cái này nhưng thật ra không sao cả, chỉ lên tiếng, xem cũng không có nhiều xem Lâm Dư Ngang liếc mắt một cái. Lâm Dư Ngang chỉ phải tự động tự giác trở về thương trường. Mau một chút thời điểm, ăn vặt quán hỏa bạo sinh ý rốt cuộc có điểm giảm sóc. Phó Vịnh Hạm làm Khương Bạch cùng Tiêu Trùng tiếp tục đưa cơm hộp, lại đem Hà Ngọc giữ lại, làm Hà Ngọc bắt đầu trưng cơm. Hà Ngọc vừa nghe liền tới rồi tinh thần, ngay cả ở một bên nghe xong cái giọng nói Tiêu Trùng cũng là ánh mắt sáng lên. Chỉ có Khương Bạch sờ không được đầu óc, không biết đại gia sắc mặt như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy hưng phấn cùng cao hứng. Mấy ngày này ăn vặt quán cơm canh, phần lớn đều là Phó Vịnh Hạm chỉ đạo, Hà Ngọc động thủ làm được. Tuy rằng hương vị đích xác thực không tồi, so giống nhau tiểu lầu cũng muốn tốt hơn không ít, nhưng là đối hưởng qua Phó Vịnh Hạm tay nghề Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng tới nói, liền tổng cảm giác vẫn là thiếu điểm cái gì. Chỉ là Phó Vịnh Hạm khí chàng cường đại, lại là vì rèn luyện Hà Ngọc trung nghệ, hơn nữa ăn vặt quán sinh ý thật sự là bận quá, cho nên mặc dù Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng đều có chút thèm ăn, lại là như thế nào cũng nói không nên lời làm Phó Vịnh Hạm tự mình xuống bếp nói tới. Không nghĩ tới hôm nay, Phó Vịnh Hạm thế nhưng chủ động làm Hà Ngọc trưng cơm. Trưng cơm là việc nhỏ, quan trọng nhất, vẫn là này trưng cơm sau lưng đại biểu hàng nghĩa. Mẹ, hôm nay giữa trưa chúng ta liền ăn cơm chiên, ngươi nhớ rõ nhiều chừng điểm cơm, còn có Lâm Dư ngang một phần. Phó Vịnh Hạm dặn dò một tiếng. Hà Ngọc lên tiếng, cũng không có hỏi nhiều, Vui Dạo Dực bưng nổi chén cùng gạo liền đi thương trường phụ lầu 2. Nơi đó có một loạt vòi nước cùng bồn nước, là chuyên môn cung cấp cấp phố ăn vặt người dùng. Đại gia đảo tẩy mễ đồ ăn, thanh khiết chén đua gì đó, trên cơ bản đều là ở chỗ này xử lý. Tới rồi địa phương, nhưng thật ra có không ít ở phố ăn vặt thủ công trung niên bác gái đều ở chỗ này bận rộn. Hà Ngọc còn thuộc lạc cùng mấy cái ngày thường có chút lui tới đại tỷ đánh lên tiếp đón. Nàng tính tình hiền lành ôn nhu, lại là cái không yêu so đo, vốn là thực dễ dàng cùng người giao thượng bằng hữu. Liên tính phố ăn vặt có chút người ngay từ đầu rất không quen nhìn Vịnh Phủ mì chua cay người, nhưng là thời gian một lâu, đã biết Hà Ngọc là người, cũng không có khả năng hận đến khởi nàng tới. Chính giữa chén A-di nhóm chung, có một cái ăn mặc hôi đế đại vải bông thấy Hà Ngọc lại đây, vội hướng nàng vây vây tay, lại chỉ chính mình bên người không vòi nước. Hà Ngọc vừa thấy nàng cũng cười. Chương 30 sau ám yêu. Vị này A-di tên là Tạ Anh Trân, là phố ăn vặt một nhà bán cá hầm cải chua tiểu tiệm ăn làm rút. Tạ Anh Trân so Hà Ngọc muốn đại 5 tuổi, thoạt nhìn lại so với ăn quá nhiều khổ Hà Ngọc còn muốn tuổi trẻ vài phần. Cũng mất công là Hà Ngọc gần nhất ở Phó Vịnh Hạm điều dưỡng dưới sắc mặt biến hồng nhuận rất nhiều, người thoạt nhìn cũng trẻ lại không ít, nói cách khác, nàng cùng Tạ Anh Trân chi gian chênh lệch chỉ sợ còn muốn lớn hơn nữa. Tạ đại tỷ, ta vừa lại đây thời điểm từ các ngươi cửa tiệm đi ngang qua, các ngươi này sinh ý nhưng đủ tốt ta. Hà Ngọc một bên đảo tẩy mễ một bên thấp giọng nói, đáng tiếc phố ăn vặt bề mặt tiền thuê thật sự là quá quý, ta tưởng cũng không dám tưởng. Tạ Anh Trân thở dài, đồng dạng đệ thấp thanh âm nói, sinh ý hảo có ích lợi gì? Kia đều là lão bản sự tình. Giống ta loại này làm công, cũng chỉ có thể làm điểm trợ thủ việc, tiền lương đều là định đã chết, trứng đều trướng không đi lên. Lời này Hà Ngọc liền không có biện pháp tiếp. Kỳ thật muốn thay đổi là nàng đương lão bản nói, nàng chỉ sợ cũng liên tiếp cho chính mình trong tiệm tiểu công khai rất cao tiền lương. Bất quá Tạ Anh Trân không giống nhau. Tạ Anh Trân là có thật bản lĩnh người. Nàng hiện tại ở một nhà chủ bán cá hầm cải chua tiểu tiệm ăn làm công, kia tiểu tiệm ăn nói là chủ bán cá hầm cải chua, tự nhiên cũng sẽ bán chút khác, tỉ như cá hầm ớt, cái lẩu cá cùng với một ít xào rau, mì sợi chờ. Chỉ là vì an toàn suy nghĩ, trang phố ăn vật là không cho phép khai minh hỏa, chỉ có thể dùng điện, này xào rau tốc độ liền chậm. Ở giờ cơm thời điểm, nếu là tiếp quá nhiều xào rau đơn tử, liền rất chậm trễ thời gian, cũng chậm trễ sinh ý. Cho nên ở toàn bộ phố ăn vật bên trong, tuy rằng bán xào rau không ít, chính là nguyện ý ở bận rộn thời điểm tiếp xào rau đơn tử, lại không mấy nhà cửa hàng. Nhưng là bán cá hầm cải chua liền không giống nhau. Nay một nồi cá hầm cải chua nấu ra tới, có thể chia làm rất nhiều phần, lập tức liền có thể đuổi đi vài phê khách nhân. Đặc biệt là này cá phiến bị phiến đến hơi mỏng, hạ cái nồi cái 1-2 phút là có thể hảo, tốc độ đặc biệt mau, hương vị cũng không tồi, phi thường thảo khách nhân thích. Càng quan trọng là, cá hầm cải chua lợi nhuận rất cao. Nhỏ nhất phân cá hầm cải chua, phí tổn còn không đến tam đồng tiền, giá cả lại có thể bán được 12 khối, cùng Phó Vịnh Hạm bán giá trên trời mì chua cay cũng có đến liều mạng. Tạ Anh Trân ở trong tiệm làm rút, trừ bỏ muốn phụ trách nấu cơm, thu thập chén đũa, đưa cơm hộp chờ, còn muốn phụ trách phiên cá. Nay phiên cá, chính là địa đạo kỹ thuật việc. Cá phiến quá dày không được, đã chậm trễ nấu cá thời gian, cũng tăng lớn phí tổn, lợi nhuận không gian liền sẽ biến thiếu. Nhưng nếu là cá phiến quá mỏng, nấu thời điểm lại dễ dàng nấu phá, đồng dạng ảnh hưởng bán tướng. Như thế nào làm cá phiến đã mỏng lại không dễ dàng nấu phá, đây là trong đó mấu chốt. Tạ Anh Trân này phiến cá công phu liền thực sự không tồi, tốc độ còn rất nhanh, không biết tỉnh lão bản bao nhiêu thời gian. Mỗi ngày kinh tay nàng phiến cá, kia thêm lên đã sớm không đếm được. Đáng tiếc nàng tuổi lớn, lại không quen biết mấy chữ, phương pháp càng là không có, cho nên mặc dù nàng có một tay hảo thủ nghệ, ở tìm công tác phương diện lại là khó càng thêm khó, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến ở phố ăn vặt cửa hàng làm công. Lão bản cho nàng khai tiền lương cũng không cao, chỉ có 1.800 khối mà thôi, làm sự tình lại phi thường nhiều, thật sự là thực mệt, so nhân gia kiêm chức còn không bằng. Tạ Anh Trân đã sớm tưởng đi ăn máng khác, chính là lấy nàng tuổi cùng tư lịch, rời đi phố ăn vặt, cũng thực sự rất khó tìm đến càng tốt địa phương. Hà Ngọc nhưng thật ra thực xem trọng Tạ Anh Trân, chỉ là các nàng ăn vặt quán hiện tại căn bản là không dùng được Tạ Anh Trân. Cho nên mặc kệ lại thấy thế nào hảo, Hà Ngọc cũng chỉ có thể ở trong lòng tiếc hận. Tạ Anh Trân ngày thường đảo không phải thích oán thắng người, nàng bất quá là nhất thời có cảm mà phát thôi. Hiện giờ thấy Hà Ngọc mặt lộ vẻ xấu hổ, nàng chính mình nhưng thật ra rộng rãi vây vây tay nói, không nói cái này. Đúng rồi, ngươi có biết hay không, hiện tại phố ăn vặt rất nhiều lao bản đều xem các ngươi mì chua cay sạp không vừa mắt, thương lượng muốn như thế nào đuổi các ngươi chạy lấy người đâu. Vịnh phủ mì chua cay sinh ý thật sự là thật tốt quá, đã đoạt phố ăn vặt sinh ý, lại đoạt phố ăn vặt nổi bật, như thế nào không cho nhân tâm chung ghi hận. Ngay từ đầu thời điểm đại gia không biết Phó Vịnh Hạm bản lĩnh, còn có thể đủ sống chết mặc bây. Chính là hiện tại mắt nhìn này mì chua cay sạp sinh ý là càng ngày càng rực rỡ, nửa điểm không có muốn suy bại bộ dáng, rất nhiều người tức khắc liền ngồi không được. Lại không chạy nhanh đem này tiểu sạp cấp đuổi đi nói, bọn họ phố ăn vặt sau này sinh ý còn không được đã chịu lớn hơn nữa ảnh hưởng. Nếu không phải bởi vì phía trước không nghĩ tới hảo biện pháp, bọn họ đã sớm đối Phó Vịnh Hạm ăn vặt quán ra tay. Hà Ngọc nghe được trong lòng cả kinh, vội nói, chúng ta liền bán mấy chén mì chua cay mà thôi, kiếm đều là tiền trinh, như vậy cũng chọc người khác mắt. Tạ Anh Chân chừng mắt nhìn Hà Ngọc liếc mắt một cái nói, cùng ta ngươi còn không nói lời nói thật. Các ngươi là chỉ bán mì chua cay, chính là các ngươi này mì chua cay sinh ý, so với chúng ta phố ăn vặt bất luận cái gì một cái cửa hàng đều phải hảo, còn không thế nào chiếm địa phương. Sao có thể không cho người đỏ mắt? Hà Ngọc dậm chân nói, này nhưng như thế nào là hảo? Ngươi cho ta thấu câu lời nói thật, những cái đó lao bản đều phải như thế nào đuổi chúng ta đi? Chúng ta chính là cùng thương trường ký hợp đồng. Nơi nào có thể nói đuổi liền đuổi? Tạ Anh Chân đánh giá một chút bên cạnh tình huống, xác định không ai nghe lén các nàng nói chuyện, lúc này mới để sát vào nói, phố ăn vặt lao bản đều biết các ngươi là cùng thương trường ký hợp đồng, nói cách khác nơi nào còn chờ được đến hiện tại. Đã sớm thắc thương trường quan hệ đuổi các ngươi đi rồi. Bất quá liền tính các ngươi có hợp đồng cũng không phải không có cách nào. Ta nghe mấy cái lao bản thương lượng nói các ngươi buôn bán chứng gì đó đều không có. Chính là một cái tam không đường biên quán. Nếu là tìm quan hệ làm người tới cha nói, các ngươi khẳng định là quá không được quan. Các ngươi kia sạp ngày thường bãi ở ven đường còn chưa tính. Nhiều lắm chính là thành quản tới tìm xem các ngươi phiền thoái. Chính là các ngươi hiện tại cố định ở thương trường, lại cái gì thủ tục đều không có. Kia thu thập biện pháp đã có thể nhiều. Hà Ngọc trong lòng nhảy dự. Nàng thật đúng là đã quên làm chứng chuyện này. Rốt cuộc cho tới nay nàng kinh doanh đều là quán ven đường, căn bản là không dùng được cái gì chứng. Nàng ngày thường bày quán cũng đều là ở quán ven đường tụ tập địa phương, thành quản đều rất ít sẽ quản đến, càng là liền yêu cầu chú ý địa phương đều không nhiều lắm. Hiện tại bị Tạ Anh Chân như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới phát hiện làm chứng tầm quan trọng. Nhưng cho dù muốn làm chứng, Hà Ngọc cũng biết, này căn bản là không phải một chốc một lát có thể làm đến xuống dưới. Đến lúc đó ăn vặt quán thật bị người cấp tra xét nhưng làm sao bây giờ? Tạ Anh Chân nhắc nhở Hà Ngọc lúc sau, trong tay việc cũng thực mau liền làm xong rồi. Nàng dặn dò Hà Ngọc đừng đem chuyện này cấp tiết lộ đi ra ngoài, liền xách theo đồ vật chạy lấy người. Nếu là phố ăn vặt lão bản biết nàng cấp Hà Ngọc mật báo nói, chỉ sợ nàng sau này liền thật sự ở phố ăn vặt ở không nổi nữa. Hà Ngọc đương nhiên biết đạo lý này, đối Tạ Anh Chân liên tục nói lời cảm tạ. Bảo đảm chính mình sẽ không lắm miệng nói ra đi. Thật vất vả nhẫn mại tính tình đem mễ đào rửa sạch sẽ, Hà Ngọc vội vàng trở về ăn vặt quán, lại thấy Phó Vịnh Hạm nhất phái nhàn nhã nấu mì chua cay, phảng phất chút nào không biết thế gian hỗn loạn giống nhau. Chương 37 tân đồ ăn. Thấy nữ nhi cái dạng này, Hà Ngọc tâm mạc danh liền yên ổn xuống dưới. Nàng bình tĩnh đi qua, thuần thục đem cơm trưng thượng. Phó Vịnh Hạm lại là nhạy bén nhận thấy được Hà Ngọc có chút không đúng, đảo cũng không vội vã truy vấn, ngược lại đằng khai vị trí. Làm Hà Ngọc lại đây nấu mì chua cay, nàng ở một bên chỉ huy. Nay vẫn là lần đầu tiên, Phó Vịnh Hạm giải khai tay làm Hà Ngọc nấu mì chua cay cấp khách nhân. Hà Ngọc ngơ ngác nhìn nữ nhi. Phó Vịnh Hạm lại chỉ là cười nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Hà Ngọc lập tức liền kích động lên, lấy hết can đảm đứng ở xe đẩy đằng trước, chảo miến tay đều ở không được run rẩy. Phó Vịnh Hạm một bên nhìn Hà Ngọc động tác, thường thường ra tiếng chỉ điểm hai câu, chính mình lại cũng không nhàn rỗi. Mà là từ xe đẩy phía dưới lấy ra hai cái đỏ rực cà chua ra tới, lại xách một hồ nước sôi lại đây, đảo vào trong buồn, đem dùng đặc thủ thủ pháp niết quá cà chua toàn bộ ném đi vào. Kỳ thật Hà Ngọc nấu mì chua cay tay nghề đã thực không tồi, chỉ là có đôi khi, này xúc cảm phương diện vấn đề, thật sự không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ nói rõ ràng. Cho nên nàng nấu ra tới mì chua cay cùng Phó Vịnh Hạm một so, liền luôn là kém một chút hỏa hậu. Bất quá có Phó Vịnh Hạm ở một bên nhìn chằm chằm. Đảo cũng kém không đến chạy đi đâu. Ít nhất đoan quá Hà Ngọc nấu ra tới mì chua cay các khách nhân, cũng không có đối này phát biểu cái gì không hài lòng ý kiến. Có Phó Vịnh Hạm ở một bên trống, Hà Ngọc dần dần càng ngày càng thuận tay, nấu mì chua cay tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phó Vịnh Hạm thấy bên này không có gì làm nàng hảo nhọc lòng, nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng liền đem nước sôi phao cà chua đem ra, nhẹ nhàng kéo xuống cà chua ra, sau đó đem cà chua thiết đinh trang chén, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Vui sướng đến cực điểm. Xử lý xong cà chua, Phó Vịnh Hạm lại từ xe đẩy phía dưới sờ soạng mau ướp quá thịt bò ra tới. Nay thịt bò mới vừa một lấy ra tới, một cổ hân hương liền lan truyền mở ra, liền mì chua cay kia nùng liệt hương vị đều áp chế nó không được, cũng làm những cái đó đang ở chờ đợi mì chua cay các khách nhân không tự chủ được liền đem tầm mắt dừng ở Phó Vịnh Hạm trên tay thịt bò thượng. Nay thịt bò là Phó Vịnh Hạm mấy ngày hôm trước ở thị trường thượng tự mình chọn lựa mua tới, là tốt nhất như kiện thịt. Nếu không phải nàng ánh mắt độc đáo, kia lão bản còn không nhất định bỏ được đem này khối thịt bán ra tới đâu. Thịt bò ướp cũng là Phó Vịnh Hạm dùng đặc biệt thủ pháp ướp, cùng hiện đại xã hội ướp phương pháp cũng không giống nhau. Nàng lúc trước vốn là thuận tay ướp xuống dưới, nghĩ ngày nào đó lộng đạo đồ ăn cấp Hà Ngọc thay đổi khẩu vị, lúc sau cũng liền đem này quên ở sau đầu. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Dư ngang chạy đi lên xin cơm, Phó Vịnh Hạm lập tức liền nhớ tới này khối thịt bò, nhưng thật ra tiện nghi hắn. Phó Vịnh Hạm thuần thục đem ướp tốt thịt bò ném ở thất thượng, lấy quá ma đến sắc bén dao phay, trực tiếp chính là áp đặt đi xuống. Bàng quan người mạc danh chính là một trận sợ hãi. Này giơ tay chém xuống tư thế, người xem trong lòng thật đúng là có chút nhút nhát. Thoạt nhìn như vậy ngạnh thịt bò, Phó Vịnh Hạm một đao đi xuống, thế nhưng liền trực tiếp cấp cắt đứt. Này rốt cuộc là đau mau, vẫn là nhân ra nhanh tay. Này đao nếu là dừng ở người trên người, kia còn phải. Có kia nhát gan, muốn nhịn xuống không đi xem Phó Vịnh Hạm động tác, rồi lại như thế nào cũng áp lực không được trong lòng lòng hiếu kỳ, vẫn là liên tiếp hướng thất thượng ngắm. Phó Vịnh Hạm nấu ăn thời điểm, đã sớm bị người cấp vây xem thói quen, nhưng thật ra một chút không chịu ảnh hưởng, tiếp tục nghiêm túc thiết xuống tay phía dưới thịt bò. Thức mau, kia một phương thịt bò đã bị nàng cắt thành tế đinh, thoạt nhìn một đám đều quy tắc thật sự, liền lớn nhỏ đều là giống nhau. Trừ bỏ thịt bò ướp ra tới nhan sắc có chút bất đồng ở ngoài, thế nhưng khiến cho người tìm không ra nửa điểm không giống nhau địa phương tới. Phó Vịnh Hạm đem thịt bò chỉnh lý đến một bên, lại cầm mấy viên trứng gà ra tới, đánh vỡ đảo tiến một cái bồn sứ bên trong, lấy chiếc đũa bay nhanh quấy, còn hướng trong đầu bỏ thêm chút dầu mè cùng muối. Nàng quấy khi động tác thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt mau, nhưng lại rất có ý nhị, lộ ra một cổ nói không nên lời cảm giác. Lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng thực mau liền dung hợp ở cùng nhau, còn có phương hướng rõ ràng hoa văn, mơ hồ nhìn còn có vài phần giống thái cực. Đem trứng gà quấy hào lúc sau, Phó Vịnh Hạm lại đem tất cả gia vị cũng bay nhanh chuẩn bị thỏa đáng, từng người phóng tới một bên. Hà Ngọc bên này ở nấu mì chua cay, Phó Vịnh Hạm liền đem dự phòng nồi và bếp sách ra tới. Nhìn trong nồi cơm cũng hấp hơi không sai biệt lắm, nàng đem hỏa dừng lại, đem trong nồi cơm tất cả đều đổ ra tới, đặt ở một cái đại trong buồn, lại cầm đôi đũa quấy lên. Người chung quanh nghe kia nồng đậm cơm hương, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trong đó một cái thường xuyên tới mua mì chua cay tuổi trẻ nam nhân thật sự là nhịn không được, đối Hà Ngọc nói, Hà đại tỷ, nhà các ngươi này cơm như thế nào như vậy hương? Bán ta một chén bái. Lời này vừa ra, mặt sau theo sát tất cả đều là muốn mua cơm thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Hà Ngọc lúc ban đầu cũng bị này cơm hương cấp khiếp sợ quá, hiện giờ nhưng thật ra thói quen không ít. Nàng có chút ngượng ngùng chiều các khách nhân cười cười, xin lỗi nói, thật sự là xin lỗi, chúng ta sạp hiện tại chỉ bán mì chua cay, còn không bán khác. Hơn nữa kia cơm là chúng ta sạp thượng người một nhà ăn, cũng không nấu nhiều ít, liền như vậy một chút. Này nếu là bán đi ra ngoài nói, chẳng những hỏng rồi quy củ, chúng ta giữa trưa cơm khá vậy không tin tức. Sao có thể không tin tức? Tuổi trẻ nam nhân ở trong lòng hô to. Nay cơm bán, các nàng lại nấu một nồi không phải xong rồi sao? Chính là Hà Ngọc đều nói như vậy, tuổi trẻ nam nhân cũng liền biết chính mình tưởng mua các nàng ra cơm, đó là khẳng định không có khả năng. Mặt khác các khách nhân cũng bất đắc dĩ hành quân lặng lẽ xuống dưới. Tuổi trẻ nam nhân tiếc hận nhìn kia nồi cơm liếc mắt một cái, không cam lòng nói, Hà tỷ, ngươi cùng ngươi nữ nhi tay nghề đều như vậy hảo, như thế nào không bán cơm đâu? Các ngươi nếu là bán cơm lời nói, sinh ý khẳng định sẽ không so mì chua cay kém, còn có thể nhiều tránh chút tiền đâu. Hà Ngọc cười khổ nói, này làm buôn bán, ai không nghĩ kiếm tiền. Chỉ là chúng ta sạp thượng tổng cộng liền ít như vậy người, liền cái mặt tiền cửa hiệu đều căng không đứng dậy đâu, bán điểm mì chua cay liền thiếu chút nữa đem chúng ta cấp mệt chết. Này nếu là lại nhiều bán điểm khác, nơi nào còn vội đến lại đây. Đây cũng là lời nói thật. Mì chua cay thứ này ra nổi mau, ăn vặt quán đằng trước đều thường xuyên là đổ đầy người. Này nếu là lại bán cơm bán đồ ăn nói, chỉ sợ này thương trường khẩu sau này liền vô pháp thông hành. Đại gia tuy rằng rất lý giải Hà Ngọc khó xử, nhưng là nhìn có ăn ngon lại cố tình ăn không đến, loại này cào tâm cào phổi cảm giác cũng thật sự là rất khó chịu a. Trong lúc nhất thời, có không ít khách nhân đều bắt đầu chủ động khuyến khích khởi Hà Ngọc sớm một chút nhi gian chính thức mặt tiền cửa hàng. Hà Ngọc vẻ mặt cười ha hả, ta cũng tưởng khai cửa hàng, nhưng Cam Châu mặt tiền cửa hàng thật sự là quá quý, hiện tại thật sự là hữu tâm vô lực. Bất quá, tương lai chúng ta muốn thật là khai cửa hàng nói, nhất định sẽ cùng đại gia nói một tiếng. Đại gia liền mồm năm miệng 10 nói lên Cam Châu giá nhà vấn đề. Phó Vịnh Hạm đối này đó nghị luận tất cả đều mắt điếc tai ngơ. Cơm vốn là hấp hơi rất thơm, lại trải qua nàng dùng nội kinh một quái, gạo bên trong hương khí tức khắc bị lớn nhất trình độ phong ra, làm người nghe thượng một chút liền cảm thấy thấm vào ruột gan. Đây cũng là khó được nàng hôm nay tâm tình hảo, nói cách khác, cũng chưa chắc nguyện ý phí lớn như vậy sức lực tới xử lý một nồi cơm. Chương 38 cơm chiên. Xách nồi thượng bếp, đại đáy nồi đều bị thiêu đỏ, Phó Vịnh Hạm mới hướng trong đầu đảo du. Du bị thiêu cay về sau, Phó Vịnh Hạm trực tiếp liền đem kia buồn đã quấy hảo cơm cấp đổ đi vào. Trong lúc nhất thời, trong nồi tư tư vang lên, lại không thấy có bao nhiêu khói dầu bay ra, làm ở cửa làm buồn bán mấy hộ chủ quán đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Phó Vịnh Hạm có thể ở thương trường khẩu bảy quán làm buôn bán, trong đó một chút yêu cầu, chính là không thể có khói dầu sinh ra. Bởi vì này một khối địa phương cũng không phải phố ăn vặt địa bàn, không có chuyên môn bài khí hệ thống. Nếu là có khói dầu nói, căn bản là tán không ra đi, ngược lại sẽ ảnh hưởng thương trường kinh doanh hoàn cảnh. Cũng may mì chua cay thứ này phía trước nên xử lý đều đã xử lý, hiện giờ bất quá là xuống nước nấu nấu mà thôi, nhiều lắm có chút hơi nước, lại không có gì khói dầu. Nói cách khác, Lâm Dư Ngang căn bản là sẽ không cùng Phó Vịnh Hạm ký xuống hợp đồng. Hơn nữa, nếu không phải Phó Vịnh Hạm trong lòng nắm chắc nói, nàng cũng không có khả năng ở chỗ này giá nồi đảo du. Trong nồi cơm thực mau đã bị xào thành kim hoàng sắc, Phó Vịnh Hạm không chút do dự, trực tiếp đem bên cạnh kia một bồn nhỏ trứng gà cầm lại đây, chậm rãi tưới ở cơm phía trên. Bên cạnh mua mì chua cay khách nhân đều luyến tiếc xoay người rời đi, phùng chén một bên ăn một bên nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm động tác, thật giống như đang xem cái gì tác phẩm nghệ thuật dường như. Liên một ít đi ngang qua cũng không có tính toán mua mì chua cay đám người cũng đều dừng bước chân, tò mò nhìn Phó Vịnh Hạm bên này động tác. Phó Vịnh Hạm nhàn nhã phiên xảo trong nồi cơm cùng trứng gà, cũng không biết nàng là như thế nào làm cho, kia trứng gà liền cùng dài quá chân dường như, đặc biệt nghe lời, theo Phó Vịnh Hạm trong tay nồi sạn liền chủ động tách ra tới, cùng bên cạnh hạt cơm khóa lại cùng nhau. Nếu là có người nhặt ra trong nồi hạt cơm nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, mỗi một viên hạt cơm, thế nhưng đều bị 5 viên nho nhỏ trứng hoa đều cấp bao vây lấy, chút nào không kém. Xác định hạt cơm cùng trứng hoa đều khóa lại cùng nhau, Phó Vịnh Hạm cầm cái sạch sẽ đại chậu cơm lại đây, đem trong nồi cơm chiên tất cả đều đổ đi vào. Nàng thậm chí không có tẩy nồi, chỉ là hướng trong nồi lại bỏ thêm điểm du, liền bắt đầu xào nổi lên yêm thịt bò. Đại thịt bò bị xào đến không sai biệt lắm lúc sau, Phó Vịnh Hạm lúc này mới đem phía trước xào tốt cơm chiên lại đổ đi vào. Sau một lát, Phó Vịnh Hạ mới đưa cắt xong rồi cả chua đinh cũng đổ đi vào. Giờ này khắc này, kia trong nồi cơm hương mùi thịt trứng hương là như thế nào cũng che giấu không được, thậm chí phủ qua mì chua cay nổi bật, làm vô số người đứng ở ăn vặt quán trước mặt, liền muốn nhìn một chút này tuổi trẻ tiểu cô nương xào ra tới mùi hương phát mùi đồ vật, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Lâm Dư Ngang mang theo Kỷ Tu Lãng từ thương trường ra tới thời điểm, rất xa liền thấy Phó Vịnh Hạ ăn vặt quán bị người cấp vây quanh. Hắn nhất thời hoảng sợ. Phó Vịnh Hạm ăn vặt quán thường xuyên bị người vây quanh, điểm này hắn nhưng thật ra rất rõ ràng. Nhưng kia giống nhau đều là giờ cơm thời điểm mới có thể phát sinh sự tình, hiện tại đều mau 2 điểm, càng nhiều người hoặc là vội vàng nghỉ ngơi hoặc là chính là chuẩn bị muốn đi làm, sao có thể còn đem một cái nho nhỏ quán ven đường làm thành cái dạng này. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bất quá thực mau, Lâm Dư Ngang liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Bởi vì hắn cũng nghe thấy được từ trong đám người truyền ra tới kia sợi tản ra không đi cơm mùi hương nhi. Lâm Dư Ngang đôi mắt tinh tinh lượng. Này mùi hương nhi. Nên sẽ không chính là Phó Vịnh Hạm trong chốc lát muốn bán cho hắn cơm đi. Quả nhiên quấn lấy Phó Vịnh Hạm khác làm một phần cơm là đáng giá. Kỷ Tu Lãng cái mũi giật giật, như suy tư gì nhìn trước mắt cách đó không xa đám người nói. Xem ra ngươi nói cái kia tiểu nha đầu thật là có vài phần bản lĩnh. Chỉ bằng này sợi mùi hương nhi, ta hôm nay liền không có bạch đi theo ngươi một chuyến. Lâm Dư Ngang phục hồi tinh thần lại, một cái tắt chụp ở Kỷ Tu Lãng trên vai. Không có thật bản lĩnh người, ta dám đưa tới ngươi trước mặt tới sao? Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Kỷ Tu Lãng cười cười, đi theo Lâm Dư Ngang đi qua. Phó Vịnh Hạm cơm chiên vừa lúc ra khỏi nồi. Nàng đem xảo phấn chia làm 5 phần, đang định gọi điện thoại cấp Lâm Dư Ngang, vừa quay đầu lại, lại thấy nàng người muốn tìm đang ở nàng phía sau cách đó không xa đâu. Chỉ là Lâm Dư Ngang bên người người nọ. Hoàn toàn không quen biết. Thấy Phó Vịnh Hạm nhìn lại đây, Lâm Dư Ngang vội cười hì hì thấu qua đi. Ta nói tiểu phó lão bản, ngươi này tay nghề nhưng quá lợi hại. Sớm biết rằng ngươi có chiêu thức ấy, ta đã sớm nên tới nếm thử a. Phó Vịnh Hạm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xả trương gấp bàn nhỏ đặt ở trong một góc, nói, lại đây ăn cơm đi. Lâm Dư Ngang vội kéo Kỷ Tu Lãng một phen, mang theo Kỷ Tu Lãng ngồi qua đi. Kỷ Tu Lãng có chút không được tự nhiên kéo kéo chính mình góc áo. Hắn vẫn là lần đầu tiên ngồi ở như vậy địa phương. bên cạnh là dơ hề hề vách tường, trên mặt đất còn có rơi rụng rắc rưởi, cái bàn băng ghế càng là tiểu đến đáng thương, làm hắn ngồi đều cảm thấy biệt nhũ. Trung quanh còn có như vậy nhiều người nhìn. Cũng may này cái bàn băng ghế đều rất sạch sẽ, lại có Lâm Dư ngang lôi kéo, nói cách khác, Kỳ Tu Lãng thật đúng là chưa chắc có thể ngồi đến đi xuống. Tiểu phó lão bản, đây là ta bằng hữu, Kỳ Tu Lãng. Lâm Dư ngang cấp Phó Vịnh Hạm làm giới thiệu. Phó Vịnh Hạm chiều Kỳ Tu Lãng gật gật đầu. Kỳ Tu Lãng cũng đáp lại một cái gật đầu. Sau đó, Phó Vịnh Hạm liền bưng một mâm cơm chiên đặt ở trên bàn. Chiếc đũa cũng chỉ có một đôi. Kìa cơm chiên thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp, hạt cơm ở trứng hoa bao vây hạ là kim hoàng sắc, bên cạnh lại có hồng hồng cà chua đinh làm bạn, bên trong còn trộn lẫn màu nâu thịt bò viên, lại xứng với hành thái màu xanh lục, làm một phần đơn giản cơm chiên nháy mắt trở nên ngũ thải tân phân lên. Như vậy xinh đẹp nhan sắc, chỉ là xem một cái, khiến cho người cảm thấy trong bụng trống trơn. Huống chi, này cơm chiên còn như vậy hương. Lâm Dư ngang cùng Kỷ Tu Lãng đồng thời giật giật tiết hầu. Hai người nhìn mắt kia chén cơm chiên, đối diện không nói gì. Kỷ Tu Lãng vô ngữ chiều Lâm Dư ngang đưa mắt ra hiệu. Lâm Dư ngang vô pháp, chỉ phải hô một tiếng Phó Vịnh Hạm, tiểu phó lão bản, chúng ta nhưng có hai người, ngươi liền đoan một phần cơm chiên lại đây, này có chút không thích hợp đi. Phó Vịnh Hạm cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ là tiếp nhận nấu mì chua cay việc, làm Hà Ngọc đi ăn cơm, cũng không quay đầu lại nói, ngươi phía trước tới đính cơm thời điểm, cũng chưa nói quá còn muốn dẫn người tới à. Dù sao cơm chỉ có một phần, hai người các ngươi nhìn nên ai ăn đi, đừng quên trả tiền là được. Hà Ngọc bưng cơm tới rồi bên cạnh cái bàn không chen vào nói. Lâm Dư ngang đầy mặt cười khổ. Hắn chỗ nào biết Phó Vịnh Hạm thật sự liền làm ít như vậy đồ vật ta. Kỳ Tu Lãng ổn ngồi như núi. Nhìn nhìn bên cạnh Phó Vịnh Hạm lưu cơm, Lâm Dư ngang chỉ phải đứng dậy thấu qua đi. Ở Phó Vịnh Hạm bên tai nói, đến, chuyện này là ta sai, là ta không cùng ngươi nói rõ ràng. Chủ yếu là ta bằng hữu tới cấp, ta liền đã quên này một vụ. Ngươi xem ngươi chỗ đó không phải còn thừa vài phần cơm sao. Lại nhiều bán một phần cho ta bái. Khó mà làm được. Phó Vịnh Hạm trực tiếp liền cấp cự tuyệt. Này cơm là chúng ta sạp người trên giữa trước cơm, đều có số lượng. Nhiều cấp một phần cho ngươi, phải có một người đói bụng. Ngươi tốt xấu cũng kêu ta một tiếng tiểu lão bản. Ta này làm lão bản, có thể làm đi theo chính mình người chịu đói sao. Chương 39 mệnh lớn. Lời này đem Lâm Dư ngang nói được là sửng sốt sửng sốt. Hắn trong lòng gấp đến độ không được, đành phải nói, các ngươi này sạp vốn dĩ chính là bán ăn. Thiếu một phần cơm chiên, vậy lộng điểm khác ăn không phải xong rồi. Ta hôm nay lần đầu tiên mang bằng hữu tới, tổng ngượng ngùng làm nhân ra không bụng trở về đi. Này muốn thay đổi là người khác nói, có lẽ liền vì kiếm tiền nhiều bán một phần cơm chiên đi ra ngoài. Chính là Phó Vịnh Hạm trong lòng có dự tính, cũng không thiếu này một phần cơm chiên tiền, tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Nếu đều là sạp người trên, vậy đều chịu nàng phó tổng quản che chở. Này cơm chiên nói tốt là một người một phần. Nàng cũng làm không ra kia trái lương tâm chuyện này. Hơn nữa quy củ chính là quy củ, nàng cùng Lâm Dư ngang chi gian giao tình, còn không đến làm nàng phá quy củ nông nỗi. Phó Vịnh Hạm kiên trì nói, nói tốt một phần cũng chỉ có một phần, nhiều không có. Nói nữa, ai nói ngươi bằng hữu muốn không bụng đi trở về. Ta xem không bụng người kia, còn không chừng là ai đâu. Lời này trung mơ hồ lộ ra vài phần ý cười. Lâm Dư ngang ngẩn ra, nhất thời phản ứng lại đây, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Quay đầu nhìn lại, Kỷ Tu Lãng chính không màng hình tượng phủng cơm chiên bay nhanh ăn đâu. Lâm Dư ngang thiếu chút nữa bị khí cười. Hắn cũng bất chấp tiếp tục tìm Phó Vịnh Hạm xin cơm, vội đi qua. Kỷ Tu Lãng lại là trực tiếp quay người lại, lấy cái đưa lưng về phía Lâm Dư ngang. Thấy bạn tốt như vậy một phen sợ bị người đoạt trong tay cơm chiên bộ dáng, Lâm Dư ngang vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta nói lao kỷ, liền một mâm cơm chiên, ngươi đến nỗi như vậy sao? Kỷ Tu Lãng quay đầu lại. Giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Lâm Dư ngang giống nhau. Ăn ngon như vậy cơm chiên, đương nhiên đến nỗi. Lâm Dư ngang trong lòng càng là tức giận. Hắn lấy Phó Vịnh Hạm không có cách nào, lấy Kỷ Tu Lãng cũng đồng dạng không có cách nào. Đến, thật vất vả ma đến Phó Vịnh Hạm làm một lần cơm, kết quả cuối cùng đói bụng vẫn là chính hắn. Lâm Dư ngang nhận mệnh ở Kỷ Tu Lãng đối diện ngồi xuống. Kỷ Tu Lãng phòng bị dường như ly Lâm Dư ngang lại xa một bước. Lâm Dư ngang chỉ phải nói, được rồi. Ta không cùng ngươi đoạt còn không được sao. Ngươi chậm rãi ăn, ta trong chốc lát lại tìm khác ăn đi. Kỷ Tu Lãng nhìn về phía Lâm Dư ngang trong ánh mắt tràn đầy không tin. Lâm Dư ngang hoàn toàn té xỉu. Này cơm chiên thật sự liền có như vậy ăn ngon. Thế nhưng làm nhất quán hỉ nộ không dáng vẻ Kỷ Tu Lãng cũng đối nó hộ đến như vậy khẩn. Chỉ chốc lát sau công phu, Khương Bạch cùng Tiêu Trùng cũng đưa cơm hộp đã trở lại. Phó Vịnh Hạm vội gọi lại hai người ăn cơm. Hai người đã sớm đói bụng. vội bưng chính mình kia phân xảo phấn liền đến trong một góc ăn đi. Tiêu Trùng trên mặt càng là lộ ngăn không được vui mừng. Xem kia cơm chiên màu sắc cùng hương khí hắn liền biết, này tuyệt đối là Phó Vịnh Hạm bút tích a. Mấy ngày này ăn vặt quán mọi người chính mình cơm canh, phần lớn đều là Hà Ngọc thao tay. Rất khó đến mới có thể gặp gỡ Phó Vịnh Hạm tự mình xuống bếp. Không nghĩ tới hôm nay ăn vặt quán tới tân nhân không nói, liền thức ăn đều không giống nhau. Hôm nay thật đúng là cái ngày lành. Tiêu Trùng vội vã liền bào khẩu cơm chiên nhập miệng. Bị trứng hoa bao vây lấy gạo đem cơm hương cùng trứng hương đều phát huy tới rồi cực hạn, hai người hỗn hợp ở bên nhau, lại có một cổ độc đáo thấm hương hương vị, làm người thật lâu khó có thể quên. Cà chua đinh gãi đúng châu ngứa hỏa hoán trứng hoa dầu mỡ, làm hạt cơm lại bằng thêm một cổ thanh hương cùng chua ngọt hương vị, làm người nháy mắt liền ăn uống mở rộng ra. Khẩu vị hoàn mỹ nhất vẫn là kia yêm thịt bò đinh, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào làm cho, lăng là cùng bình thường ăn yêm thịt bò không giống nhau, chẳng những lớn nhất trình độ bảo tồn thịt bò vốn có độc đáo hương vị, còn nhiều một mặt hương. Một ngụm thịt bò xen lẫn trong cơm chiên chung ăn xong đi, kia thịt mùi vị, quả thực có thể làm người 3 tháng đều ăn không vô khắc thịt. Tiêu Trùng ăn đến nước mắt đều mau xuống dưới. Mất công hắn vẫn luôn tại đây ăn vặt quán thượng hốn, vì nhưng còn không phải là này một ngụm ăn sao. Chẳng sợ một tháng có thể ăn thượng như vậy một hồi, kia cũng tuyệt đối là đáng giá a. Không ngừng là Tiêu Trùng ăn choáng váng, lần đầu tiên ăn đến Phó Vịnh Hạm tay nghề Khương Bạch cũng trợn tròn mắt. Hắn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy cơm chiên. Rõ ràng cơm chiên tài liệu thoạt nhìn đều rất đơn giản, nhiều lắm cũng chính là nhan sắc đẹp một chút, nghe lên cũng càng hương thôi. Nhưng chỉ có ăn đến trong miệng mới biết được, này cơm chiên rốt cuộc cùng nhà khác cơm chiên kém rất xa. Quả thực chính là một cái bầu trời, một cái ngầm. Liên hướng về phía này thức ăn đãi ngộ, này phân kiêm chức cũng thật sự là quá đáng giá. Nhìn ăn cơm chiên người kia cảm động bộ dáng, Lâm Dư ngang trong lòng bắt đầu hối hận. Hắn như thế nào liền nhất thời luẩn quẩn trong lòng, đem Kỷ Tu Lãng cái này đồ tham ăn cấp mang đến đâu. Mang đến còn chưa tính, cố tình hắn còn đã quên cấp Phó Vịnh Hạm trước đó nói một tiếng, càng là một chút phòng bị tâm đều không có, làm cho thuộc về chính mình mỹ thực liền như vậy đại ý rơi xuống Kỷ Tu Lãng trong tay. Chủ yếu là Lâm Dư ngang như thế nào cũng không nghĩ tới, Kỷ Tu Lãng thế nhưng sẽ như vậy không biết xấu hổ, trực tiếp liền đem hắn cơm chiên cấp tư nuốt, liên thanh tiếp đón đều không đánh. Chỉ một lát sau, Kỷ Tu Lãng liền đem tràn đầy một mâm cơm chiên cấp ăn đến không sai biệt lắm. Lâm Dư ngang ở trong lòng chửi thầm, một hơi làm ăn như vậy nhiều cơm, hắn đảo cũng không cảm thấy ăn không tiêu. Phó Vịnh Hạm nấu mì chua cay rất nhiều, cấp mấy cái đang ở ăn cơm chiên người cắt múc một chén heo cốt canh. Heo cốt canh đã sớm bị ngao thành canh xuông bộ dáng, bên trong thậm chí đều nhìn không ra có váng dầu tồn tại, thoạt nhìn liền cùng bạch thủy dường như sạch sẽ. Phó Vịnh Hạm chỉ ở trong chén canh giải ít ỏi mấy viên tươi mới hành thái, đơn giản đến làm người cơ hồ khó có thể tin. Kỷ Tu Lãng lại là bị Phó Vịnh Hạm này phân đơn giản cơm chiên cấp chính phục, cho nên mặc dù Phó Vịnh Hạm bưng lên canh thoạt nhìn là đơn giản như vậy, hắn cũng không chút do dự bưng lên tới chính là một mồm to uống lên đi xuống. May mắn này chén canh bưng lên thời điểm đã không như vậy năng, nói cách khác, chỉ bằng Kỷ Tu Lãng này hào khí động tác, hắn kia giọng nói không bị năng hư liền quái. Một ngụm canh xuống bụng, Kỷ Tu Lãng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Quả nhiên là địa đạo canh xuông, canh tuy rằng thanh, chính là canh hạ công phu lại là 10 phần. Này một chén nước trong giường như canh, so với kia dầu mỡ canh không biết hảo nhiều ít lần. Lâm Dư ngang xem đến trong lòng đều hối đã chết. Nhìn Kỷ Tu Lãng kia thỏa mãn bộ dáng, hắn đều hận không thể đi tìm Phó Vịnh Hạm thảo chén canh uống uống lên. Thật muốn nói vậy, hắn mặt, đã có thể thật là ở Phó Vịnh Hạm nơi này cấp mất hết. Ăn xong rồi cơm lại uống xong rồi canh, Kỷ Tu Lãng một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, còn vô vô chính mình bụng. Lâm Dư ngang nhìn một tiếng cười lạnh, phía trước ngươi không còn không nghĩ cùng ta lại đây sao? Hiện tại khen ngược, đoạt ta cơm không nói, còn ăn đến như vậy tận hứng, cũng không sợ ném ngươi Kỷ đại thiếu mặt. Ăn uống no đủ Kỷ Tu Lãng bị bạn tốt như thế trào phúng, cũng là một chút đều không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói, được rồi, không phải đoạt ngươi một mâm cơm, ngươi đến nỗi cùng ta tính toán chi ly đến bây giờ sao? Như vậy đi, cùng lắm thì ta thỉnh ngươi đi Hầu Dương lâu ăn một đốn, xem như bồi ngươi này bàn cơm, này tổng được rồi đi. Hầu Dương lâu. Lâm Dư ngang trong lòng nhảy dựng, hầu nghi nhìn Kỷ Tu Lãng, ngươi nói thật, nên không phải là che ta chơi đi. Chương 40 Tân Bằng Hữu. Hầu Dương lâu là Cam Châu thị nổi tiếng nhất tiểu lầu, lấy mỹ vị xưng. Hầu Dương lâu chẳng những ở Cam Châu thị nhất chi độc tú, hơn nữa thanh danh đã sớm truyền khắp cả nước, được công nhận địa đạo nhãn hiệu lâu đời thực phủ, mỗi ngày chuyên môn vì một nếm mỹ thực mà chuyên môn từ nơi khác chạy tới thực khách đó là nhiều đếm không xuể, thậm chí sớm đã danh dương hải ngoại. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Hầu Dương lâu vị trí thường thường ở đầu một ngày đã bị sớm dự định đi ra ngoài, liền trong đại sảnh cũng ít có phòng trống, càng đừng nói là phòng. Hầu Dương lâu chẳng những vị trí khó định, này giá cả cũng là quý đến thái quá, người thường căn bản là tiêu phí không dậy nổi. Muốn ở Hầu Dương lâu ăn một bữa cơm, thực sự không dễ dàng. Một chén cơm chiên có thể đổi lấy đi Hầu Dương lâu xoa một đốn, làm bất luận cái gì một người nghe xong, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy là đại kiếm lời. Nhưng Lâm Dương ngang biết, bạn tốt tuyệt đối không phải kia làm thâm hụt tiền mua bán người. Trừ phi, ở hắn trong lòng, này chén cơm chiên, tuyệt đối so với được với một đốn Hầu Dương lâu mỹ thực. Như vậy tưởng tượng, Lâm Dương ngang tức khắc càng thêm đau mình. Hắn khẳng định là mệnh lớn. Rốt cuộc Hầu Dương lâu mỹ thực thường có, nhưng Phó Vịnh Hạm cơm chiên lại không thường có a. Lâm Dương ngang trừng mắt Kỷ Tu Lăng nói, này chén cơm chiên nhưng không tiện nghi, nếu là ngươi ăn, vậy ngươi liền đi đài thọ đi, nhưng đừng nghĩ ăn vạ ta trên đầu. Kỷ Tu Lãng nhướng mày. Đến, hắn nếu ăn nhân ra, đi đài thọ cũng là hẳn là. Kỷ Tu Lãng móc ra tiền bao, này cơm bao nhiêu tiền? Lâm Dương ngang nào biết đâu rằng này chén cơm chiên muốn bao nhiêu tiền? Hắn không kiên nhẫn mắt trợn trắng nhi, cao giọng kêu Phó Vịnh Hàm nói, tiểu phó lão bản, mau tới lấy tiền. Vừa lúc Hà Ngọc lúc này đã cơm nước xong, thay thế Phó Vịnh Hạm đi nấu mì chua cay, Phó Vịnh Hạm đang ở một bên ăn cơm chiên. Nghe Lâm Dương ngang kêu gọi, Phó Vịnh Hạm buông trong tay chén đũa, sắc mặt bình tĩnh nói, cơm chiên một phần, 388, chỉ thu tiền mặt. Kỷ Tu Lãng bỏ tiền tay nhất thời một đốn. Bất quá giây tiếp theo, hắn liền ở tiếp tục mặt không gợn sóng bỏ tiền. Liền hướng này cơm chiên hương vị, nó thật đúng là giá trị cái này giá cả. Chỉ là xuất hiện địa phương có điểm không đối thôi. Hắn lại không phải không cho được. Đang ở nấu mì chua cay Hà Ngọc nghe thấy bên này động tĩnh, chảo mì chua cay tay run lên, hơi kém liền đem mì chua cay cấp nấu thiếu. Nhà nàng nữ nhi thật đúng là đủ tâm hạc. Ngồi ở một bên xem náo nhiệt Lâm Dư ngang cũng là sợ ngây người, 388. Tiểu phó lao bản ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi. Phó Vịnh Hạm nghiêng liếc Lâm Dư ngang, sớm theo như ngươi nói ta cơm bán đến quý, là chính ngươi nói không có quan hệ. Ta này nhưng đều là xem ở ngươi mặt mũi thượng, nếu là thay đổi người khác tới. Đừng nói 388, chính là lại phiên thượng gấp đôi, ta cũng chưa chắc chịu bán. Lâm Dư ngang á khẩu không trả lời được. Hóa ra này 388, vẫn là đại suy giảm hữu nghị giới. Khi nói chuyện, Kỷ Tu Lãng đã đảo 400 đồng tiền cấp Phó Vinh Hạm, hôm nay may mắn có thể ăn đến tiểu phó lao bản tay nghề, thật sự là Kỷ Mộ vinh hạnh. Không biết Kỷ Mộ có không có cái này vinh hạnh, cùng tiểu phó lao bản giao cái bằng hữu. Phó Vinh Hạm ngẩng đầu nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái. Kỷ Tu Lãng trên mặt tràn đầy thành khẩn mỉm cười. Phó Vịnh Hạm không để ý đến Kỷ Tu Lãng hỏi chuyện, chỉ là đứng dậy từ Hà Ngọc bên hông cởi xuống tiền bao, tìm tiền lẻ cấp Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng nơi nào sẽ đem điểm này tiền lẻ để vào mắt, bất quá hắn nhìn ra tới Phó Vịnh Hạm là một cái cực có lòng tự trọng người, tự nhiên sẽ không cùng đối phương tại đây điểm việc nhỏ thượng dây dưa, sắc mặt như thường đem tiền lẻ cấp thu xuống dưới. Phó Vịnh Hạm lúc này mới chậm gì gì nói, giao cái bằng hữu không có gì. Bất quá này bằng hữu như thế nào giao, chính là các có quy củ, nghĩ đến Kỷ tiên sinh trong lòng còn không có số đi. Kỷ Tu Lãng ngẩn ra, ngay sau đó sang sảng nở nụ cười, nói được cũng là, chuyện này là ta đường đột. Giao bằng hữu không cần nóng lòng nhất thời, bất quá sau này có cơ hội nói, không biết ta còn có thể hay không tới nếm thử tiểu phó lao bản tay nghề. Ta cũng không phải mỗi ngày đều có tâm tình nấu cơm. Phó Vịnh Hạm ăn ngay nói thật, Kỷ tiên sinh có thể hay không nếm đến tay nghề của ta, ngắn hạn tới nói. Thật đúng là không nhất định. Kỷ Tu Lãng nhạy bén nghe ra Phó Vịnh Hạm trong lời nói hàng nghĩa, ngắn hạn nội không nhất định, kia lâu dài về sau đâu. Về sau chúng ta còn sẽ khai cửa hàng, bán đồ ăn tự nhiên sẽ nhiều một ít. Phó Vịnh Hạm một chút không tính toán che giấu tính toán của chính mình, đến lúc đó, còn phải thỉnh Kỷ tiên sinh thường tới cổ động. Kỷ Tu Lãng nhất thời đại hỉ. Thường qua Phó Vịnh Hạm cơm chiên, liền tính Phó Vịnh Hạm tương lai không tính toán khai cửa hàng, Kỷ Tu Lãng cũng là nhất định sẽ khuyên Phó Vịnh Hạm khai cửa hàng. Hôm nay này ăn vặt quán, là hắn mấy năm nay ăn qua đáng giá địa phương. Tiểu phó lao bản tưởng khai cửa hàng nói, đến lúc đó không bằng cùng ta liên hệ, ta cũng có thể cấp tiểu phó lao bản ra ra chủ ý. Kỷ Tu Lãng phá lệ nhiệt tâm nói, khác không nói, tìm bề mặt nói tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là Phó Vịnh Hạm có thể đem cửa hàng chạy đến bọn họ tổng công ty phụ cận, vậy càng tốt. Ta đây liền trước cảm ơn Kỷ tiên sinh. Phó Vịnh Hạm cũng nhìn ra Kỷ Tu Lãng không phải người bình thường. Nhưng thật ra không có cự tuyệt Kỷ Tu Lãng hảo ý, thuận tiện để lại Kỷ Tu Lãng liên hệ phương thức. Bởi vì Kỷ Tu Lãng này phân hảo ý, trước khi đi thời điểm, Phó Vịnh Hạm còn tự mình nấu một chén mì chua cay làm hắn mang đi. Lâm Dư Ngang vẫn luôn ở bên cạnh hô to gọi nhỏ nói Phó Vịnh Hạm không công bằng. Cũng mặc kệ là Phó Vịnh Hạm vẫn là Kỷ Tu Lãng, đều không có phản ứng Lâm Dư Ngang ý tứ. Hai người thậm chí còn không hẹn mà cùng cho Lâm Dư Ngang một cái bạch nhãn nhi. Lâm Dư Ngang sợ ngây người. Này hai người thật là hôm nay ngày đầu tiên nhận thức sao. Bọn họ này ăn ý độ cũng thật sự là thật tốt quá điểm nhi đi. Làm cho chính mình mới là tân cắm vào tới kia một cái dường như. U oán Lâm Dư Ngang cuối cùng là bị Kỷ Tu Lãng cấp ngạnh túng đi. Nửa buổi chiều nghỉ ngơi thời điểm, Hà Ngọc rốt cuộc tìm một cơ hội, lặng lẽ cùng Phó Vịnh Hạm nói lên thương trường phố An Vật tính toán xa lánh các nàng sự tình. Phó Vịnh Hạm sửng sốt, nói, cái này làm chứng sự tình, có phải hay không thật sự thực yêu cầu. Nàng phía trước thật đúng là đã quên chuyện này. Nếu là không ai cha nói, kia đương nhiên là không có gì vấn đề. Hà Ngọc buồn rầu nói, nhưng nếu là có người tích cực, thật cùng chúng ta không qua được nói, kia phiền toái có thể to lắm, liền thương trưởng cũng không tất hộ được chúng ta. Phó Vịnh Hạm ánh mắt lạnh lùng, trầm tĩnh nói, chúng ta đây liền làm chứng. Nếu đã biết đối phương tính toán, vậy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó hảo. Cũng mệnh chính là Hà Ngọc nhân duyên hảo, trước tiên nghe được tin tức này. Nói cách khác, thật chờ đến chuyện tới trước mắt, kia mới là làm đầu người đại. Nhưng Hà Ngọc nghe xong lời này lại càng buồn rầu, này làm chứng sự tình ta nhưng thật ra biết, phiền toái thật sự, nơi nào là một chốc là có thể làm được xuống dưới. Dây dưa dây cả lăn lộn thượng một tháng đều là có khả năng. Đặc biệt là giống chúng ta này đó không hề phương pháp người bên ngoài, liền tính là cho người ta tắt tiền, nhân ra cũng chưa chắc nguyện ý phản ứng chúng ta. Đến lúc đó thời gian lăn lộn lâu rồi, lại có người cố ý tìm phiền toái nói, chúng ta ăn vặt quán chỉ sợ vẫn là giữ không nổi. Phó Vịnh Hạm im lặng. Mặc kệ ở thời đại nào hoặc là triều đại, nha môn có người, kia mới là sống được thoải mái chân lý. Chương 41 bữa ăn khuya. Chuyện này làm ta hảo hảo ngẫm lại. Phó Vịnh Hạm trầm ngâm nói, tổng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mẹ ngươi ở phố ăn vặt có nhận thức người, đây là chuyện tốt, hai ngày này liền nhiều chú ý điểm nhi phố ăn vặt tình huống. Xem bọn hắn rốt cuộc khi nào tính toán ra chiêu, miễn cho đến lúc đó chúng ta bị đánh cái trở tay không kịp. Hà Ngọc cũng là hết đường xoay sở, vội đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng thậm chí ở trong lòng cân nhắc, nếu là thật sự không có biện pháp nói không chừng cũng chỉ có thể đi tìm Phó Phi Bằng hỗ trợ. Tốt xấu Phó Phi Bằng ở Cam Châu Thị đãi nhiều năm như vậy, lại cưới Cam Châu Thị bản địa phạm gia nữ nhi, năng lực luôn là có một ít. Nay làm chứng sự tình, đối Hà Ngọc đám người tới nói là khó được thực, nhưng là đối Phó Phi Bằng tới nói, chỉ sợ lại là không coi là chuyện gì. Chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, Hà Ngọc là vô luận như thế nào cũng không muốn cùng Phó Phi Bằng cái kia cặn bã lại liên hệ thượng, càng sẽ không muốn đi cầu hắn. Buổi tối thu quán thời điểm, Lâm Dư Ngang thế nhưng lại tới nữa. Hắn là tới thỉnh Phó Vịnh Hạm ăn bữa ăn khuya. Ta chính là rất có thành ý, riêng chờ các ngươi ăn vặt quán vội xong rồi mới đến. Lâm Dư Ngang một bộ ủy khuất khuất bộ dáng, trong chốc lát ăn bữa ăn khuya, ta tự mình đưa ngươi trở về. Bảo đảm không cho ngươi gặp được nửa điểm nguy hiểm thế nào. Phó Vịnh Hạm trong lòng có việc, buồn không nghĩ phản ứng hắn. Nhưng vừa thấy hắn này đáng thương vô cùng bộ dáng, liền cùng năm đó Thái Hậu ở trong cung dưỡng kia chỉ tiểu cẩu dường như, Phó Vịnh Hạm trong lòng mạc danh cảm thấy buồn cười, muốn cự tuyệt nói cũng không nói ra được. Hà Ngọc cũng hy vọng Phó Vịnh Hạm có thể bên ngoài nhiều giao mấy cái bằng hữu, chủ động nói, Hạm Hạm ngươi liền cùng Lâm chủ quản đi thôi, hồi trường học sau cho ta gọi điện thoại là được. Chủ yếu cũng là Hà Ngọc đối Lâm Dư Ngang có chút hiểu biết Lâm Dư Ngang là cái đáng giá tin cậy người, mới có thể như thế yên tâm làm Phó Vịnh Hạm đi theo đi ra ngoài. Có Hà Ngọc giúp Lâm Dư Ngang nói chuyện, Lâm Dư Ngang tức khắc càng hăng hái. Phó Vịnh Hạm cũng không cùng hắn vô nghĩa, cầm Hà Ngọc đưa cho nàng tiền tiêu vặt liền đi theo Lâm Dư Ngang đi rồi. Khương Bạch vẫn luôn không dám hướng Lâm Dư Ngang trước mặt thấu, ở phía sau thấp giọng hỏi Tiêu Trùng, Tiêu Thúc, cái kia cái gì Lâm chủ quản, cùng tiểu phó lao bản rốt cuộc cái gì quan hệ a? Hắn chính là biết, chính mình hảo huynh đệ Tiết Dụ, vẫn luôn ở trộm yêu thầm Phó Vịnh Hạm đâu. Hiện tại đột nhiên chui ra Lâm Dư Ngang như vậy một cái vừa thấy liền đặc biệt mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, Tiết Dụ sợ là nửa điểm hy vọng đều không có. Tiêu Trùng liếc liếc mắt một cái Khương Bạch, hư lạnh một tiếng nói, tiểu tử ngươi hỏi thăm như vậy nhiều làm gì? Hảo hảo thượng ngươi ban là được. Đi theo Phó Vịnh Hạm làm việc một đoạn thời gian, Tiêu Trùng trên người về điểm này bĩ khí đã sớm thu liếm lên, hiện giờ nhìn cũng miễn cưỡng như là cái người đứng đắn. Càng quan trọng là, hiện giờ Tiêu Trùng căn bản là không có thời gian hướng hoa phố chuyển động, cả người dậy sớm về trễ, sinh hoạt thế nhưng còn trở nên quy luật lên, cả người tinh thần đều so dĩ vãng hảo rất nhiều, này tư tưởng phía trên, cũng đã xảy ra không ít biến hóa. Khác không nói, ít nhất đối với Phó Vịnh Hạm giữ gìn, Tiêu Trùng làm được vẫn là đỉnh đến vị. Thấy Tiêu Trùng không có gì cảm tình, Khương Bạch co rúm một chút, cũng không dám lại truy vấn đi xuống. Chính là Lâm Dư Ngang chuyện này, hắn không biết rốt cuộc muốn hay không cùng Tiết Dụ để cái tỉnh. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không biết Khương Bạch đối chính mình cùng Lâm Dư Ngang chi gian quan hệ có không ít liên tưởng, đi ra thương trường lúc sau nàng mới phát hiện, hôm nay này cùng nhau ăn bữa ăn khuya, trừ bỏ một cái Lâm Dư Ngang ở ngoài, ban ngày gặp qua Kỷ Tu Lãng cũng ở. Nhìn thấy Phó Vịnh Hạm ra tới, Kỷ Tu Lãng lập tức liền cười đón đi lên. Biết tiểu phó lao bản là người thạo nghề, hôm nay buổi tối chúng ta đi ăn hải sản, bảo đảm làm tiểu phó lao bản vừa lòng. Kỷ Tu Lãng nói một câu, lại vội hỏi nói, đúng rồi, tiểu phó lao bản có thể ăn hải sản đi. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu. Kỷ Tu Lãng lái xe mang theo hai người xuất phát. Tuy rằng không phải lần đầu tiên ngồi ô tô, nhưng là Phó Vịnh Hạm vẫn là lần đầu tiên ngồi như vậy xa hoa ô tô. Không nghĩ tới này thay đi bộ công cụ, thế nhưng cũng có lớn như vậy khác biệt. Liên cùng các nàng khi đó xe ngựa giống nhau. Cũng là giống nhau có cấp bậc chi phân. Tiểu phó ta cùng ngươi nói à, Kỷ Tu Lãng giá hỏa này nhất có thể tìm ăn, Cam Châu thị lớn lớn bé bé địa phương, chỉ sợ đều làm hắn cấp ăn biến. Lâm Dư Ngang ở Phó Vịnh Hạm bên thai lại nhải, ngày thường làm hắn mang ta đi nếm cái tiên, hắn là tả đẩy hữu đẩy chết sống không muốn. Lại nói tiếp hôm nay ta còn là dính ngươi quang, nói cách khác muốn cho Kỷ Tu Lãng mang về lộ, kia thật đúng là so lên trời còn khó. Phó Vịnh Hạm cười cười không nói chuyện. Kỷ Tu Lãng không lưu tình chút nào phá đám nói, có ngươi thơm lây cơ hội ngươi nên cảm ơn trời đất. Lâm Dư Ngang trắng Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái. Cuối cùng ở Kỷ Tu Lãng dẫn dắt hạ, đoàn người tới rồi Cam Châu bờ sông. Này bờ sông có chợ đêm, chung quanh tất cả đều là đủ loại quán ăn khuya. Đừng nhìn hiện tại đã mau buổi tối 11 giờ, lại là chợ đêm vừa mới bắt đầu náo nhiệt thời điểm. Phu cận tất cả đều là chạy tới ăn bữa ăn khuya uống đêm bia người, hơn nữa lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, top 5 top 3 kết bè kết đội, nơi trốn đều là cao giọng, kia náo nhiệt kính nhi cũng đừng để ra. Cũng may Phó Vịnh Hạm đã thói quen trong thành thị đại buổi tối loại này náo nhiệt, nhìn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Kỷ Tu Lãng đỉnh hảo xe, mang theo hai người từ chợ đêm một đầu chui đi vào, nhắm thẳng đi. Thực hiển nhiên, Kỷ Tu Lãng đối này một mảnh phi thường quen thuộc, tuyệt đối là nơi này khách quen. Ba người cuối cùng ở một nhà hải sản quán nướng phía trước dừng lại. Quán nướng sinh ý phi thường rực rỡ, chung quanh ngồi đầy người. Hơn nữa quán nướng không khí cũng cùng bên cạnh bất đồng, đại gia cơ hồ tất cả đều bận rộn ăn cái gì, ít có không đến hạ miệng nói chuyện thiếm. Vừa thấy Kỷ Tu Lãng lại đây, quán nướng trung niên béo lao bản cũng nhận ra hắn, vội sạp mặt sau chỉ, tiểu Kỷ tới, còn mang theo bằng hữu. Mặt sau chỗ cũ cho ngươi lưu chữ đâu, các ngươi đi trước ngồi một lát, ăn một lát liền tới. Kỷ Tu Lãng cười cùng béo lão bản chào hỏi. Lão bản, trước tới tam phân nướng nghêu sò, mặt khác chậm rãi trở lên chính là. Kỷ Tu Lãng trước điểm quán nướng chiêu bài nghêu sò. Được rồi. Béo lão bản cao giọng đáp. Kỷ Tu Lãng mang theo hai người hướng trong đi, quả nhiên ở quán nướng mặt sau một cây đại thụ phía dưới, tìm được rồi một chương nhàn rỗi bàn nhỏ, bên cạnh còn rơi dụng phóng mấy chương ghế nhỏ. Bố trí thoạt nhìn cùng Phó Vịnh Hạm mì chua cay sạp có chút tương tự. Nhưng hoàn cảnh hòa khí phân lại so với thương trường về điểm này tiểu địa phương muốn khá hơn nhiều, thoạt nhìn cũng sạch sẽ nhiều. Lâm Dư Ngang tấm tắc bảo lạ nói, ta nói đại tu, nhưng thật ra không thấy ra tới, ngươi còn có thể tìm được như vậy địa phương. Này không giống ngươi phong cách ta. Kỷ Tu Lãng cười nói, phong cách của ta là cái gì phong cách? Đương nhiên là nơi nào có ăn ngon liền hướng nơi nào chui. Lâm Dư Ngang cũng biết Kỷ Tu Lãng liền hảo này một ngụm, bất quá này bờ sông quán ăn khuya từ bên ngoài nhìn thật có chút loạn. Sắc thật cùng luôn là ăn mặc nghiêm trang Kỷ Tu Lãng có chút không đáp biên. Biết chính mình nói bất quá Kỷ Tu Lãng, Lâm Dư Ngang dứt khoát nhìn về phía Phó Vịnh Hàm nói, tiểu phó, ngươi là người thạo nghề, ngươi cảm thấy này quán nướng thế nào? Thứ này đều còn không có thượng bàn đâu, Lâm Dư Ngang liền tìm Phó Vịnh Hàm hỏi cái này chút, hiển nhiên có chút khó xử người. Chương 42 lễ thượng vãng lai. Ra ngoài Lâm Dư Ngang dự kiến chính là, Phó Vịnh Hàm thế nhưng rất là nghiêm túc gật gật đầu, khác ta không biết. Bất quá này lão bản nướng bờ bờ cờ tay nghề, lại là nhất đẳng nhất. Kỷ Tu Lãng trên mặt ý cười càng sâu. Lâm Dư Ngang kinh ngạc nói, nhất đẳng nhất. Kia cùng ngươi mì chua cay so, ai càng tốt hơn. Phó Vịnh Hạm bật cười lắc đầu, này nhưng không có gì có thể so tính. Này căn bản chính là hai dạng bất đồng thức ăn, thật muốn tương đối nói, kia đến là bất đồng trình tự mới có thể so. Nhưng này quán nướng lão bản nướng bờ bờ cờ tay nghề, thoạt nhìn liền tính không có 20 năm, kia cũng đến có 18 năm. Mặc kệ sự tình gì, có thể làm thượng lâu như vậy thời gian, cũng có thể lĩnh ngộ đến người khác không biết đồ vật, làm được một ít người khác làm không được sự tình. Chỉ có thể nói, ở đồng loại đồ ăn thượng, này nướng bờ bờ cờ tay nghề cùng hương vị, tuyệt đối là nhất đẳng nhất. Lâm Dư Ngang có chút không tin. Phó Vịnh Hạm lời này, rõ ràng chính là đem này nướng bờ bờ cờ cùng nàng mì chua cay xếp hạng đồng dạng vị trí. Hắn là ăn qua Phó Vịnh Hạm nấu mì chua cay, hơn nữa ăn còn một chút đều không ít, tự nhận ở hắn kiến thức quá người chung. Còn không có người có thể có như vậy tay nghề. Nhưng hiện tại, Phó Vịnh Hạm thế nhưng cấp một cái nho nhỏ bờ sông quán ăn khuya như vậy cao đánh giá, làm Lâm Dư Ngang như thế nào có thể tin. Tuy rằng nghiêm túc lại nói tiếp, Phó Vịnh Hạm kia sạp, cũng bất quá chính là cái quán ven đường thôi, còn so ra kém nhân ra này quán ăn khuya quy mô đâu. Nhưng như vậy đặc biệt quán ven đường, có thể xuất hiện như vậy một cái đã rất khó được, Lâm Dư Ngang thật sự rất khó tin tưởng, tại đây nho nhỏ Cam Châu Thị, còn sẽ có cái thứ hai. Rõ ràng nhìn đến Lâm Dư Ngang trong mắt thần sắc, Phó Vịnh Hạm cũng không có tính toán nói thêm cái gì. Nàng tuy rằng còn không có xác thực nếm đến này quán nướng lao bản tay nghề, nhưng là chỉ nghe này vị, lại xem này hình, nàng là có thể đủ xác thực phán đoán ra lao bản rốt cuộc có thể làm ra như thế nào nướng bờ bờ cơ tới. Không nghĩ tới Kỳ Tu Lãng thật đúng là có thể tại như vậy không chớp mắt địa phương, tìm được che giấu sâu như vậy hảo sạc. Không trong chốc lát công phu, béo lao bản liền tự mình bưng tam phân nướng nghêu sò lại đây. Còn có một hồ nước sôi cùng mấy cái không cái ly, lại không có cấp rượu loại cùng mặt khác đồ uống. Nghĩ đến Kỳ Tu Lãng cũng không có khả năng sẽ thích nơi này đồ uống, nhiều lắm cũng chính là uống nước sôi để nguội. Nghe nướng bờ bờ cờ hương khí nhi, Lâm Dư Ngang rốt cuộc bất chấp cái gì, vội ăn lên. Nay ăn một lần, hắn thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Khó trách Kỳ Tu Lãng sẽ đại buổi tối dẫn bọn hắn lại đây, khó trách Phó Vịnh Hạm sẽ cho quán nướng lao bản như vậy cao đánh giá, hóa ra này phân nướng nêu sò. Thật đúng là có thể xứng đôi bọn họ này phân khen ngợi. Hắn về sau thật đúng là cũng không dám nữa xem thường này đó bãi quán ven đường cao nhân rồi. Phó Vịnh Hạm trước kia cũng không như thế nào thích ăn hải sản, bất quá khó được này sạp lão bản tay người hảo, nghêu sò nướng đến thỏa đáng chỗ tốt không nói, thịt chất còn đặc biệt tươi mới, cùng giống nhau sạp thượng thật giả lẫn lộn hoàn toàn bất đồng, một ngụm đi xuống quả thực làm người răng gian lưu hương, có thể làm người ở trong lúc lơ đãng liền ăn luôn một đại bản. Đặc biệt là kia nướng bờ bờ cờ hương liệu. Dùng tựa hồ là lao bản độc môn bí phương, lộ ra vô pháp ức chế mê người hương vị, khắc quán nướng căn bản là phỏng chế không ra. Phó Vịnh Hạm đã rất ít bên ngoài nhìn đến tốt như vậy tay nghề, nhất thời ngón trỏ đại động, cũng không khách khí lên. Thấy hai vị khách nhân ăn đến vừa lòng, Kỳ Tu Lãng vẻ mặt cũng lộ ra vài phần đắc sắc. Trong lúc béo lao bản lục tục lại thượng không ít hải sản nướng bờ bờ cờ, bị ba người đảo qua mà quang. Ăn xong bữa ăn khuya, Lâm Dư Ngang sờ sờ chính mình hơi hơi phồng lên cái bụng, không cấm cảm thán nói: Đại Tu à, xem ở hôm nay buổi tối này phần bữa ăn khuya phần thượng, Hầu Dương lâu bữa tiệc lớn, chúng ta liền trước ghi tạc chứng thượng, tạm thời không để cập tới. Thiết, này nói đến nói đi, còn không phải nhớ thương ăn đâu sao. Kỳ Tu Lãng không để ý tới hắn. Dù sao hắn cũng không thiếu chầu này bữa tiệc lớn. Phó Vịnh Hạm chậm rãi dư vị trong miệng nướng bờ bờ cờ mùi hương nhi, trong lòng thập phần vừa lòng, nghĩ chính mình tựa hồ là thiếu hạ một phần nhân tình, liền nói: Hai vị sau này mỗi cái cuối tuần nhưng tới ta sạp thượng điểm cơm một lần, giá ưu đãi, quá hạn không chờ. Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang cũng chưa nghĩ đến Phó Vịnh Hạm sẽ đột nhiên nói như vậy, đồng thời sửng sốt, ngay sau đó đó là đại hỷ. Vậy nói như vậy định rồi. Đây là Kỳ Tu Lãng vui sướng thanh âm. Xem ra đêm nay này đốn bữa ăn khuya ăn đến thật là quá đáng giá. Lâm Dư Ngang lại hãy còn có chút không đủ nói, một tuần điểm cơm một lần. Này cũng quá ít đi. Ta nói tiểu phò à. Chỉ bằng hai ta tốt như vậy giao tình, kia ít nhất cũng nên có một tuần ba lần mới được a. Kỳ Tu Lãng ở một bên cười ngâm ngâm không nói lời nào. Nếu là Lâm Dư Ngang thật sự có thể nói phục Phó Vịnh Hạm nói, kia hắn cũng có thể đi theo thơm lây không phải. Phó Vịnh Hạm lạnh lạnh nhìn Lâm Dư Ngang liếc mắt một cái, ngươi nếu là ngại một tuần điểm cơm một lần quá ít nói, cũng có thể không cần sao, vừa lúc tỉnh chuyện của ta nhi. Lâm Dư Ngang mặt lập tức liền khổ xuống dưới. Kỳ Tu Lãng trong lòng nhưng thật ra nhạc nở hoa. Hắn đã sớm nhìn ra Phó Vịnh Hạm là cái loại này nói một không hai tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị người ta nói phục người, cho nên đánh ngay từ đầu hắn liền không nghĩ tới muốn đi thuyết phục Phó Vịnh Hạm. Bất quá nếu là bạn tốt nguyện ý đi thử một lần nói, hắn đảo cũng mừng rỡ đi theo đến đích. Chỉ là thực hiển nhiên, hắn đối Phó Vịnh Hạm cái nhìn cũng không có làm lỗi. Trên thực tế, đối Kỳ Tu Lãng tới nói, có thể có này một tuần điểm cơm một lần cơ hội, đã là thêm vào kinh hỉ. Ăn qua bữa ăn khuya, đã mau một chút. Kỳ Tu Lãng lái xe đưa Phó Vịnh Hạm hồi trường học. Cũng là thẳng đến lúc này, Lâm Dư Ngang mới biết được Phó Vịnh Hạm thế nhưng là Cam Châu Đại học ở đọc sinh. Ngươi thế nhưng vẫn là cái học sinh. Lâm Dư Ngang nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Phó Vịnh Hạm, trong mắt mang theo rõ ràng không thể tin tưởng. Phó Vịnh Hạm cau mày nhìn hắn, ta như vậy tuổi tác, không nên là học sinh sao? Nhìn kia hô to gọi nhỏ kính nhi, liền cùng chưa thấy qua cái gì việc đời dường như. Không phải không nên, mà là nào có bình thường sinh viên. Sẽ nàng như vậy cao siêu chủ nghệ. Hắn muốn đang cho rằng Phó Vịnh Hạm đã sớm đã bỏ học bên ngoài làm công nhiều năm đâu. Khó trách lúc trước ký hợp đồng thời điểm ngươi không muốn cùng thương trường thiêm đến lâu lắm, là bởi vì ngươi muốn đi học đi. Lâm Dư Ngang đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, bất quá thêm trường điểm cũng không có gì. Dù sao ta mẹ hiện tại đã đem mì chua cay tay nghề học được thất thất bát bát, đến lúc đó liền tính ta muốn đi học, nàng cũng có thể mang theo người ứng phó sạp thượng sinh ý. Nhiều lắm chính là lại chiêu một hai cái hỗ trợ tiểu công là được. Lâm Dư Ngang trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn gần nhất là thực sự thích Vịnh Phủ mì chua cay, ước gì Phó Vịnh Hạm có thể mang theo nàng sạp ở thương trường ở lâu một đoạn thời gian mới hảo. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tương lai Phó Vịnh Hạm rời đi thương trường liền sẽ khai cửa hàng, đến lúc đó có thể ăn đến mỹ thực càng nhiều, tựa hồ cũng càng nhiều có lợi a. Kể từ đó, Lâm Dư Ngang trong lòng nhưng thật ra bắt đầu rối rắm đi lên. Ngày hôm sau sáng sớm, Phó Vịnh Hạm từ ký túc xá xuống dưới thời điểm, ngoài ý muốn thấy được một cái nàng đã quên đi thật lâu người. Phó Phi Bằng. Phó Phi Bằng tuy rằng chờ ở Phó Vịnh Hạm dưới lầu, lại là căn bản liền không nhận ra Phó Vịnh Hạm tới. Ngược lại là Phó Vịnh Hạm trước nhận ra hắn, trầm khuôn mặt đi đến trước mặt hắn nói, ngươi như thế nào ở nơi nào? Chương 43 cha ruột. Phó Phi Bằng sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, lúc này mới phát hiện Phó Vịnh Hạm thế nhưng đã tới rồi chính mình trước mặt. Hắn có chút kinh ngạc đánh giá trước mắt Phó Vịnh Hạm. Không trách hắn phía trước không có nhận ra Phó Vịnh Hạm tới, thật sự là hiện tại Phó Vịnh Hạm, cùng lúc trước ở bệnh viện Phó Vịnh Hạm, này khác biệt cũng quá lớn điểm nhi. Ở bệnh viện thời điểm, Phó Vịnh Hạm vừa mới tao ngộ đại nạn, hơn nữa bản thân cũng có chút dinh dưỡng bất lương, thoạt nhìn chính là một cái thuần túy ở nông thôn nha đầu, cả người dáng vẻ quê mùa, thiên hắc sắc mặt cũng ngăn không được nàng kia suy yếu bộ dáng, làm Phó Phi Bằng nhìn liền nhớ tới chính mình năm đó ở thôn Dương triển trà trộn nhật tử, phiền lòng dưới căn bản là lười đến phản ứng Phó Vịnh Hạm. Chính là hiện tại, trải qua một đoạn thời gian điều trị, Phó Vịnh Hạm sớm đã đại biến bộ dáng, chẳng những làn da trở nên trắng non không ít, cả người tinh thần khí chất càng là cùng dĩ vãng hồn nhiên bất đồng, cùng Phó Ưu Toàn so sánh với cũng chút nào không rơi hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn so Phó Ưu Toàn nhiều một phân cao quý. Nàng thậm chí cái gì đều không cần làm, chỉ cần lẳng lặng đứng ở nơi đó, là có thể đủ trở thành một đạo độc đáo phong cảnh. Vừa mới Phó Vịnh Hạm từ ký túc xá ra tới thời điểm, Phó Phi Bằng ánh mắt đảo qua nàng, còn kém điểm xem thất thần. Chỉ là hắn trong lòng có việc nhi lại nghẹn khí nhi, cho nên mới không có nhìn chằm chằm vào nàng xem, cũng liền không có nhận ra nàng tới. Nhưng không nghĩ tới, chính là cái này thiếu chút nữa làm hắn lược quá khứ nữ sinh, thế nhưng chính là hắn nữ nhi. Thấy Phó Phi Bằng không nói lời nào, vốn là đối hắn không kiên nhẫn Phó Vịnh Hạm nhất thời sắc mặt càng trầm, Phó tiên sinh nếu là không có việc gì nói, còn thỉnh nhanh chóng rời đi. Nơi này là trường học, Phó tiên sinh ái nữ Phó Ưu Toàn cũng tại đây sở đại học nhậm thư, vẫn là ta cùng lớp đồng học. Ta tưởng Phó tiên sinh hẳn là còn không nghĩ để cho người khác biết, nguyên lai Phó tiên sinh tại đây trong trường học đầu, còn có một cái khác nữ nhi đi. Bị Phó Vịnh Hạm này lời nói lạnh nhạt vừa nhắc nhở, Phó Phi Bằng nhưng thật ra lập tức liền phản ứng lại đây. Hắn mày nhăn lại, dùng thực bắt bẻ ánh mắt nhìn Phó Vịnh Hạm, quả nhiên là ở thôn Dương Triển như vậy địa phương lớn lên, nói chuyện làm việc không một chút so được với Ưu Toàn. Ta tốt xấu cũng là phụ thân ngươi, ngươi chính là dùng như vậy ngữ khí cùng ta nói chuyện. Phó Vịnh Hạm thiếu chút nữa bị khí vui vẻ. Lão già này mỗi lần đều là như thế này, nghe lời luôn là nghe không được mấu chốt nhất địa phương. Phó tiên sinh, nay đều 19 năm qua đi, ngươi mới nhớ tới ngươi còn có một cái nữ nhi, có phải hay không quá một điểm? Phó Vịnh Hạm không cái kia kiên nhẫn cùng Phó Phi Bằng tiếp tục dây dưa đi xuống, ngươi cứ việc nói thẳng ngươi có chuyện gì đi. Miễn cho đến lúc đó nháo đến ta không cao hứng, đem điện thoại đánh tới Phó Ưu Toàn đồng học nơi đó đi, chỉ sợ nhà ngươi hậu viện đã có thể nên nổi lửa. Phó Phi Bằng sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới. Hắn âm trầm nhìn Phó Vịnh Hạm, nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể uy hiếp đến ta. Nếu không phải mẹ ngươi ngày hôm qua hơn phân nửa đêm cho ta gọi điện thoại, ta có thể tìm tới nơi này tới. Các ngươi nương hai muốn thật là như vậy kiên cường không cần dựa ta, liền không cần tìm được ta nơi này tới. Câu ngươi làm việc còn không cho người sắc mặt tốt, liền các ngươi như vậy, cả đời cũng đừng nghĩ xuất đầu. Phó Vịnh Hạm sắc mặt cũng trầm. Hà Ngọc cấp Phó Phi Bằng gọi điện thoại. Sao có thể? Chính là vừa chuyển nghiệm, nghĩ đến Hà Ngọc ngày hôm qua nói phố An Vật muốn xa lánh các nàng sự tình, Phó Vịnh Hạm lại cảm thấy này cũng không phải thật sự không có khả năng. Nàng không cấm ở trong lòng thở dài. Chẳng lẽ thật sự liền vì chuyện này, Hà Ngọc liền tìm Phó Phi Bằng hỗ trợ sao? Chính mình rõ ràng đều nói sẽ nghĩ cách, như thế nào nàng chính là không tin đâu. Không tin cũng liền thôi, còn như vậy cấp tìm tới Phó Phi Bằng. Kia Phó Phi Bằng có thể là đáng giá tin tưởng người sao? Giống Phó Phi Bằng người như vậy, không có đủ chỗ tốt, hắn sao có thể sẽ ra tay hỗ trợ? Chẳng sợ bọn họ đã từng là cái gọi là người một nhà, ở Phó Phi Bằng trong lòng, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tác dụng, trong lòng sẽ cách hướng ngược lại có thể là thật sự. Nếu Phó Phi Bằng thật sự tưởng giúp các nàng nói, hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Ta mẹ sẽ cầu ngươi làm việc. Đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt khinh thường nhìn Phó Phi Bằng, ngươi còn có khác sự tình sao? Nếu là không đúng sự thật, liền cho ta tránh ra. Bị Phó Vịnh Hạm ánh mắt sở nhiếp, Phó Phi Bằng hơi kém thật đúng là liền theo bản năng sau này lui. Bất quá thực mau, hắn liền phản ứng lại đây. Ngay sau đó trong lòng đó là một cổ lửa giận dâng lên. Chính mình nữ nhi cũng dám như vậy đối đãi, thật là phản thiên. Sớm biết rằng lấy Hà Ngọc như vậy tính cách thế nhưng cũng sẽ dạy dỗ ra như vậy một cái nữ nhi tới nói, lúc trước Phó Vịnh Hạm sinh ra thời điểm, hắn nên đem nàng một phen bóp chết. Mẹ ngươi có hay không cầu ta làm việc, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, không cần ở trước mặt ta diễn kịch. Phó Phi Bằng áp lực trong lòng lửa giận nói, muốn cho ta cho các ngươi làm việc, cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia thể diện. Mẹ ngươi đã đáp ứng rồi, ngươi hôm nay giữa trưa bồi ta đi tham gia cái bữa tiệc. Nếu là hiệu quả tốt lời nói, các ngươi muốn làm sự tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu là hiệu quả không tốt lời nói, hắn vẻ mặt âm chắc chắc, trong giọng nói lộ ra không thể hoài nghi uy hiếp. Phó Vịnh Hạm tâm trầm lại trầm, trực tiếp đánh gãy Phó Phi Bằng nói, ta sẽ không theo ngươi đi tham gia cái gì bữa tiệc, ta mẹ cũng không có khả năng sẽ đáp ứng như vậy điều kiện. Này cùng bán nữ nhi lại có khác nhau. Phó Vịnh Hạm đời trước chính là bị thân sinh cha mẹ bán cho mẹ mình, sau lại mới chằn trọc tới rồi trong cung. Cho nên cho tới nay, nàng đều đối như vậy hành vi căm thù đến tận xương thủy. Phó Phi Bằng tức giận đến quả thực hận không thể cấp Phó Vịnh Hạm một cái tát. Đáng tiếc hiện tại là ở Cam Châu Đại học bên trong, chung quanh còn có không ít học sinh lui tới. Cho dù là vì thể diện suy nghĩ, hắn cũng không thể như vậy làm. Ngươi nếu là không tin, liền gọi điện thoại hỏi một chút mẹ ngươi hảo. Phó Phi Bằng hừ lạnh nói, nếu không có mẹ ngươi nói, ta nhàn rỗi không có việc gì làm ở chỗ này làm gì. Phó Vịnh Hạm tâm lại lạnh vài phần. Kỳ thật nàng đã nhìn ra tới, Phó Phi Bằng hẳn là không có nói dối. Này cũng đúng là làm nàng nhất vô lực một chút. Bất quá là vì làm cái chứng giữ được sạp ở thương trường vị trí thôi, Hà Ngọc đến nỗi thoái nhượng đến như thế nông nỗi sao. Nói cách khác, liền tính này một chốc làm không được chứng, cùng lắm thì các nàng liền trước đem sạp dịch đến thương trường bên ngoài đi, nhiều lắm cũng chính là sinh ý chịu điểm ảnh hưởng thôi. Nên kiếm tiền vẫn là có thể kiếm, hơn nữa vẫn cứ chỉ biết so trước kia bán bánh bao kiếm được nhiều. Hà Ngọc chưa chắc liền không thể tưởng được điểm này, nàng bất quá là luyến tiếc mỗi ngày ở thương trường kiếm kia tuyệt bút tiền thôi. Mì chua cay sạp ngày đầu tiên ở thương trường khai trương thời điểm, là có thể đủ tịnh kiếm vài ngàn khối. Hiện giờ Vịnh Phủ mì chua cay danh khí đã đánh đi ra ngoài, kiếm đã sớm so với lúc trước càng nhiều, nói cách khác cũng sẽ không tiêu tiền thỉnh Khương Bạch tới riêng đưa cơm hộp. Lâu bần chất phú. Không phải tất cả mọi người có thể nhanh như vậy thừa nhận khởi trong đó biến hóa. Hà Ngọc luyến tiếc mỗi ngày kiếm như vậy nhiều tiền, cũng là nhân chi thường tình. Đã có thể vì như vậy điểm tiền, các nàng nhất định phải ở Phó Phi Bằng trước mặt khom lưng cúi đầu sao. Kia các nàng phía trước kiên cường, chẳng phải đều thành mặt ngoài công phu. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao. Lánh một lánh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 44 bất đắc dĩ. Làm như vậy các nàng, cùng đê tiện vô sỉ Phó Phi Bằng so sánh với, lại có cái gì khác nhau. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng Phó Vịnh Hạm vẫn là gọi điện thoại cấp Hà Ngọc. Nàng muốn chính miệng nghe Hà Ngọc nói. Người luôn là như vậy, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Điện thoại một hồi lâu mới chuyển được. Phó Vịnh Hạm biết, Hà Ngọc di động vẫn luôn là đặt ở trên người. Đặc biệt là các nàng bắt đầu ở thương trường bày quán lúc sau. Hà Ngọc di động liền thành tiếp cơm hộp đơn chuyên dụng điện thoại chi nhất, càng là thời thời khắc khắc vẫn duy trì thẳng đường trạng thái mang ở Hà Ngọc trên người, liền sợ rơi rớt cái gì sinh ý. Hiện tại này điện thoại qua lâu như vậy mới đả thông, rõ ràng chính là Hà Ngọc chột dạ không dám tiếp điện thoại. Phó Vịnh Hạm trong lòng cười khổ liên tục. Nàng là thật sự có đem Hà Ngọc trở thành chính mình mẹ để đối đãi. Đời trước nàng không có hưởng thụ quá cái gì cha mẹ tình, đời này phụ thân tuy rằng là cái cặn bã. Lại cũng may bên người có cái có thể lúc nào cũng chiếu ứng mẫu thân, làm nàng kia viên lãnh ngạnh hồi lâu tâm hảo không dễ dàng mới ấm áp một chút. Nàng là thật sự tính toán đem hai đời cha mẹ tình, tất cả đều hồi báo ở Hà Ngọc trên người. Lại không nghĩ rằng Hà Ngọc liền vì một cái nho nhỏ giấy chứng nhận, thế nhưng liền thương lượng đều bất hòa nàng thương lượng một tiếng, liền làm ra chuyện như vậy. Có lẽ ở Hà Ngọc xem ra, làm nữ nhi nàng bồi phụ thân Phó Phi Bằng đi tham gia một cái bữa tiệc, bất quá là một kiện lại tiểu bất quá sự tình. Thậm chí còn có khả năng làm nàng trước mặt người khác lộ mặt thảo đến chỗ tốt, như thế nào tính cũng sẽ không có hại. Chính là ở trong cung mài giũa quá Phó Vịnh Hạm lại biết, có thể làm chán ghét các nàng phó phi bằng không so đo hiểm khích trước đây giúp các nàng làm chứng, mà trao đổi điều kiện lại chỉ là làm Phó Vịnh Hạm đi ăn một bữa cơm, này cái gọi là bữa tiệc lại sao có thể thật sự sẽ đơn giản như vậy. Hà Ngọc tuy rằng là cái nông phụ, nhưng nàng có thể một người mang theo nữ nhi qua gần 20 năm, không có khả năng là cái vô tâm mắt như người. Nàng trong lòng chưa chắc liền không biết Phó Phi bằng bất an hảo tâm, nhưng nàng lại vẫn là lựa chọn làm như vậy. Có lẽ nàng cho rằng Phó Phi bằng sẽ xem ở cha con huyết thống quan hệ phần thượng, thật sự đối Phó Vịnh Hạm chiếu ứng một vài. Nhân tâm, thật là trên thế giới này khó nhất nghiền ngẫm đồ vật. Điện thoại chuyển được lúc sau, Phó Vịnh Hạm cũng không có vội vã nói chuyện. Hà Ngọc ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc vẫn là nhịn không được trước mở miệng, Hạm Hạm, lúc này gọi điện thoại lại đây, có chuyện gì à? Ngữ khí khô cằn, cùng ngày thường ôn hòa hoàn toàn bất đồng. Nàng không hỏi Phó Vịnh Hạm như thế nào còn không có đi cùng các nàng hội hợp cùng đi thương trường. Này đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Phó Vịnh Hạm hít sâu một hơi, nói, mẹ, ta hiện tại cùng Phó Phi bằng ở bên nhau. Hắn nói ngươi cầu hắn làm việc, còn làm ta cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, là thật vậy chăng? Hà Ngọc không nghĩ tới nữ nhi nói chuyện sẽ như vậy trực tiếp, mặt già đỏ lên, ngượng ngùng thấp giọng nói, hắn sớm như vậy liền tìm đến ngươi. Kỳ thật ta cầu hắn làm sự ngươi cũng biết, chính là chúng ta cái kia buôn bán chứng sự tình. Phó Vịnh Hạm không nghĩ lại nghe đi xuống. Một cái quán ven đường, không có chính thức bề mặt, muốn làm buôn bán chứng, căn bản là không phải một việc dễ dàng. Cho dù là có Phó Phi bằng ra mặt, cũng không có khả năng quá sớm liền lấy đến xuống dưới. Cầu Phó Phi bằng làm việc kết quả, chỉ sợ chưa chắc có thể làm Hà Ngọc vừa lòng. Nhưng việc đã đến nước này, nàng đã mất lực thay đổi. Mặc kệ nói như thế nào, Hà Ngọc là thân thể này mẫu thân. Hà Ngọc làm sự tình, cũng vẫn là đến từ nàng đi kết thúc. Mẹ, lần này sự tình trước không nói, về sau ngươi nếu là lại tìm Phó Phi bằng hỗ trợ nói, có thể trước cùng ta thương lượng một chút sao? Phó Vịnh Hạm đỡ cái chăn nói. Lấy Phó Vịnh Hạm ý tưởng, đương nhiên là sau này không bao giờ muốn cùng Phó Phi bằng kéo lên quan hệ tốt nhất. Hà Ngọc cũng biết chính mình lần này tiền trảm hậu tấu sự tình làm nữ nhi khó xử, vội không ngừng đáp, hành, mẹ về sau nhất định cùng ngươi thương lượng, nhất định cùng ngươi thương lượng. Lần này ta xem hắn cũng chính là tưởng cùng ngươi ăn một bữa cơm hòa hoãn hạ quan hệ, mới đáp ứng làm ngươi cùng hắn đi ra ngoài. Đến, lời này cũng không biết là đang lừa nàng đâu, vẫn là ở lừa chính mình đâu. Vậy trước như vậy đi. Phó Vịnh Hạm biết Hà Ngọc ý tưởng một chốc cũng không có khả năng dễ dàng thay đổi, cũng không có tính toán nói thêm cái gì, chỉ là nói, ta đây hôm nay giữa trưa liền không đi thương trường, mẹ các ngươi có thể vội đến lại đây sao? Hà Ngọc vội nói, vội đến lại đây. Khương Bạch tuy rằng mới ở sạp thượng làm một ngày, bất quá liền này sinh viên chính là cùng người khác không giống nhau, can sự làm sống đều ma lưu thật sự, phụ cận địa hình cũng nhận được mau. Hắn một người đưa cơm hộp, đều có thể đỉnh được với ta cùng Tiêu Trùng hai người. Vội đến lại đây là được. Liên tính thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, Phó Vịnh Hạm cũng không tính toán quản. Làm cho bọn họ nhiều lăn lộn, về sau làm việc mới có thể nhiều động động đầu óc. Cắt đứt điện thoại, Phó Vịnh Hạm đối Phó Phi bằng nói, được rồi. Còn không phải là ăn bữa cơm sao? Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi đem thời gian địa điểm nói cho ta, ta trong chốc lát chính mình qua đi là được. Phó Phi bằng cười nhạo nói, ngươi nên sẽ không cho rằng, ngươi liền xuyên thành cái dạng này, ta là có thể mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi. Cái dạng này làm sao vậy? Phó Vịnh Hạm đánh giá một chút chính mình, sạch sẽ thanh thanh sảng sảng, không cảm thấy có cái gì không tốt địa phương. Phó Phi bằng đã không kiên nhẫn nói, nhìn trên người của ngươi xuyên kia đều là chút cái gì? Rách tung tóe không một kiện thứ tốt. Liền ngươi cái dạng này, mang ngươi đi ra ngoài kia cũng là mất mặt xấu hổ. Tính, hôm nay ta nhận đen đủi, mang ngươi đi lộng thân tốt. Bất quá ta nhưng nói cho ngươi, ngươi hôm nay xuyên xong rồi, những cái đó thứ tốt đều là muốn trả lại cho ta, đừng nghĩ lại xuống dưới. Dù sao xem Phó Vịnh Hạm thân hình cùng ưu toàn cũng không sai biệt lắm. Đến lúc đó sự tình xong xuôi, hắn còn có thể đem quần áo gì đó lấy về đi cấp ưu toàn nhất định sẽ thật cao hứng. Phó Vịnh Hạm lười đến phản ứng hắn. Trên người nàng quần áo đích sắc đều là giá rẻ hóa, trên cơ bản đều là nàng chính mình hoặc là Hà Ngọc ở bán sỉ thị trường đào tới, mấy chục đồng tiền một kiện mà thôi. Chất lượng sắc thật chẳng ra gì, nhưng cũng không đến mức thấy không được người. Phó Vịnh Hạm đời trước cái dạng gì quần áo không có mặc quá. Nàng chỉ là căn bản không đem những việc này để ở trong lòng thôi. Phó tiên sinh, ta tuy rằng đáp ứng rồi đi theo ngươi bữa tiệc, chính là ở bữa tiệc thượng muốn như thế nào biểu hiện, vẫn là ta định đoạt. Phó Vịnh Hạm khinh phiêu phiêu nhìn Phó Phi bằng liếc mắt một cái, ngươi nếu là cảm thấy hai chúng ta tiếp tục như vậy ở chung đi xuống thực không tồi nói, vậy ngươi liền tiếp tục cho ta, ngàn vạn không cần khách khí. Phó Vịnh Hạm thành công đem Phó Phi bằng kia đầy mình bực tức cấp nghẹn trở về. Phó Phi Bằng trong lòng cũng là tức giận đến không được. Nếu không phải trong tay thật sự không ai nhưng dùng nói, hắn đến nỗi đem cái người nhà quê xuất thân Phó Vịnh Hạm chảo đến như vậy khẩn sao. Cùng ta lên xe. Phó Phi Bằng cùng Phó Vịnh Hạm thật sự là không hợp ý, dứt khoát cũng không nói nhiều. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra thật muốn nhìn xem Phó Phi Bằng rốt cuộc tính toán chơi chút cái gì đa dạng, thong thả ung dung thượng Phó Phi Bằng xe. Đúng rồi Phó Tiên Sinh, ta này còn không có ăn cơm sáng đâu, này trong chốc lát nếu là bởi vì đói bụng mà ra xấu, ngươi xem Phó Vịnh Hạm chậm gì gì lại tới nữa một câu. Chương 45 lan lộn. Phó Phi Bằng tính tình ở Phó Vịnh Hạm lần nữa khiêu khích hạ thế nhưng cũng biến hảo không ít, lập tức cũng không vô nghĩa, mang theo Phó Vịnh Hạm gần đây tìm ra bữa sáng cửa hàng liền ngừng xe. Ngươi cho ta động tác nhanh lên. Phó Phi Bằng vẻ mặt không kiên nhẫn, cũng không có muốn xuống xe ý tứ. Vừa lúc, thật muốn đối với như vậy một trương thảo người ghét mặt nói, Phó Vịnh Hạm thật đúng là liền chưa chắc nuốt trôi đi. Tùy tiện điểm chén gạo kê cháo cùng hai dạng tiểu thái, Phó Vịnh Hạm bữa sáng liền như vậy cấp đối phó rồi. Nàng thật sự là ăn không quen bên ngoài mấy thứ này. Đừng nói cùng nàng bản thân so, chính là cùng hiện tại Hà Ngọc so, kia cũng là kém cách xa vạn dặm. Thực mau liền thu phục bữa sáng, Phó Vịnh Hạm lại không có trả tiền ý tứ. Nàng trong túi đảo không phải kém này mấy đồng tiền, nhưng nàng vì cái gì muốn như vậy phối hợp Phó Phi Bằng. Chỉ cần Phó Phi Bằng không cao hứng, nàng liền cao hứng. Cho nên uống xong rồi cháo, Phó Vịnh Hạm trực tiếp chỉ vào bên ngoài Phó Phi Bằng dừng xe vị trí đối người phục vụ nói, đài thọ người ở trong xe, các ngươi tìm hắn lấy tiền đi thôi. Người phục vụ là nhìn Phó Vịnh Hạm từ kia trên xe xuống dưới, tuy rằng trong lòng có chút phạm nói thầm, nhưng nhìn Phó Vịnh Hạm một trương thành thật phải học sinh mặt, thật đúng là nói không nên lời cái gì chất vấn nói tới, chỉ phải căng ra đầu hướng Phó Phi Bằng xe đi đến. Phó Vịnh Hạm liền ngồi ở cửa tiệm chế dễ ước. Quả nhiên, bị gõ xuống xe cửa sổ Phó Phi Bằng cùng phục vụ viên tranh chấp vài câu, người phục vụ quay đầu, vừa lúc đối thượng Phó Vịnh Hạm cười tủm tỉm mặt, nàng còn hảo tâm tình hướng người phục vụ cùng nhô đầu ra Phó Phi Bằng phất phất tay. Phó Phi Bằng bụng đều mau khí tạc. Cái này bất hiếu nữ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn muốn thật an vạ này mấy đồng tiền bữa sáng tiền không cho nói, tiếp tục cùng này người phục vụ ở chỗ này dây dưa, kia chỉ biết càng mất mặt. Không có biện pháp, Phó Phi Bằng đành phải móc ra tiền bao đem tiền trao. Thu chướng người phục vụ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt ở Phó Vịnh Hạm cùng Phó Phi Bằng chi gian xoay chuyển. Này hai người lớn lên như vậy giống, vừa thấy chính là cha con hai. Mà khi trước tình huống này, cũng thật sự là quá quỷ dị điểm nhi. Tính, quản nhân ra cha con hai làm ầm ĩ cái gì đâu. Hắn chỉ cần phụ trách thu tiền giữ được công tác là được. Trở lại Phó Phi Bằng trên xe, Phó Phi Bằng cười lạnh nói, ngươi cũng thật có tiền đồ, ăn cái bữa sáng mấy đồng tiền, thế nhưng đều lấy không ra. Phó Vịnh Hạm vô tội nói, ta này không phải cho ngươi biểu hiện cơ hội sao? Ngươi nếu là không lấy lòng ta, vạn nhất ta một cái không cao hứng, đem ngươi bữa tiệc làm tạp làm sao bây giờ? Phó Phi Bằng ngược lại là một đổ. Hắn thật sự là nói bất quá Phó Vịnh Hạm, chỉ phải buồn bực mang theo Phó Vịnh Hạm đi tuyển quần áo. Phó Phi Bằng hiện giờ tuy nói cũng coi như có điểm tiền, bất quá hắn trong xương cốt vẫn là thôn Dương Triển cái kia tính toán chi ly nông dân, hoa khởi tiền tới luôn là đau lòng thật sự, cũng không chịu ăn xài phung phí. Nếu không phải Phạm Nhi Dung thật sự nhìn không được giúp hắn thu thập một chút, Phó Phi Bằng thoạt nhìn cũng sẽ không có hiện tại như vậy ngăn nắp. Phạm Nhi Dung, chính là Phó Phi Bằng hiện giờ thê tử. Liên đối chính mình đều như vậy keo kiệt, Phó Phi Bằng lại như thế nào sẽ đối người khác hào phóng? Hắn cũng không có mang Phó Vịnh Hạm đi cái gì chuyên môn lễ phục cửa hàng linh tinh địa phương, mà là trực tiếp mang theo Phó Vịnh Hạm đi thương trường. Làm Phó Vịnh Hạm có chút ngoài ý muốn chính là, Phó Phi Bằng mang nàng đi thương trường, thế nhưng chính là các nàng bảy quán Hy Hòa thương trường. Phó Phi Bằng mang theo Phó Vịnh Hạm lên lầu 2. Hy Hòa thương trường lầu 1 bán phần lớn đều là đồ trang điểm cùng châu áo, còn có một ít đại bài giày loại, lầu 2 còn lại là nữ trang buổi biểu diễn chuyên đề, nam trang thì tại lầu 3. Phó Phi Bằng hiển nhiên không có gì mua nữ trang ánh mắt, hắn cũng không hề có muốn trưng cầu Phó Vịnh Hạm ý kiến ý tứ. Cho nên cuối cùng hắn cấp Phó Vịnh Hạm lấy ra tới quần áo, chính là một bộ đơn giản màu hồng phấn tiểu dương váy, vẫn là thấp ngực khoảng, liền ai an toàn đều không có kia một loại. Phó Phi Bằng làm Phó Vịnh Hạm đi phòng thử đồ thí xuyên. Phó Vịnh Hạm trực tiếp hai tay ôm ngực nói, này váy ai xuyên, ta sẽ không xuyên. Đảo không phải nàng bảo thủ. Nàng thuần túy chính là không thích Phó Phi Bằng như vậy trắng trợn táo bạo đem chính mình bãi ở hàng hóa vị trí thượng. Nói giỡn, nàng phó tổng quản liền tính là muốn lộ thịt, kia cũng đến là nàng cam tâm tình nguyện mới được. Phó Phi Bằng nếu là cho rằng chính mình chịu viên hắn bữa tiệc nhất định phải đến chịu hắn bài bố, kia hắn đã có thể hiểu sai ý. Phó Phi Bằng sắc mặt lại là tối sầm. Bên cạnh nhân viên cửa hàng đã ở cố ý vô tình đánh giá bọn họ, hiển nhiên là ở suy đoán bọn họ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nếu không phải bởi vì nơi này là công chúng trường hợp nói, Phó Phi Bằng chỉ định đã một cái tát ném ở Phó Vịnh Hạm trên mặt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phó Phi Bằng thật vất vả mới đem trong lòng hỏa khí cấp nghẹn đi xuống, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm, vậy ngươi tưởng xuyên cái gì? Phó Vịnh Hạm cũng biết chính mình không thể thật đem Phó Phi Bằng cấp chọc bao. Nói cách khác, đến lúc đó Phó Phi Bằng không thể nhịn được nữa phát tác lên, bất quá là cái lưỡng bại câu thương kết cục mà thôi. Có thể trêu cợt một chút Phó Phi Bằng, cũng liền không sai biệt lắm. Phó Vịnh Hạm không chút để ý đi tới những cái đó giá áo tử phụ cận, có chút tùy ý lật xem mặt trên treo quần áo. Lại nói tiếp, cũng là tới rồi hiện đại lúc sau, nàng mới biết được mọi người ăn mặc thói quen thế nhưng đã xảy ra như thế thật lớn biến hóa. Trước kia những cái đó phức tạp phiền toái phục sức đã bị đại gia sở vứt bỏ, ngược lại đổi thành đơn giản kiểu dáng. Bất quá quần áo tuy rằng liền đơn giản, chính là này kiểu dáng thật đúng là không ít, thật nhiều màu sắc và hoa văn Phó Vịnh Hạm trước kia ở trong cung thời điểm đều không có gặp qua, xem đến nàng là nhìn không chớp mắt. Tuy rằng nàng đối ăn mặc cũng không có cái gì yêu cầu, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ sinh, vẫn là sẽ nhịn không được chú ý mấy thứ này. Phó Phi Bằng mắt thấy Phó Vịnh Hạm đi bước một hướng giá cả càng ngày càng quý phục sức khu đi đến, tâm đều đã nhắc tới cổ họng nhi. Cái này đáng chết nha đầu thúi, trên người ăn mặc mấy chục đồng tiền giá rẻ hóa, tâm nhưng thật ra rất đại, hoa khởi người khác tiền tới thật là một chút không khách khí. Cuối cùng, Phó Vịnh Hạm chọn một bộ đơn giản nữ sĩ tây trang, rất thích hợp tuổi trẻ nữ hài tử xuyên cái loại này, nhan sắc cũng tương đối lượng, người bình thường thật đúng là tuyển không ra. Phó Phi Bằng đã tức giận đến mau nói không ra lời. Này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng chính là ở cố ý cùng hắn đối nghịch. Nào có nữ hải tử tham gia bữa tiệc xuyên thành cái dạng này. Đây là đi điều tiết không khí, vẫn là đi nói công sự đâu. Thật là không biết cái gọi là. Phó Vịnh Hạm một chút cũng không để ý tới Phó Phi Bằng sắc mặt, lo chính mình đi phòng thử đồ thay đổi quần áo. Một lần nữa đi ra Phó Vịnh Hạm, làm ở đây người đều khiếp sợ ở, bao gồm nhân viên cửa hàng cùng Phó Phi Bằng ở bên trong. Này bộ tây trang ăn mặc Phó Vịnh Hạm trên người phi thường vừa người, phảng phất là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Nguyên bản thoạt nhìn chỉ là so bình thường sinh viên khí chất xuất chúng một chút Phó Vịnh Hạm, ở thay này thân quần áo lúc sau, tức khắc liền trở nên càng thêm không giống nhau lên. Này nơi nào vẫn là cái bình thường sinh viên, rõ ràng chính là thương trường tinh anh. Cũng thật muốn nói thương trường tinh anh nói, Phó Vịnh Hạm gương mặt này thoạt nhìn lại quá tuổi trẻ chút. Chỉ là nàng toàn thân kia cổ cường đại khí chất, hoàn toàn che khuất nàng này một nhược điểm, ngược lại làm nàng càng thêm mị lực. Chương 46 vừa khéo. Phó Phi Bằng chưa từng có nghĩ tới, chính mình cái này ở nông thôn lớn lên nữ nhi, trải qua một phen trang điểm lúc sau, thế nhưng sẽ trở nên như thế xuất chúng. Liên tính là ưu toàn đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng tuyệt đối ngăn không được nàng quan mang, ngược lại sẽ bị nàng cấp áp chế đi xuống. Như vậy xuất sắc nữ nhi, thật sự muốn bắt đi làm hắn kết giao những cái đó hắn trèo cao không nổi người sao. Hùng chi nàng tựa hồ cũng không phải như vậy nghe lời người. Cái này ý niệm ở Phó Phi Bằng trong đầu chợt lóe mà qua. Giây tiếp theo, nhớ tới Phó Vịnh Hạm xuất thân cùng với nàng cái kia 10 phần nông phụ mẹ, Phó Phi Bằng ý nghĩ trong lòng tức khắc kiên định lên. Luyến tiếc hài tử bộ không lang, Phó Vịnh Hạm muốn thật là có thể ở hôm nay có tác dụng, kia cũng đáng. Cuối cùng, ở Phó Vịnh Hạm kiên trì hạ, Phó Phi Bằng vẫn là mua này bộ nữ sĩ tây trang. Liên nay một bộ quần áo, tổng cộng liền hoa 8.000 nhiều. Như vậy sang quý giá cả, thiếu chút nữa làm Phó Phi Bằng cắn rớt một viên nha. Mua xong quần áo, Phó Phi Bằng lại mang Phó Vịnh Hạm đi làm tạo hình. Nhìn Phó Vịnh Hạm ở tạo hình sư thủ hạ trở nên càng ngày càng xuất chúng, Phó Phi Bằng trên mặt cười căn bản là che không được. Phó Vịnh Hạm tâm đột nhiên liền trầm tĩnh xuống dưới, cũng không có cùng Phó Phi Bằng quấy rối tâm tình. Nàng liên tính làm được lại nhiều, lại có ích lợi gì đâu. Phó Phi Bằng trước sau cũng không có đem nàng coi như nữ nhi. Ở Phó Phi Bằng trong mắt, nàng bất quá là cái có chút giá trị lợi dụng đồ vật thôi. Giống như là lúc trước ở trong cung thời điểm, như vậy nhiều cung nữ, cũng không có mấy cái thật sự bị người coi như người. Có thể có một tia giá trị lợi dụng, ngược lại là các nàng tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Chờ đến thu phục hết thảy, đã không sai biệt lắm mau đến giờ cơm. Phó Phi Bằng mang theo Phó Vịnh Hạm đi dự tiệc. Ở lái xe trên đường, Phó Phi Bằng thỉnh thoảng đánh giá Phó Vịnh Hạm. Này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết lại ở phát cái gì điên, đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, ngược lại làm hắn có chút không thói quen lên. Nói là dự tiệc, kỳ thật hôm nay này bữa tiệc chính là Phó Phi Bằng mời khách, địa điểm thì tại Hầu Dương Lâu. Làm một cái rửa chủ nghệ ăn cơm người, Phó Vịnh Hạm đương nhiên nghe nói qua Hầu Dương Lâu đại danh. Không nghĩ tới Phó Phi Bằng còn có thể tại Hầu Dương Lâu mời khách. Xem ra hắn hiện giờ hôn đến là thật không sai. Sớm tại một tuần trước kia, Phó Phi Bằng liền định ra hôm nay cơm vị. Nói cách khác, bằng thân phận của hắn địa vị, thật đúng là không có biện pháp ở càng đoạn thời gian nội, bắt được muốn vị trí. Phó Phi Bằng định ra chính là một cái phòng, hai người đến địa phương thời điểm, Phó Phi Bằng muốn thỉnh khách nhân còn chưa tới. Tuy rằng khách nhân còn chưa tới, nhưng Phó Phi Bằng đã là vẻ mặt khẩn trương, lôi kéo người phục vụ không được nói hôm nay giữa trưa muốn thượng thái sắc, sợ ra cái gì bại lộ. Người phục vụ nghe được đều sắp trợn trắng mắt nhi. Nếu không phải nhân gia này chức nghiệp tố chất còn ở, chỉ sợ liền phải nhịn không được xoay người chạy lấy người. Bọn họ Hầu Dương lâu nổi danh vài thập niên, còn không có ở thái sắc thượng ra quá cái gì bại lộ, đây là lao khách hàng đều biết đến sự tình. Cũng chỉ có này đó chưa thấy qua cái gì việc đời, mới có thể như thế thật cẩn thận. Phó Vịnh Hạm ngay từ đầu đối thực đơn còn rất cảm thấy hứng thú, chính là nhìn vài tờ lúc sau phát hiện cũng không có cái gì cực kỳ, cũng liền lười đến xem đi xuống, dứt khoát đến phòng bên ngoài đi chạm một lát thông khí. Nàng là thật không nghĩ cùng Phó Phi Bằng đãi ở cùng cái trong phòng. Trong lòng nghĩ chuyện này, Phó Vịnh Hạm cũng liền không nhận thấy được có người lại đây. Ngươi là Phó Vịnh Hạm. Một cái có chút do dự lại có chút kinh ngạc thanh âm đột nhiên ở Phó Vịnh Hạm bên người cách đó không xa vang lên. Phó Vịnh Hạm phục hồi tinh thần lại, không cần quay đầu lại, đã biết tới người là ai. Kỳ Tu Lãng. Phó Vịnh Hạm khó được cười cười, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Thật đúng là không nhận sai người. Chẳng sợ Kỳ Tu Lãng ngày thường lại như thế nào hỉ nộ không hiện ra sắc, giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phó Vịnh Hạm. Hắn đêm qua mới cùng Phó Vịnh Hạm cùng nhau ăn bữa ăn khuya, đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền đã quên Phó Vịnh Hạm. Hùng chi Phó Vịnh Hạm còn có như vậy một tay xuất sắc chủ nghệ. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy lại gặp được Phó Vịnh Hạm. Đặc biệt Phó Vịnh Hạm vẫn là trước mắt như vậy một phen hoàn toàn mới hình tượng. Nay hoàn toàn bất đồng trang phẫn, rõ ràng chính là khác nhau như hai người. Nếu không phải hắn nhận người nhãn lực còn tính không tồi nói, chỉ sợ căn bản là nhận không ra. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kỳ Tu Lãng tò mò hỏi. Còn có như vậy trang điểm? Phó Vịnh Hạm không tiếng động thở dài, nói, này đã có thể nói ra thì rất dài. Ngươi đâu, tới nơi này ăn cơm. Thấy Phó Vịnh Hạm không nghĩ nói, Kỳ Tu Lãng cũng không coi truy vấn, chỉ là gật đầu nói, có điểm công sự, tới xã giao cái bữa tiệc. Nói, Kỳ Tu Lãng còn chỉ Phó Vịnh Hạm phía sau phòng. Định địa phương hẳn là chính là nơi này. Chính là nơi này. Phó Vịnh Hạm trong lòng lộp bột một chút, nhìn về phía Kỳ Tu Lãng ánh mắt tức khắc liền không giống nhau. Kỳ Tu Lãng chỉ cảm thấy có chút sờ không được đầu óc. Ngươi là Phó Phi Bằng mời khách nhân. Phó Vịnh Hạm đột nhiên hỏi. Kỳ Tu Lãng ngẩn ra, gật gật đầu. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây, Phó Vịnh Hạm cùng Phó Phi Bằng, bọn họ đều họ Phó. Hơn nữa nhìn kỹ nói, Phó Vịnh Hạm cùng Phó Phi Bằng, lớn lên thật là rất giống. Chẳng lẽ hai người bọn họ là cha con? Chính là Phó Phi Bằng nữ nhi không phải chỉ có Phó Ưu Toàn một cái sao? Cái này Phó Vịnh Hạm lại là từ nơi nào toát ra tới? Kỳ Tu Lãng mơ hồ có chút minh bạch Phó Vịnh Hạm câu kia nói ra thì rất dài hàng nghĩa. Không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Phó Vịnh Hạm như suy tư gì nhìn Kỳ Tu Lãng liếc mắt một cái, xem phụ cận không ai, nhỏ giọng hỏi, Phó Phi Bằng có phải hay không có việc cầu ngươi? Kỳ Tu Lãng, lời này hỏi đến cũng quá trực tiếp điểm nhi đi. Nghĩ lại ngẫm lại cũng không có gì không thể nói, Kỳ Tu Lãng liền nói, ngươi nếu nhận thức Phó Phi Bằng, nên biết Phó Phi Bằng là Phạm gia con rể đi. Phạm gia quán ăn gần nhất có khai đại hình khách sạn ý tứ, bất quá quy hoạch đến rất đại, còn tính toán đưa ra thị trường. Phạm gia chính mình lộng không xuống dưới, liền muốn tìm điểm trợ lực. Không ngừng là ta, hôm nay Phó Phi Bằng thỉnh người hẳn là không ít, tất cả đều là hắn tưởng mượn sức nhập cổ Phạm thức người. Phó Vịnh Hạm đến bây giờ mới biết được nguyên lai Phạm gia là khai quán ăn. Có thể phát triển trở thành đại hình khách sạn quán ăn, hiển nhiên không phải là cái gì tiểu đánh tiểu nháo ngoạn ý nhi. Ít nhất cũng đến là chuỗi cửa hàng cái loại này quy mô, hơn nữa danh khí cũng sẽ không tiểu. Bất quá Phó Phi Bằng nếu là vì Phạm gia quán ăn sự tình mượn sức người, như thế nào không ở Phạm gia quán ăn mời khách, ngược lại tuyển ở Hầu Dương lâu. Hay là chính hắn đối Phạm gia quán ăn tay nghề, cũng không như thế nào có tự tin. Đây chính là tối kỵ. Chính mình đều không có tin tưởng, còn dám lôi kéo đại kỳ khai khách sạn. Cũng không biết hắn là nơi nào tới tự tin. Kỳ Tu Lãng cũng đang âm thầm đánh giá Phó Vịnh Hạm. Lấy Phó Vịnh Hạm tay nghề, nếu Phó Phi Bằng cùng nàng có quan hệ, như thế nào không đem nàng thỉnh đến Phạm gia quán ăn đi đâu. Nếu là có Phó Vịnh Hạm chủ bếp nói, Phạm gia quán ăn tuyệt đối có thể thanh danh đại trấn, khai khách sạn cũng tuyệt đối không phải cái gì vấn đề, căn bản không cần như vậy phiền toái nơi nơi mượn sức đầu tư người. Có lẽ hắn hẳn là hảo hảo cha cha Phó Phi Bằng bối cảnh. Cũng không biết thật sẽ liên lụy đến Phó Vịnh Hạm trên người nói, nàng có thể hay không sinh khí. Chương 47 ban ơn lấy lòng. Phó Vịnh Hạm lại là nghĩ tới cái gì, rất có hứng thú đánh giá Kỳ Tu Lãng nói, ta nhưng thật ra đã quên hỏi, đối phó Phi Bằng tới nói, địa vị của ngươi có phải hay không rất cao? Kỳ Tu Lãng, đến, hóa ra nói chuyện thẳng vấn đề này, Phó Vịnh Hạm bản thân là thật sự nửa điểm nhi cũng không nhận thấy được a. Xem như đi. Đối thượng như vậy Phó Vịnh Hạm, Kỳ Tu Lãng là thật sự có chút vô lực. Vậy ngươi thật tính toán ở Phạm gia sự tình bên trong trộn lẫn thượng một chân sao? Phó Vịnh Hạm càng trực tiếp hỏi. Kỳ Tu Lãng bị Phó Vịnh Hạm hỏi đến hoàn toàn không có gì lời nói nhưng nói. Nay tiểu nha đầu, loại này lời nói cũng là có thể trực tiếp hỏi như vậy sao? Không có nhất định giao tình, ai dám làm trò mặt như vậy trực tiếp trả lời. Chính là đối mặt Phó Vịnh Hạm kia nghiêm túc ánh mắt, Kỳ Tu Lãng cũng nói không nên lời có lệ nàng lời nói tới. Cái này ta tạm thời còn không có biện pháp cho ngươi một cái xác thực đáp án. Kỳ Tu Lãng có chút đau đầu nói, hơn nữa chuyện này cũng không phải ta một người có thể định đến xuống dưới. Bất quá xem trọng Phạm gia người hẳn là rất nhiều, liền tính ta thật sự ở bên trong trộn lẫn thượng một chân nói, chỉ sợ cũng không có gì lợi nhuận. Trừ phi, hắn chịu hạ đại quyết tâm, ở Phạm gia khách sạn đầu tư thượng chiếm thượng đầu to. Nhưng cứ như vậy nói, nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn nữa, cùng Phạm gia liên lụy cũng sẽ càng sâu. Hơn nữa Phạm gia quán ăn Mỹ thực tuy rằng không tồi, nhưng ly Hầu Dương lâu như vậy địa phương vẫn là kém một mảng lớn. Huống chi, khai quán ăn cùng khai khách sạn kia căn bản chính là hai chuyện khác nhau, Phạm gia chưa chắc liền thật sự có thể căng đến khởi một nhà khách sạn tới. Cho nên rốt cuộc muốn hay không nhập cổ Phạm gia khách sạn, quan trọng nhất, vẫn là xem Phạm gia rốt cuộc là như thế nào quy hoạch. Phạm lão gia tử nhưng thật ra cái không tồi, đáng tiếc hắn hậu bối chung lại không có gì thành tài. Hơn nữa còn có Phó Phi Bằng như vậy một cái cùng ở rể không sai biệt lắm con rể, Phạm gia quản lý tầng loạn tượng đã sinh, này cấp khai khách sạn sự tình càng thêm vài phần không xác định nhân tố. Hôm nay Kỳ Tu Lãng lại đây, chính là tính toán nghe một chút Phó Phi Bằng rốt cuộc muốn nói chút cái gì. Tuy rằng hắn cũng không xem trọng Phạm gia khách sạn kế hoạch, nhưng muốn thật có thể kiếm tiền nói, Kỳ thị tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc, ai cũng sẽ không ngại kiếm tiền sự tình quá nhiều. Phó Vịnh Hạ mơ hồ nghe minh bạch vài phần Kỳ Tu Lãng trong lời nói chưa hết ý tứ. Nói cách khác, Phạm gia khách sạn kế hoạch, đối Kỳ Tu Lãng tới nói, hơi có chút thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc cảm giác.